Chương 691, ảnh tổ chức chương 691, ảnh tổ chức Lạc Tình trong ánh mắt mang theo kỳ quái, thế nhưng Mộ Hiểu Yên hiển nhiên không có tiếp tục cùng nàng giảng thuật ý tứ. Đây là bí mật của nàng. Lạc Tình đồng học, ngươi còn có chuyện gì khác không? Mộ Hiểu Yên mỉm cười hỏi. Nàng nói thật với Lạc Tình không hề quen thuộc, hơn nữa quan hệ của các nàng, nếu như nói cứng lời nói, có thể dùng tình địch hai cái từ đến hình dung càng thêm thích hợp. Cho dù là Mộ Hiểu Yên tính cách, lại thế nào ôn nhu yếu đuối, cũng không có khả năng cùng Lạc Tình biểu hiện có cỡ nào nhiệt tình. Lạc Tình mang theo do dự về sau, nhìn qua nàng hỏi, ngươi từ lúc nào bắt đầu thích Tô Thần? Trước đây thật lâu. Đối mặt Lạc Tình nghi vấn, Mộ Hiểu Yên nói thẳng nói, trước đây thật lâu. Nghe đến Mộ Hiểu Yên câu trả lời này, ánh mắt của Lạc Tình hơi đổi. Nếu như nói thích hiện tại Tiểu Lộc, nàng ngược lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái chỗ. Dù sao hiện tại Tô Thần có thể là Tần Chấn Bắc nhi tử, thân phận là Đông Giang thái tử gia. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn bối cảnh có bối cảnh, hơn nữa vóc người không kém, bản thân thực lực cũng rất mạnh. Thế nhưng liền tại một năm trước, thời điểm đó Tiểu Lộc vẫn là cô nhi, đói một trận no bụng một trận, mỗi ngày đều vì làm như thế nào kiếm tiền mà phát sầu, thiên phú tiềm lực bên trên cũng không có biểu hiện gì, hơn nữa người còn tiện siêu siêu. Chẳng lẽ vào lúc đó, Mộ Hiểu Yên liền đã thích Tiểu Lộc? Có thể là, ngươi thích hắn cái gì? Lạc Tình nhịn không được hỏi tới. Mộ Hiểu Yên cười tủm tỉm nhìn xem nàng, vậy còn ngươi? Nghe được câu này, Lạc Tình ánh mắt có chút ngưng lại. Hình như chính mình tại thích Tô Thần thời điểm, tên kia cũng là không có gì cả. Mình rốt cuộc thích hắn cái gì đâu? Thật muốn để Lạc Tình nói nguyên cớ, chính nàng thậm chí đều nói không đi ra. Sau đó, nàng lắc đầu, mở miệng nói, ngượng ngùng, là ta đường đột. Chờ Lạc Tình rời đi phòng huấn luyện sau đó, vừa vặn đụng phải Từ đi vào cửa Vương Vũ Hình. Hai người chỉ là liếc nhau một cái, cũng không có trò chuyện. Hiểu Yên, cái này nữ chuyện ra sao, nàng không có ước hiếp ngươi đi? Vương Vũ Hình nhìn hướng Mộ Hiểu Yên hỏi. Mộ Hiểu Yên lắc đầu, mỉm cười, tốt Vũ Hình, ngươi không muốn đoán mò, giữa chúng ta không có gì. Câu nói kia nói thế nào, tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai người có thể bình tĩnh ở chung đó mới là lạ đây. Vương Vũ Hinh nói xong, cảm xúc đều có chút nhịn không được. Tại sắt thép căn cứ, nàng tự nhiên cũng gặp phải A Đảo. Biết nữ nhân kia cùng hỏa tử tựa hồ có chút quan hệ sau đó, nàng liền tiến đến thăm dò một phen. Không nghĩ tới nữ nhân này đẳng cấp cao như thế, gặp phải hắn giả vờ ngây ngốc chính là không nói lời nào. Kể từ đó, Vương Vũ Hinh lại cảm thấy có chút không nói được xa suốt tinh thần. Bởi vì nàng nhìn ra được, hỏa tử tên kia có vẻ như đối nàng một chút hứng thú đều không có, không, chính xác đến nói, là đối nữ nhân đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Quả thực giống như là một cái lạnh lùng người máy. Ngược lại, cái kia tóc dài mặc cổ trang ra hỏa, ngược lại là mỗi nhìn thấy một người dáng dấp cũng không tệ lắm nữ nhân, cặp mắt kia liền quay tròn đảo quanh, hèn mọn đến cực điểm. Lạc Tình, nàng rất có phân tốc cảm giác. Lúc này, Mộ Hiểu Yên đột nhiên mở miệng nói ra. Vương Vũ Hinh nghe xong, hơi sửng sở, nàng phân tốc cảm giác, người điên rồi đi. Ban đầu ở Trấn Nam Đại học thời điểm, Lạc Tình đối Tô Thần dây dưa cũng không phải một chút điểm, quả thực đều đã không có điểm mấu chốt, nói là quấn quýt chặt lấy cũng không đủ. Hiện tại, Mộ Hiểu Yên vậy mà nói Lạc Tình rất có phân tốc cảm giác. Lời này như thế nào nghe, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Mộ Hiểu Yên cười cười, sau đó tiếp tục nói, tiếp tục tu luyện đi, lần này ta bồi ngươi. Vương Vũ Hinh nghe xong lập tức liên tục xua tay, đừng đừng đừng, ta hiện tại cũng không phải đối thủ của ngươi. Hiện tại vừa nghe đến tu luyện, Vương Vũ Hinh liền có chút đau đầu. Đặt ở thời điểm trước kia, nàng tu luyện cũng coi là khắc khổ cố gắng, thế nhưng căn bản không thể cùng Mộ Hiểu Yên so sánh. Nhất là bây giờ, Mộ Hiểu Yên liền thực lực đều đã xa xa vượt qua nàng. Cùng nàng tu luyện, Vương Vũ Hinh căn bản theo không kịp tiết tấu. Ban đêm, một vòng ngân nguyệt treo lơ lửng giữa trời. Tại không có cung cấp điện sau đó, tê liệt thành thị đen kịt một màu. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng, tòa này đã từng phồn hoa đến cực điểm, thế nhưng hiện tại đã trở thành phế tích đô thị. Rất nhiều nhà lầu vẫn là mạnh khỏe, thế nhưng bởi vì số lớn số lượng dị thú tập kích, dẫn đến toàn bộ cư dân rút lui, để trong này trở thành một tòa quỷ thành. Mấy đạo sói tru vang vọng. Dần dần, một hai đầu, thân hình cao tới 2m cự lang, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy vọt tại những này thành thị phế tích ở giữa, dựa vào khiếu giác bén nhạy, tại cái này phế tích bên trong tìm kiếm có khả năng no bụng đồ vật. Không bao lâu, cái này mấy cái cự lang liền đi tới một chỗ đã từng cửa hàng cửa ra vào. Thùng thùng, hai đạo viên đạn nháy mắt xuyên thủng cự lang đầu. Một tên mặc quần da, dáng người thức tha thon dài, mười phần nóng bỏng nữ tử, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn đi ra. Mẹ kiếp, chán sống, lao nương đồ vật cũng dám cướp. Nữ tử lắc lắc đầu của mình màu nâu đốn tóc, trong miệng cắn một cái giam đông. Sau đó, nàng lại từ trong túi lấy ra một chai bia, cắn mở nắp từng ngụm mười phần phong phang uống, chỉnh bình rượu lập tức thấy đáy. Không tệ, không tệ, thoải mái. Nữ tử ậm một hơi rượu, đem cái kia mười phần to lớn bao tải gánh tại trên vai, bắt đầu hướng về phía trước một nhà khách sạn cấp sao đi đến. Đã từng cái này khách sạn 5 sao, một đêm phí ăn ở đều là giá trên trời, bất quá bởi vì dị thú tập kích, bây giờ đã hoang phế. Mới bẹn bẹn qua một tháng thời gian, nhìn qua lại có mấy phần nghèo túng cảm giác. Bình một tiếng, nữ tử trực tiếp đạp ra đại môn. Ui ui ui, còn đang ngủ đâu, ăn cái gì? Nói xong sau đó, nữ tử say khướt ở một hơi rượu. Chú lãnh, tiểu lượng không được, đừng uống như vậy nhiều. Một cái có một cái râu quai nón, mặc áo khoác da người da trắng nam tử, vén lên bịt mắt, dùng một ngụm lưu loát tây ngữ nói. Người quản lão nương đâu, có bản lĩnh chính mình tìm ăn. Chu Lãnh đồng dạng dùng tay ngữ trò chuyện với nhau, đem trên vai bao tải ném tới trên đất, toàn bộ mặt nền đều đi theo run rẩy một chút. Người da trắng thở dài, từ bên trong đảo kéo ra một cái pháp côn, miệng lớn nhai hai lần, đồ ăn đều không mới mẻ, chúng ta còn muốn tại địa phương quỷ quái này chờ bao lâu? Không có điện nguyên nhân, tủ lạnh cũng không cách nào dùng, rất nhiều đồ ăn đều đã qua thời hạn sử dụng. Được rồi, nghe lão đại an bài, nếu là lão đại không hài lòng, ngươi cũng biết hậu quả. Chu Lãnh lại xách ra một bình rượu, nhấp một miếng. Cũng không biết thủ lĩnh an bài thế nào, đem nàng cùng cái này người ngoại quốc hợp thành một đội. Không có bản lĩnh gì, thí sự còn nhiều, quả thực phiền phức chết rồi. Nhanh, chờ một chút. Đúng vào lúc này, không gian bặm méo. Nam tử mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện. Hắc bào nam tử xuất hiện không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đem Chu Lãnh cùng người da trắng nam tử đều cho dọa nhảy dựng. Mặc dù bọn hắn đã từng gặp qua thủ lĩnh thực lực cùng thủ đoạn, nhưng vẫn bị thủ lĩnh cái này xuất quỷ nhập thần thao tác cho dọa đến không nhẹ. Thủ lĩnh, ngài là biết rõ, ta chưa từng có đối với ngài bất kính ý tứ. Người da trắng nam tử lắp bắp, đội vàng dùng tây ngữ nói ra, là ngài đem ta từ cái kia đáng chết đáy biển ngục giam cứu ra, ngài đối với ta là đại ân đại đức, ngài chính là ta giành lấy cuộc sống mới thượng đế. Hắc bào nam tử tháo xuống áo choàng cái mũ, lộ ra một tấm bình thường đại lam nam tử khuôn mặt. Hắn nhìn chăm chú lên người da trắng nam tử, sau đó nhìn hướng Chu Lãnh. Người này nói cái gì? Chu Lãnh hung hăng rượu vào miệng nói ra, hắn nói, thủ lĩnh, ngươi nếu là lại như thế xuất quỷ nhập thần, hù dọa lão tử liền một viên đạn sợ ngươi. Hắc bào nam tử từ tốn nói, kỳ thật, ta là hiểu một điểm tây ngữ, chỉ là không nhiều mà thôi. Chu Lãnh, chương 692, chấn thủ nhiệm vụ chương 692, chấn thủ nhiệm vụ UBB, lão đại, hắn chính là nói như vậy, hoan uổng à, hoan uổng. Lúc này, Chu Lãnh thân thể dựng ngược, nổi đồng bền giữa không trung. Giống như là bị cầm tù ở giữa không trung, căn bản là không có cách động đậy. Chu Lãnh la hét, sau đó cũng bởi vì đầu sung huyết, lại thêm uống một điểm rượu nguyên nhân, khống chế không nổi bắt đầu nôn mửa. Nôn. Trắng nam tử nhìn xem tràng diện này, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không hiểu vì cái gì, thủ lĩnh lại đột nhiên ở giữa ra tay với Chu Lãnh, để nàng treo ngược tại chỗ này nôn mửa. Nàng uống nhiều, để nàng thanh tỉnh một điểm. Thủ lĩnh mở miệng nói ra. Dung đông dạng là tây ngữ, bất quá hắn tây ngữ sát thực gặp đến, không thế nào lưu loát. Bất quá cũng may, cái này người da trắng nam tử vẫn là nghe hiểu. Tiếp xuống, các ngươi tiếp tục đóng tại nơi này, bất kỳ cái gì thực lực cường đại dị thú cũng không thể bước ra đầu này thời không khe hở. Hắc bào nam tử chậm rãi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Chu Phóng, nghe rõ ràng chưa? Hiểu, hiểu, lão đại, ta đã nghe rõ, ta sẽ như thực chuyển lời cho giải sở. Chu Lãnh tựa như bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng, không ngừng mở miệng hô hào. Tiếp lấy bởi vì thân thể treo ngược, lại là một trận cảm giác hôn mê, hoa hoa lại nói ra. Hắc bào nam tử ngón tay một điểm, tiếp lấy Chu Lãnh, bình một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Lần này, Chu Lãnh triệt để tỉnh rượu. Ngươi những cái kia rượu, cấm, uống rượu hỏng việc. Hắc bào nam tử nói, sau một khắc hắn gậy một cái búng tay. Ngay sau đó, có khả năng nhìn thấy Chu Lãnh cong về cái kia một bao tải to, nháy mắt trống rỗng một nửa. To lớn như vậy bao tải, trong đó rượu vậy mà chiếm hơn phân nửa. Giờ khắc này, Chu Lãnh trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Không được, lão đại, không có rượu ta sống không được, lưu cho ta hai bình liền tốt. Thế nhưng, ngay một khắc này, hắc bào nam tử thân ảnh đã bắt đầu từ từ làm nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mẹ kiếp, liền rượu đều không cho ta uống. Chết tiệt đại thúc. Chu Lãnh hừ một tiếng, đứng dậy vô vô trên thân mấy thứ bẩn thỉu, bất mãn hết sức bộ dạng. Giải sở thì là một bộ mê man ánh mắt, nhìn xem Chu Lãnh, ngươi đang nói gì đấy? Chu Lãnh cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ta nói là, thủ lĩnh chính là chúng ta mặt trời, bởi vì thủ lĩnh, chúng ta sinh hoạt mới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Lúc này, giải sở nghe xong, hết sức kích động nói ra, đúng vậy à, thủ lĩnh chính là ta chủ, bởi vì thủ lĩnh mới để cho ta giành lấy cuộc sống mới. Xoa bức. Chu Lãnh hừ một tiếng, ngươi đang nói gì đấy? Giải sở lại là một bộ mê man ánh mắt. Chu Lãnh ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta là nói, ngươi mười phần anh tuấn xoáy khí. Giải sở đi một cái thân sĩ lễ, cảm ơn. Ầm ầm. Đúng vào lúc này một đạo chấn động âm thanh vang lên, tiếp theo là một đạo sắc bén giống lên một tiếng. Tiếng gào thét uy lực cực lớn, tính cả cửa sổ thủy tinh đều đi theo vỡ nát. Chu Lãnh cùng Giải sở hai người đều trốn đến sau lưng. Mẹ kiếp, đến sống. Tránh thoát trận này tiếng gầm sau đó, Chu Lãnh từ bên hông rút ra đặc chế súng. Giải sở từ phía sau rút ra một cái kiểu tây thứ kiếm. Hai người thân ảnh giống như quỷ mị, lao ra khách sạn. Lúc này xuất hiện tại đầu đường, là một cái hình thể cao tới 10 mét cự quái, tứ chi người bò sát thế nhưng sau lưng lại gánh vác lấy từng đạo nắm giữ sắc bén gai nhọn vào ngoài, bên ngoài nhìn qua có một chút giống như là rùa đen. Ước chừng có 3-4 tầng lầu cao như vậy, chỉ là nhìn xem liền làm cho lòng người bên trong rụt rè. Nếu có người tại chỗ, nhất định sẽ phát hiện, đây là một đầu thực lực đạt tới cấp 8 dị thú hiểm quy. Đặt ở bình thường thành thị 7, đủ để khiến ngoại giới sinh ra rung động. Bất quá đối Chu Lãnh cùng Giải Sở đến nói, tựa hồ đã thành chuyện thường ngày. Hai người thân ảnh giao thoa ở giữa, Chu Lãnh viên đạn lốp bốp trúng đích đầu này cấp 8 dị thú đầu, hắn ngắm chuẩn bộ vị, là hiểm quy con mắt. Viên đạn tại trúng đích một khắc này, liền sinh ra mãnh liệt bạo tạc, hiểm quy phát ra bén nhọn tiếng gào thét, âm thanh như sóng hướng bốn phương tám hướng tập kích. Bất quá lần này, Chu Lãnh cùng Giải Sở hai người đều có chuẩn bị, cho nên cũng không có sinh ra phần lớn hiệu quả. Kinh khí tại bên ngoài xoay quanh, giống như một tầng vòng bảo hộ, chặn lại phần lớn sóng âm xung kích. Có thể thấy, thực lực của hai người đều đã đạt tới kinh khí phóng ra ngoài cảnh giới, vụ này mã là võ giả cấp 7 trở lên. Lại là loại này rùa đen, bất quá nhược điểm của bọn nó tại đầu. Giải Sở nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười. Lần này mạng bọn họ tốt, mặc dù người này thực lực 10 phần khủng bố, thế nhưng đồng dạng bọn hắn nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, bọn hắn đều có chút quen tay hay việc. Giải Sở thân ảnh lướt đi, nhẹ nhàng đi tới đầu này hiểm quy dưới thân, trong tay gai nhọn kiếm hóa thành một vệt to rõ quang mang. Xoẹt xẹt, hiểm quy đầu dưới cổ hiện ra từng mảng lớn vết máu. Lúc này Giải Sở một kiếm chặt đứt đầu này cấp 8 dị thú huyết hầu, bỏ mặc đi xuống, hiểm quy tuyệt đối không sống nổi. Chỉ bất quá Chu Phóng tựa hồ lười lại từ đầu này cấp 8 dị thú vùng vây dây chết. Thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở giữa không trung, đi tới đầu này cấp 8 dị thú trước mặt, một cái sắc bén bạo đạn chính giữa đầu này hiểm quy đầu. Đông, máu tươi dâng trào, một nháy mắt đầu này hiểm quy đầu trực tiếp bị đập gãy, từng mảng lớn vết máu phun ra ngoài. Mười phần sắc bén thối pháp, xoáy đến bạo tạc, trang diện cũng là tương đối tàn nhẫn. A, Ohmigorger, ngươi cũng quá tàn nhẫn. Lúc này Giải Sơ nhìn thấy Chu Lãnh cử động, la to nói ra, ngươi dạng này gặp mặt thượng đế. Xóa bức. Chu Lãnh nhìn xem giống như con khỉ gầm rú Giải Sơ, nhếch miệng. Để nàng cùng cái này người ngoại quốc, quả thực là im lặng chết rồi. Sớm biết lúc trước liền không nên học Tây ngữ. Rượu đều không có, cái này quỷ thời gian đến cùng lúc nào mới là cái đầu. Chu Lãnh tở dài nói, mặc dù thời gian trôi qua rất chật vật, thế nhưng nàng cũng sẽ không bởi vậy phản bội thủ lĩnh. Có thể nói, là thủ lĩnh cứu nàng cái mạng này. Ân ân, tốt, chúng ta lập tức liền đi tụ lại, đã tại hướng trấn Nam thị đuổi. A Tăng nết miệng lộ ra một vệt nụ cười nói, thoạt nhìn mười phần đơn thuần. Đó lấy, hắn một quyền phịch một tiếng nện bạo một đầu cự thú đầu. Máu me đầm địa bắn tóe bốn phía. Một đầu, trước không nói với ngươi, chúng ta bên này cũng có chuyện quan trọng. A Tăng nói xong, xoa xoa trên điện thoại huyết dịch, nhét vào túi áo bên trong. Ở trước mặt hắn là một mảnh mãnh liệt bầy dị thú, ngay tại rất nhiều hướng hắn vọt tới. Chương 693, phong ấn lực lượng chương 693, phong ấn lực lượng. A Tăng nhìn xem chẳng có mặt trời to lớn dị thú. Những này dị thú mỗi một người đều nắm giữ 5-6 mét độ cao, nhìn qua 10 phần to lớn, thoạt nhìn giống nhau tận thế trong phim gỗ tiểu lạ hình tượng. Những này dị thú, bị quan phương mệnh danh là kinh cước long, không những ngoại hình phong cách muốn chết, hơn nữa lực sát thương cũng có chút không tầm thường, trên cơ bản đều tại cấp 6 dị thú thực lực. Thế nhưng những này dị thú, nhìn hướng A Tăng ánh mắt, đều mang mấy phần hoảng hốt. Đối với bọn họ đến nói, nhân loại chính là tốt nhất huyết thực. Phía trước bọn hắn cũng chịu không ít nhân loại. Ai có thể nghĩ tới, An An đột nhiên toát ra cường đại như vậy một tên. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, bọn hắn đã tiếp cận 3 thành đồng loại chết tại cái này tiểu tử trong tay. Mấu chốt nhất là tiểu tử này tựa hồ như thế nào đều đánh không chết. Với bạn, rõ ràng có đồng loại, một cái đuôi đem hắn quất vào trên đất. Lực lượng hơn hồ có thể đem thân thể của hắn cho vỡ nát. Thế nhưng chưa được vài phút, hắn lại sinh long hoạt hổ bật đi ra tiếp tục chiến đấu. Đến chiến. A Tăng cho dù ở giữa nhảy lên thật cao, vung đầu nắm đấm, một đạo quyền ấn hiện lên, trung điệp trúng đích một đầu kinh cức long đầu. Nháy mắt, đầu này kinh cức long đầu trực tiếp nổ tung, lay động hai bước ngã trên mặt đất. Lúc này, lấy A Tăng làm trung tâm, đã hiện ra từng mảng lớn kinh cức long thi thể. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đầu bị đánh nổ, tử trạng mười phần khủng bố. Những này kinh cức long bắt đầu điên cuồng lui ra phía sau, bọn họ nhìn hướng A Tăng ánh mắt đã mang theo mấy phần hoảng hốt. Ai có thể nghĩ tới ở trong mắt bọn họ đồ ăn, vậy mà lại đưa bọn họ cho giết thảm như vậy. Lúc này, A Tăng từ trong túi tiền lấy ra khối lớn thịt bò khô. Thịt bò khô trải qua thời gian dài bạo chiếu đã khô cứng giống như hòn đá, thế nhưng đối A Tăng đến nói, căn bản không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Hắn mở ra sắc bén răng, răng rắc mấy lần, thịt bò khô liền đã bị hắn nhai thành mảnh mỡ, bị vô tình nuốt tiến trong bụng. Rất nhanh, nguyên bản có chút hề bại A Tăng, đi ngang qua đồ ăn bổ sung sau đó, lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Tài chiến. A Tăng phát ra bạo hống thanh âm, mái tóc màu bạc bên trên che kín mồ hôi. Quân quân kinh khí, từ quanh người hắn hướng bốn phương tám hướng chấn động. Cuối cùng, nhìn xem vẫn như cũ thần thái sáng láng A Tăng, những này kinh cức long đều sợ hãi, bọn họ không tại lựa chọn bằng vào số lượng ưu thế, đối A Tăng phát động tiến công, mà là bắt đầu liều mạng hướng phía sau chạy đi. Từng mảng lớn kinh cức long bắt đầu điên cuồng đi trở về, tại nơi đó có một mảnh vặn vẹo không gian, mười phần quỷ dị, phảng phất là không gian bị lôi kéo gấp đồng dạng. Thế nhưng những này kinh cức long hiện tại có thể nhẹ nhõm từ cái này xuyên qua. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời một mảnh tàn hồng. Siêu siêu siêu. A Tăng trải qua nhảy mấy cái, đi tới một tòa bỏ hoang, sắp sụp xuống trước đại lâu phương. Hắn xếp bằng ở lầu chót biên giới, lại từ trong túi tiền lấy ra mấy khối thịt bò khô, từng ngụm nhai nuốt lấy nhìn xem những này ngoại hình kinh khủng kinh tế lồng giống như là bầy dê đồng dạng lộn xộn tuôn ra, bị đuổi về nguyên lai vặn vẹo trong không gian. Bất quá như cũ có một bộ phận kinh cức long không muốn trở về bể. Bọn họ con mắt nhìn chằm chằm A Tăng, tràn đầy sát khí. Nơi này đối bọn họ đến nói giống như là thiên đường đồng dạng, có đại lượng nhân loại yếu đuối trở thành bọn họ huyết thực. Hơn nữa nơi này khí hậu mười phần thoải mái dễ chịu, là bọn họ lý tưởng sinh sôi địa bàn. Nếu như lại trở lại cái kia âm lãnh thế giới, đây là tuyệt đối không muốn. Tiếp tục làm việc. A Tăng phủi tay bên trên thịt bò khô mảnh vụn, từ tốn nói, đầu tiên chờ chút đã, thủ hộ ta trước tiên đem nơi này che lại. Lúc này tinh tử âm thanh vang lên, chỉ thấy tại cũ nát tòa nhà dân cư bên trong, tinh tử khiêng một cây trường thương đi lặng lẽ đi ra. Nếu như là nguyên lai lời nói, hắn còn cảm thấy A Tăng tại cùng những này dị thú chiến đấu, chính mình lại trốn ở một bên là như vậy bất ức. Nhưng mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn đã tập mãi thành thói quen. Những này thực lực của kinh cức long là cấp 6 dị thú, hắn đối phó một cái đều cùng tiến quỷ môn quan đồng dạng. Thế nhưng những này kinh cức long tại A Tăng trước mặt giống như là nhà trẻ tiểu bằng hữu, một quyền một cái. Đã như vậy, hắn còn bước lên cái gì nguy hiểm? Làm tinh tử đi tới cái này vặn bẹo không gian trước mặt sau đó, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì lần này vạn mèo không gian so hắn tưởng tượng càng lợi hại hơn, hơn nữa diện tích cũng so hắn tưởng tượng lớn hơn. Thế nào, Tinh Tử, có khả năng ứng phó sao? A Tăng gãi gãi mái tóc màu bạc hỏi. Bởi vì hắn cũng nhìn ra được, lần này vạn mèo diện tích rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều. Ta thử xem đi. Tinh Tử hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn đã hiện ra một vệt màu xám. Sau một khắc, hào quang màu xám lấy tay hắn làm trung tâm bắt đầu hướng về vạn mèo không gian lan tràn, tựa như cưỡng ép đem cái này vạn mèo không gian cho tách ra thẳng đồng dạng. Đây là một cỗ vô cùng kỳ dị lực lượng. Chậm rãi Tinh Tử trên trán cũng hiện ra từng mảng lớn mồ hôi. A Tăng ánh mắt mười phần chuyên chú, nhìn xem xung quanh những cái kia kinh cực long, phòng ngừa bọn hắn đột nhiên ra tay với Tinh Tử. Vào lúc này, vạn mèo không gian vậy mà hiện ra một cái kinh cực long đầu. Một máy mắt, Tinh Tử lông tơ đều dựng lên. A Tăng phản ứng rất nhanh, du long trưởng sức lực bắn ra, ầm vang đập vào đầu này kinh cực long trên thân, đưa nó đánh lui trở về. Tinh Tử tay đều có chút phát run, vội vàng tiếp tục thôi động thời gian dị năng. Cuối cùng, cái này vạn mèo không gian bị Tinh Tử một lần nữa chữa trị tới. Bình một tiếng, Tinh Tử ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Bất quá rất rõ ràng, lần này đối Tinh Tử đến nói tiêu hao rất lớn, cả người hắn đều giống như trong nước mới bất già, toàn thân đều là mồ hôi, y phục đều đã ướt đẫm, thân thể đều ngăn không được bắt đầu run rẩy. Lợi hại a, Tinh Tử. A Tăng nhìn xem đã khôi phục như lúc ban đầu vặn bẹo không gian, nét miệng lộ ra nụ cười khen ngợi nói. Tinh Tử khỏe miệng giật một cái, hiện tại hắn đã liền nói chuyện khí lực đều không có. Bất quá còn tốt, khoảng thời gian này, hắn thời gian dị năng cũng có bước tiến dài. Nếu không, hắn hôm nay xác định vững chắc chữa trị không được. Tinh Tử biết mình có thể chữa trị vặn bẹo không gian, cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Coi hắn cùng A Tăng giải quyết một chút dị thú sau đó, nhìn thấy vặn bẹo không gian. Sau đó, Tinh Tử phát hiện mình có thể thay đổi cái này vặn bẹo không gian, thế là tiến hành thử nghiệm chữa trị, không nghĩ tới, thật đúng là bị hắn cho chữa trị tới. Thế là mấy ngày nay thời gian bên trong, bọn hắn một bên hướng về trấn Nam thị tiến lên, một bên chữa trị to to nhỏ nhỏ vặn bẹo không gian. Mà bây giờ gặp phải chỗ này vặn bẹo không gian, tuyệt đối là cho đến tận này hắn gặp phải lớn nhất, cũng là gian nan nhất. Vậy kế tiếp, nên giải quyết bọn gia hỏa này. A Tăng vạch lên nằm đấm, nhìn xem những ngày còn tại du tẩu trên đường phố kinh cực long, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên sắc bén. Hắn vừa muốn động thủ thời điểm, trên bầu trời bay tới hai người. Một người trong đó, trong tay cầm to lớn liêm đao vung vẩy phía dưới. Một đầu kinh cực long, đầu trực tiếp bị chém rụng, cuồn cuộn máu tươi phun trào ra. Chương 694, song bảo thai. Chương 694, song bảo thai. Hai người này, nhìn qua giải đến giống nhau như lúc, hiển nhiên là một đôi song bảo thai. Hơn nữa phía sau, đều nắm giữ đồng dạng phun khí thức máy bay, xa xa nhìn qua giống như là cánh đồng dạng. Hoa hoa, hai người bọn họ biết bay. A Tăng nhìn thấy bọn hắn sau đó, con mắt đều đi theo phát sáng lên. Loại kia phun khí thức máy bay, với hắn mà nói quả thực là một loại hướng về. Thật nhiều lần đối phó dị thú thời điểm, hắn đều cảm thấy chính mình không biết bay, thật đáng tiếc. Tinh Tử đã hoàn toàn không có khí lực, xa xa lướt qua, sau đó tiếp tục nằm ở nơi đó khôi phục tinh thần. Trong chốc lát, Tinh Tử đã nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. A Tăng quay đầu nhìn Tinh Tử một cái. Hắn biết, hiện tại Tinh Tử đã tiến vào hắn nói cái gì trong không gian nghỉ ngơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, giống thường ngày, hơi chờ một hồi, Tinh Tử tỉnh lại liền có thể thần thái sáng láng. Hai cái kia quần áo máy bay nam tử, trong tay đều nắm một cái đại liêm đao. Ở trên bầu trời bay lượn ở giữa, thu gặt lấy những cái kia chạy trốn tại ngoại giới kinh cực long dị thú tính mệnh. Một cái lại một cái kinh cực long, rất nhanh chết tại bọn hắn liêm đao phía dưới. A Tăng nhìn xong sau đó nhịn không được sợ hãi thán phục. Thật là quá hữu hiệu dẫn đầu. Hắn có thể cảm giác được hai người này thực lực không mạnh, thế nhưng đối dị thú chém giết lại hết sức có hiệu quả. Đơn đấu dị thú nhược điểm chỗ, cắt cổ họng của bọn nó, đưa bọn họ tính mệnh thu hoạch. Lúc này cái kia hai tên cầm liêm đao song bảo thai nam tử đã đem chạy trốn ở bên ngoài sáu đầu kinh cực long toàn bộ đánh giết, dựa vào máy bay hiện lên ở trên không. Không thích hợp, phía trước thủ lĩnh rõ ràng nói, nơi này có thời không khe hở, tại sao tới sau đó, nhưng căn bản không có. Một người trong đó cao mày mở miệng nói ra. Một người khác nhẹ gật đầu đáp ứng, nhất định là có, bằng không những này kinh cực long là thế nào chạy ra. Hai người bọn họ đều là ảnh tổ chức người. Một cái là Tôn Bình, một cái là Tôn An, hai người bọn họ là song bảo thai. Tôn Bình nhìn qua phía dưới A Tăng cùng Tính Tử, nhìn thấy cái kia chưa? Thế mà cũng có một đôi song bảo thai. Tôn An nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người bọn họ hết sức ăn ý thôi động máy bay, hóa thành hai đạo lưu quang, xông về Tinh Tử cùng A Tăng vị trí. Không nghĩ tới lại có người sống, các ngươi hai cái có chuyện gì? Tôn Bình sau khi rơi xuống đất, nhìn hướng A Tăng hỏi. A Tăng con mắt, một mực trừng trừng nhìn chằm chằm phía sau hắn máy bay. Nếu là có thứ này, bọn hắn cùng Tinh Tử có phải hay không rất nhanh liền có thể tới trấn Nam Thị. Mà Tôn An, thì đến Tinh Tử bên cạnh, vươn tay ra vướt ve Tinh Tử lồng ngực, lại thăm dò hơi thở của hắn. Tôn An lắc đầu, không được, cái này không có động tĩnh, đã chết. Tôn Bình nhẹ gật đầu nói với A Tăng, nén bi thương. A Tăng lấy lại tinh thần, cười hì hì trả lời nói ra, không có việc gì, không có việc gì, hắn cứ như vậy. Tôn Bình cùng Tôn An liếc nhau một cái, nhìn xem người này đần độn dáng dấp, xem ra còn không biết đồng bào của mình huynh đệ đã chết. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tinh Tử đột nhiên mở mắt, từng ngụm thở hổn hển. Này ngược lại là đem Tôn Bình cùng Tôn An cho dọa nhẹ dự, bọn hắn ánh mắt khiếp sợ. Vừa vặn đúng là không có động tĩnh. Tôn An cam đoan nói, hắn dò xét một cái Tinh Tử hơi thở, tim đập, còn có mạch đập, căn bản không có phát hiện người sống đặc thù. Người nào nghĩ đến vậy mà còn thật sống lại? Thế nào, Tinh Tử? A Tăng nhìn thấy Tinh Tử sau khi tỉnh lại, nét miệng lộ ra nụ cười. Hắn trải qua chuyện giống vậy, cho nên biết tinh tử nhất định sẽ tỉnh lại. Tinh tử nói ra, gần như hoàn toàn khôi phục. Tại hắn dừng ở một cái trong không gian, 10 phút đồng hồ tốc độ chạy tương đương với ngoại giới 1 phút đồng hồ. Thế nhưng, bởi vì lần này tiêu hao thực sự là có chút khủng bố, cho nên hắn chờ thời gian cũng dài rất nhiều. Hai người bọn họ là ai? Tinh tử ánh mắt cảnh giác, nhìn xem Tôn Bình cùng Tôn An. Hai người bọn họ là? A Tang cười tủm tỉm, vừa định muốn giới thiệu, sau đó hắn gãi gãi tóc màu bạc, một mặt hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn, "Đúng à, các ngươi hai cái ai vậy? Hai chúng ta là ai? Các ngươi không cần thiết biết nhiều như thế." Tôn An ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Bọn hắn ảnh tổ chức bên trong đều là một chút nhân vật khó lường, hơn nữa cũng không thể bại lộ tại đại chúng tầm mắt bên trong. Kệ bên này có không gian khe hở sao? Tôn Bình nhìn khắp bốn phía, cau mày. Bọn hắn là căn cứ không gian vặn bẹo khe hở chạy tới, nhưng không nghĩ tới chính là làm bọn họ chạy tới thời điểm, động tĩnh gì cũng không có, chỉ có mấy đầu kinh cức long ở bên ngoài du đãng. Trường hợp này còn là lần đầu tiên gặp phải. A Tang cười hì hì nói ra, "Đã không có." Lúc này, Tinh Tử đột nhiên mở miệng, đánh gây A Tang lời nói. Trước mắt hai cái này song bạc thai, đến tột cùng cái gì thân phận, lai lịch ra sao, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tuy tiện đối với bọn họ bại lộ mình tin tức, đây tuyệt đối không phải một kiện chuyện gì tốt. Nhìn thấy Tinh Tử đánh gãy chính mình nói chuyện sau đó, Á Tang liền lại không nói tiếp. Hắn mặc dù não không quá linh quang, thế nhưng phía trước tiểu lộ cũng thường xuyên dạng này. Nhất định là hắn nói cái gì không nên nói đồ vật. "Được thôi, vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt, một đường đi về phía đông, nơi đó dị thú tương đối ít, chờ xuyên qua liền có chỗ tránh nạn." Tôn Bình nói xong, sửa sang lại chính mình máy bay. Một bên Tôn An muốn nói lại thôi, hắn hiển nhiên cảm thấy hai tiểu tử này nhất định có chuyện gì. "Đa tạ." Tinh Tử mở miệng nói ra. "Không có chuyện gì." Rất nhanh, Tôn Bình cùng Tôn An hai người mở ra máy bay, chợt bay về phía bầu trời. "Ca, chúng ta cứ đi như thế." Tôn An nhìn hướng Tôn Bình, hỏi. Tôn Bình lắc đầu, trên người hai người này không biết cất giấu cái gì bí mật, trước đi theo nhìn xem. Chờ phát giác được Tôn Bình cùng Tôn An rời đi về sau, Tinh Tử đứng dậy hoạt động một chút, cảm giác không có vấn đề gì phía sau xách theo trường thương, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Theo lý mà nói, từ Lam Đảo thị đến trấn Nam thị khoảng cách mặc dù có chút dài, nhưng cũng không đến mức tiêu hao mấy ngày thời gian. Chủ yếu là bởi vì bọn hắn một đường vừa đánh vừa chữa trị thời không khe hở, mới đưa đến có chút trì hoãn. Hai người bọn họ một mực quanh quẩn trên không trung, hình như tại nhìn chúng ta đây. Lúc này, A Tang quay đầu nói xong, bởi vì hắn có khả năng rõ ràng ngửi được, hai người này trên thân mùi cũng không có biến mất. Cương thiết phòng tuyến, cách đó không xa hoang mạc bên trong. Tiểu Lộ một đao chém liệt, một đầu chạy nhanh cấp 4 dị thú hỏa hổ, sau đó đi tới vặn bẹo không gian trước mặt. Hắn thu hồi hắc sắc chiến đao, nhìn qua vặn bẹo không gian. "Làm cái gì? Ta thật có thể chữa trị cái đồ chơi này sao?" Tiểu Lộ nhìn qua vặn bẹo không gian, lâm vào hiếu kỳ. "Hắn thật có thể chữa trị sao? Vấn đề là thế nào chữa trị a?" Chương 695, ngươi tuyển chọn người nào? Chương 695, ngươi tuyển chọn người nào? Trước mắt 10 phần vặn bẹo không gian, giống như là cùng một chỗ bằng phẳng khăn trải bàn, bị đột nhiên ở giữa nhào nặn thành một đoàn. Rất quỷ dị vặn bẹo cảm giác, Tiểu Lộ nhìn trước mắt vết nứt không gian vò đầu đốt hai. Dựa theo một đầu thuyết pháp, hắn nắm giữ chính là không gian dị năng, là có thể chữa trị vặn bẹo không gian. Thế nhưng đến mức như thế nào chữa trị một đầu cũng không hiểu nhiều. Chỉ là cùng hắn nói, trên lý luận dị năng của hắn là có thể giải quyết trước mắt vết nứt không gian vấn đề. Tiểu Lộ thử thăm dò đem bàn tay nhập không gian khe hở. Chơ mắt, nhìn xem chính mình tay đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này sau lưng hắn là từng mảng lớn dị thú tiếng gào thét. Dị thú số lượng rất nhiều, rậm rạp chằng chịt, đủ loại các loại đều có, cấp 1 đến cấp 7 dị thú, thoạt nhìn 10 phần doa người. Thế nhưng lúc này Tiểu Lộ vẫn như cũ bình tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia nghiên cứu vết nứt không gian, đối với sau lưng những dị thú kia động tĩnh ngoảnh mặt làm ngơ. Liên tại một cái nắm giữ to lớn đầu, thoạt nhìn có chút dị dạng dị thú, muốn mở ra tấm kia miệng rộng thôn vệ Tiểu Lộ thời điểm, quần quật liệt hỏa đánh tới, trực tiếp đem cái này đại chủy quái cho đốt thành than tàn bã. Liên hỏa, thương hực liên hỏa, lấy Tiểu Lộ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Những dị thú kia cũng không kịp giãy giụa, liền bị sóng lửa thôn vệ. Lúc này thủ hộ tại Tiểu Lộ người bên cạnh chính là Hỏa Tử. "Nghiên cứu thế nào?" Hỏa Tử mở miệng nhàn nhạt hỏi. Tiểu Lộ mười phần sống độc thân lắc đầu, không biết, thứ này cảm giác có chút chẳng biết tại sao. Nói xong, hắn đem tay vươn vào vặn bẹo trong vết nứt không gian. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy, tay của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Sau đó Tiểu Lộ lại đem chính mình tay cho rút trở về, như vậy lặp đi lặp lại hai lần. Hỏa Tử quay đầu lại nhìn thấy màn này, từ tốn nói, "Đừng làm như vậy, ngươi đây là tại đùa lửa." yên tâm, ta tự có phân tốc." "A." Tiểu Lộ vừa vặn tràn đầy tự tin nói, tiếp lấy truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Coi hắn đem tay từ vặn bẹo không gian lấy ra một khắc này, thuận tiện lôi ra ngoài một cái còn nhỏ đại chủy quái, ngay tại cắn tay của hắn. "Mẹ nó, lan đi." Tiểu Lộ vô cùng tức giận, bị thôn vệ tay, quanh quần không gian dị năng. Sau một khắc, ngân sắc quang mang truyền đến kinh khủng không gian tê liệt lực lượng. Cắn Tiểu Lộ cánh tay một con kia đại chủy quái, trực tiếp bị cái này sắc bén ngân sắc quang mang bao trùm, cho xé rách thành mảnh vỡ. "Hizkazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Bất quá còn tốt, đây là một cái ấu niên đại trụy quái, nếu là một cái thành niên, hắn toàn bộ cánh tay cũng đừng nghĩ muốn. Hòa tử từ tốn nói, cẩn thận một chút luôn là không sai. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia một mảnh vặn bẹo không gian. Ai biết cái này vặn bẹo không gian mà khác, đến tột cùng là cái gì thế giới? có nên đi vào hay không nhìn xem? Tiểu Lộ quấn quanh lấy cánh tay hỏi. Hắn nhìn xem cái này vặn bẹo không gian, cũng có chút ngò ngoe muốn động. Vừa nghĩ tới cái này vặn bẹo trong không gian, chính là một cái khác thế giới song song, Tiểu Lộ liền có loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Đây là một loại đối không biết mới lạ thế giới, mạo hiểm hưng phấn. Vậy ngươi đi đi. Hỏa Tử liếc mắt nhìn hắn nói. Tiểu Lộ khẽ miệng giật một cái, không phải, Hỏa Tử ca, ngươi không muốn cùng ta đi vào chung nhìn xem sao? Không nghĩ. Hỏa Tử mười phần quả quyết nói. Tại Quỷ Ương tổ chức kinh lịch sát thủ huấn luyện, trong đó một đầu chính là có thể mạo hiểm, nhưng biết không thể để chính mình chẳng biết tại sao đạt hiểm địa. Không gian bên kia hẳn là cái gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hỏa Tử mặc dù đối với chính mình thực lực có tự tin, thế nhưng cũng không có trẻ con miệng còn hôi sữa đem chính mình đưa đến một cái hoàn toàn không hiểu rõ địa phương. Nghe xong Hỏa Tử không muốn cùng chính mình đi vào, Tiểu Lộ lập tức giống như là quả bóng xì hơi đồng dạng. Vậy liền không có ý nghĩa, lúc đầu còn trông cậy vào Hỏa Tử cho hắn làm bảo tiêu đây. Bất quá hắn cũng rõ ràng lần này tính nguy hiểm. Hiện tại giống như là một cái không biết bơi người, đối mặt một vũng không biết sâu cạn đầm sâu. Ai cũng không biết đến tột cùng có thể hay không chết đuối chính mình. Có lẽ vận khí tốt, chìm không đến cùng đỉnh, có khả năng bỏ ra ngoài. Vận khí không tốt, vậy coi như vĩnh cửu đắm chìm ở bên trong. Trở về a, trước hết để cho một đầu thăm dò rõ ràng. Hỏa Tử nói xong sau đó, hừng hực liệt hỏa phun ra ngoài, phía trước những dị thú kia, trong nháy mắt bị Hỏa Tử quét dọn mà khoảng không. Nếu không, ta thử lại lần nữa đi. Tiểu Lộ thở dài, nói. Ta nhìn ngươi là rõ ràng không nghĩ trở về. Hỏa Tử nhàn nhạt mở miệng, một cái xuyên thủng Tiểu Lộ ý nghĩ. Tiểu Lộ nắm tóc, cực kỳ chán nản bộ dạng. Hắn là thật không nghĩ về cương thiết phòng tuyến căn cứ. Hai cái kia cô đường, ngươi đến cùng muốn tuyển chọn người nào? Hỏa Tử nói thẳng hỏi. Cái gì tuyển chọn không chọn, nhân gia có thể hay không coi trọng ta còn chưa nhất định đây. Tiểu Lộ niết niết miệng, vừa cười vừa nói. Đây chính là hắn khổ não nguyên nhân, hiện tại Mộ Hiểu Yên cùng Lạc Tình đều tại cùng một chỗ, hơn nữa liền tại cương thiết phòng tuyến trong căn cứ. Hai ngày thời gian, căn bản là không có cách tránh đi hai người. Cái này để Tiểu Lộ có loại ép thở không nổi cảm giác, thế là tại được đến một đầu an bài phía dưới, hắn liền theo Hỏa Tử cùng đi ra khỏi cương thiết phòng tuyến, đi tới cái này vết nứt không gian địa phương, thử nghiệm có thể hay không thông qua không gian dị năng chữa trị. Ngươi đến cùng thích người nào hơn? Hỏa Tử nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ngươi lúc nào đối loại này bắt quái cũng có hứng thú? Tiểu Lộ nhếch miệng. Vốn cho rằng hắn sẽ đương nhiên lựa chọn Mộ Hiểu Yên, thế nhưng làm Lạc Tỉnh cùng Mộ Hiểu Yên đứng tại cùng một chỗ thời điểm, hắn tâm vậy mà sinh ra một tia dao động. Tại thời khắc này, Tiểu Lộ trong lòng là khó nói lên lời mở mịt. Làm người gặp phải nghĩ mãi mà không rõ, không cách nào lựa chọn sự tình thời điểm, thường thường đều sẽ lựa chọn trốn tránh. Tiểu Lộ vẫn là không rõ ràng, chính mình đến tột cùng là thế nào nghĩ. Cái kia Vương Vũ Hinh cùng A Đào đều thích ngươi lời nói, ngươi sẽ lựa chọn cái nào? Lúc này Tiểu Lộ đột nhiên đem vấn đề vứt cho Hỏa Tử. Vương Vũ Hinh đối Hỏa Tử cái gì tình cảm, đây là mọi người đều biết. Hơn nữa Vương Vũ Hinh người này cũng tương đối to gan, từ trước đến nay không che lấp chính mình thích. Đến mức A Đào, người sáng suốt cũng nhìn ra được, A Đào đối Hỏa Tử tựa hồ là một loại ỷ lại, thế nhưng tuyệt đối coi là thích. Hỏa Tử lạnh lùng nói ra, tuyển chọn cái gì? Chính là. Tiểu Lộ vừa định giải thích cái gì, tiếp lấy hắn nhìn thấy Hỏa Tử tấm kia gương mặt lạnh lùng. Nháy mắt, hắn cái gì đều hiểu. Người này chính là lãnh khốc sát thủ, trong đầu căn bản liền không có nam nữ hoan ái cái này khái niệm. Nếu như thay cái Hỏa Tử lời nói, hắn có thể làm ra quyết định chính là, người nào đều không chọn. Tính toán, làm ta không nói. Tiểu Lộ thở dài, sau đó ánh mắt tiếp tục chuyên chú tại cái này vặn bẹo vết nứt không gian bên trên. Hắn dùng linh lực cảm giác, cái này một cỗ vặn bẹo lực lượng. Nhưng mà ngay một khắc này, Tiểu Lộ tựa hồ cảm nhận được cái gì. Hắn tựa hồ có khả năng kích thích cái này vặn bẹo vết nứt không gian. Phát hiện này, để Tiểu Lộ con mắt đều trở nên ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn thật có thể chữa trị cái này một mảnh vặn bẹo thời gian khe hở? Chương 696, đầu nguồn loạn chương 696, đầu nguồn loạn làm phát hiện chính mình tựa hồ thật sự có thể thay đổi không gian này khe hở thời điểm, Tiểu Lộ ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hỏa Tử nhìn xem đã chen chúc vây quanh dị thú, thản nhiên nói, "Ta cho ngươi liệm hộ, mau chóng." Đang lúc nói chuyện, hừng hực liệt hỏa, hướng bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Nếu như lấy nhìn xuống góc độ nhìn, liền sẽ phát hiện, lúc này Hỏa Tử cùng Tiểu Lộ vị trí, chính là dị thú dày đặc nhất khu vực hải tâm. Bởi vì bọn họ vị trí là dị thú ẩn hiện đầu nguồn. Vệ tinh đã bị phong tỏa, hiện tại bọn hắn có khả năng nghỉ lại chính là một đầu cường đại khả năng tính toán. Cứ thế mà, bị hắn cho thôi diễn ra dị thú đầu nguồn vị trí. Thế nhưng cái này dị thú đầu nguồn là cực kỳ khủng bố. Số lượng đông đảo, hơn nữa đủ tiểu dị thú đều có. Cũng chính là bởi vì Hỏa Tử thực lực đủ mạnh, kẻ tài cao gan cũng lớn, hai người mới lặng lẽ lẻn vào đến đầu nguồn địa phương, bắt đầu đối không gian khe hở xuất thủ. Tiểu Lộ ngón tay cũng bắt đầu trở nên bắt đầu bặm mẹo, là vì lực lượng dùng sức quá độ biểu hiện, trên trán của hắn hiện lên mồ hôi, thân thể không nhịn được co quắp. Cho dù hắn không gian dị năng mạnh hơn, cũng vô pháp đối không gian này khe hở làm ra cái gì. Thế nhưng có khả năng rõ ràng nhìn thấy nguyên bản bặm mẹo vết nứt không gian, tại Tiểu Lộ tác dụng phía dưới, vậy mà bắt đầu dần dần bằng phẳng. Giống như là một tấm bị liền đi thành bánh quai trèo ga giường, đang bị Tiểu Lộ dần dần bước bình. Mà khác dị thú hiển nhiên phát giác được, Tiểu Lộ ngay tại đối với bọn họ địa điểm lối ra, tiến hành cải biến. Tự nhiên đưa tới đại lượng dị thú điên cuồng phản công. Mãnh liệt dị thú như thủy triều hướng về hai người vị trí vào tới. Thực lực của Hỏa Tử đủ cường đại, thế nhưng cho dù là hắn cũng cảm nhận được cường đại uy hiếp. Trải qua hắn biển lửa kia sóng lửa bành kích sau đó, mãnh liệt không ngừng dị thú vẫn như cũ điên cuồng hướng nơi này vào tới. Có thể xông qua tầng này sóng lửa, đủ để chứng minh những này dị thú thực lực tuyệt đối không đơn giản. ánh mắt của hỏa tử bên trong cũng mang theo vài phần ngưng trọng, thế nào, được hay không? Tiểu Lộ cắn răng, mồ hôi đã làm ướt y phục trên người hắn, khổng lồ không gian dị năng không ngừng rút ra thân thể, để đầu óc của hắn bắt đầu hiện ra trống rỗng. Đây là một loại không nói được cảm giác mệt mỏi, hắn cảm giác chính mình cũng giống như là dương khí bị rút khô đồng dạng. Thế nhưng không gian này khẽ hở, vẫn như cũng mười phần khó mà bị phục. Hiện tại Tiểu Lộ liền cảm giác chính mình phảng phất tại một mình chắn hồng thủy đồng dạng. Điên cuồng thủy triều cuồn cuộn phía dưới, bằng hắn sức một mình lại thế nào có thể chắn được. Thế nhưng cho tới bây giờ Tiểu Lộ mới có thể cảm nhận được chính mình lực lượng tại cái này vết nước không gian trước mặt có cỡ nào buồn cười. Thế mà nghĩ vọng tưởng dùng chính mình lực lượng chữa trị cái này vặn vẹo không gian. Hoa tử, Tiểu Lộ, các ngươi nghe thấy sao? Tốc độ rời đi, tốc độ rời đi. Các ngươi đã bị bao vây, có đại lượng dị thú ngay tại hướng các ngươi vị trí phương hướng tụ tập. Tại cương thiết phòng tuyến trong căn cứ, một đầu nhìn xem lúc này hỏa tử cùng Tiểu Lộ cảnh tượng, vội vàng bắt đầu viễn trình liên tuyến cùng hai người câu thông. Bán Tiên Nhi ở một bên cất tay áo, cho mày nói ra, hai gia hỏa này như thế nào làm? Nguyên bản hai người bọn họ là không có như thế lớn nguy hiểm, mặc dù thân ở dị thú đầu nguồn, thế nhưng những này dị thú đều là vô tự, căn bản sẽ không để ý Tiểu Lộ cùng hỏa tử đang làm gì. Nhưng bởi vì vận mẹo không gian biến hóa, để những dị thú kia cũng bắt đầu rơi vào điên cuồng, bốn phương tám hướng dị thú đều cảm giác được cái gì, bắt đầu hướng về đầu nguồn phương hướng mà tới. Hỏa tử ánh mắt nghiêm trọng, nhìn thoáng qua đã sức cùng lực kiệt Tiểu Lộ. Những này dị thú thực lực đều không đơn giản, nếu như lấy ra chút bản lĩnh thật sự lời nói, hai người bọn họ có thể đều sẽ chết ở chỗ này. Một đầu ngay tại không chế, trên bầu trời cái kia mấy cái lao vùn vụt máy móc, bắn ra một đạo lại một đạo laser, hướng những dị thú kia mở rộng công kích. Thế nhưng rất rõ ràng những này dị thú đẳng cấp thực lực đều tương đối cao, những này máy móc công kích căn bản không có đưa đến bao lớn tác dụng. Xôn xao, mặt đất cắt bụi nổi lên bốn phía, giữ tận xấu xí to lớn dị thú chạy đạp mà đến. Tại cái kia hoang mạc bên trong, bụi mù quần quần phía dưới, là một cái lại một cái giữ tận xấu xí dị thú. Ngay một khắc này, hỏa tử trên trán hơi dài tóc đen bay tán loạn, mãnh liệt hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu quanh quẩn ra một mảnh bay tán loạn vụn vặt tia lửa. Liên hỏa tử con mắt đều hiện ra một vệt màu vàng nóng, mơ hồ có thể thấy được một đạo hung hãn thân ảnh. Mà lúc này tại sau lưng hỏa tử cũng đồng dạng xuất hiện một tôn to lớn hình người pháp tướng. Ba đầu sáu tay, có chút mông lung hư ảo hình người pháp tướng xuất hiện, thân mặc hỏa diễm áo giáp, sáu cánh tay, cầm đủ loại binh khí, cảm giác gáp bách mạnh mẽ ngay mắt vào tới. Những cái kia chen chúc mà đến dị thú, tại cái này A Tu La pháp tướng trước mặt, mỗi một người đều như bị sợ choáng váng đồng dạng, không dám động đậy. Cùng lúc đó, ở căn cứ bên trong, Bán Tiên một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, không phải, không phải, hắn đến tột cùng như thế nào, như thế nào? Tại thời khắc này, Bán Tiên Nhi cả người đều cả lăm, chố mắt đứng nhìn. Bởi vì hắn có khả năng rất rõ ràng cảm giác được, lúc này hỏa tử dùng đến thủ đoạn, đến tột cùng là cái gì? Pháp Thiên Tượng Địa. Nói đùa cái gì? Đây không phải là bọn hắn huyền giới đại năng mới có thể nắm giữ thần thông sao? Vì cái gì, hỏa tử cái này liền linh lực đều không có ra hỏa, có thể dùng ra khủng bố như vậy thủ đoạn? Làm hỏa tử sau lưng Tu La pháp tướng xuất hiện một khắc này, sắc thực đem những dị thú kia đều cho đẩy lui mấy phần, càng có một chút dị thú, tại cái này mãnh liệt uy lực phía dưới, trực tiếp bị đánh chết. Thế nhưng chuyện này đối với liên tục không ngừng điên cuồng bảy dị thú đến nói, hạt cắt trong sa mạc. Hỏa tử rất mạnh, nhưng còn không có cường đại đến cùng toàn bộ bảy dị thú đối kháng. Mà đổi thành một bên Tiểu Lộ, thì đã sớm mệt mỏi tê liệt, vết nứt không gian chữa trị cũng bị vội vã đình chỉ. Đương nhiên, liền xem như hắn bảo trì tại trạng thái toàn thịnh, cũng không làm được cái gì. Ánh mắt của hỏa tử đã để lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Lại như thế đánh xuống, hai người bọn họ không sớm thì muộn sẽ mài chết tại chỗ này. Song con bê, hai ta sẽ không muốn chết tại cái này đi. Tiểu Lộ dáng chống đỡ đứng lên, nhìn xem mênh mông dị thú không ngừng tới gần. Tại lúc sắp chết mới biết được, trong lòng mình đau khổ so đo những vật kia là có cỡ nào buồn cười. Khổng lồ như vậy bầy dị thú, hai người bọn họ nhất định phải thua tại đây. Là ai cho các ngươi dũng khí tới đây? Đúng vào lúc này, một thanh âm tại bọn họ sau lưng của hai người vang lên. Đột nhiên, nghe đến thanh âm quen thuộc, hai người quay đầu. Lúc này xuất hiện tại bọn họ sau lưng, là một đạo trên người mặc hắc bào thân ảnh. Nhìn thấy người này thời điểm, hỏa tử cùng Tiểu Lộ tâm đều không có tới giật một cái. Bởi vì bọn họ hai cái cũng đã biết, hắc bào nhân này chân thực thân phận đến tột cùng là ai. Ta là tới cứu các ngươi. Hắc bào nhân chậm rãi mở miệng nói ra. Đối mặt mãnh liệt mà đến bầy dị thú, thanh âm của hắn vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Chương 697, áo bào đen nam thân phận. Chương 697, áo bào đen nam thân phận. Hỏa tử ánh mắt lạnh lùng, nhìn hướng cái này hắc bào nam tử. Nói thật, từ đầu đến cuối hắn đều không có buông lỏng đối cái này hắc bào nam tử lòng cảnh giác. Bây giờ hắc bào nam tử đột nhiên xuất hiện nói muốn cứu bọn hắn, Tiểu Lộ lập tức kích động cảm động đến rơi nước mắt. Đại ca, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Lúc này, thành đàn kết đội dị thú mãnh liệt mà đến. Vừa vặn trải qua hỏa tử sóng lửa xung kích, thực lực cấp thấp dị thú trực tiếp bị đốt thành than cặn bã. Những này dị thú đều gắng gượng chống đỡ đi qua, thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Trước mắt rơi vào nhiều như thế dị thú vây quanh, thực tế không nghĩ ra được có biện pháp nào có khả năng tránh né. Đúng vào lúc này, hắc bào nam tử đột nhiên giơ tay lên, hỏa tử cùng Tiểu Lộ thân ảnh nháy mắt lơ lửng. Mà lúc này, hỏa tử phản ứng rất lớn, đột nhiên quay đầu nhìn xem hắc bào nam tử, sát khí lạnh lẽo. Tiểu gia hỏa, thả lỏng. Hắc bào nam tử từ tốn nói. Sau một khắc, hỏa tử cùng Tiểu Lộ trước mắt thế giới bắt đầu thật nhanh di động tới, giống như là tại nhìn vào phim, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Xoát xoát xoát. Đầy trời sa mạc màu vàng, thành đàn kết đội dị thú. Huyễn tượng không ngừng lóe ra. Cương thiết phòng tuyến trong căn cứ, một đầu cùng bán tiên nhi hai người trong ánh mắt đều mang vẻ chấn động. Lúc này, tiểu lộ cùng hòa tử tại cái kia hắc bảo nam tử khống chế phía dưới vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Người này đem người cho mang đi đâu rồi? Bán tiên nhi cau mày, nói thật, như vậy thần thông liền xem như đặt ở bọn hắn huyền giới cũng là hết sức kinh người. Một đầu không nói gì, ánh mắt nghiêm trọng, ngón tay lốp bốp đập bàn phím ảo điều tra tiểu lộ cùng hòa tử vết tích. Thế nhưng hắn không thể điều khiển máy móc thế nào điều tra đều không có tìm tới tung tích của hai người. Có thể là xung quanh 10 dặm phạm vi đều cho tìm kiếm qua. Khác một bên, cuối cùng, hòa tử cùng tiểu lộ thân ảnh của hai người ngừng lại, từ giữa không trung rơi xuống. Hòa tử thong dong rơi xuống, gương mặt kia vẫn như cũ lạnh lùng, lạnh lùng. Mà tiểu lộ liền không có may mắn như thế, trực tiếp nằm trên đất, bởi vì choáng váng cảm giác đang ở nơi đó lớn tiếng nôn mửa. Hắc bào nam tử chậm rãi mở miệng, chúc mừng các ngươi trở về từ coi chết. Tiểu lộ lao đi khoe miệng, lảo đảo đứng lên, nhìn xung quanh hoàn cảnh. Hắn nhận ra được đây chính là cương thiết phòng tuyến cách đó không xa địa điểm. Thế nhưng hắn nhớ tới, vụ này mã phải có 40-50 km khoảng cách. Gặp ủy, cũng chính là nói, hai người bọn họ tại cái này không đến 10 giây bên trong vậy mà rời ra 40-50 km. Ánh mắt của tiểu lộ trở nên 10 phần kinh hãi. Hắn không nhịn được nhìn về phía hắc bào nam tử. Phía trước, một đầu đã từng điều tra ra cái này hắc bào nam tử chân thực thân phận, chính là tới từ tương lai tô thần. Hơn nữa hắn vừa vặn sử dụng thủ đoạn, có chút giống như là hắn không gian dị năng bên trong tuấn di. Thế nhưng tựa hồ lại có chút không đúng. Hắn tuấn di khoảng cách bất quá 20-30 mét, cho ăn bể bụng cực hạn, cũng bất quá 50-60 mét. Hiện tại mang theo hắn cùng hỏa tử hai người, lập tức rời ra 40-50 km khoảng cách, cái này theo tiểu lộ quả thực là không thể tưởng tượng. Vì cái gì muốn cứu chúng ta? Hỏa tử ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, nhìn hướng hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười nói ra, khả năng là bởi vì duyên phận đi. Ngươi không cảm thấy lý do này có chút quá mức gượng ép sao? Lúc này hỏa tử đầu ngón tay đã bắn ra một đám xích hồng hỏa diễm. Hai người bọn họ thân ở bầy dị thú bên trong không cách nào chạy trốn. Kết quả hắc bảo nam tử lại đột nhiên xuất hiện, đem bọn họ hai cái cho nghĩ cách cứu viện đi. Giải thích thế nào, chẳng lẽ nói cái này hắc bảo nam tử là đi qua? Xem ra ngươi đây là muốn cùng ta động thủ đi. Hắc bảo nam tử cười một cái nói, ánh mắt của hỏa tử cực kỳ nghiêm túc, mãnh liệt hỏa diễm không ngừng lượn lờ. Hắn rất rõ ràng, lần trước hai người giao thủ thời điểm, cái này hắc bảo nam tử thả nước, căn bản không có lấy ra bao nhiêu bản lĩnh tới. Ai ai, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Lúc này, tiểu lộ vội vàng cắm vào giữa hai người, làm hòa sự lão, tất cả mọi người là tô thần, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Có ý tứ gì? Hắc bào nam tử nghe được tiểu lộ lời nói về sau, cặp mắt kia để lộ ra mấy phần vẻ sắc bén. Tiểu lộ khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười nói ra, ngươi cũng là tô thần đi. Nghe được tiểu lộ lời nói, hắc bào nam tử tháo xuống hắc bào cái mũ, lộ ra một tấm bình thường khuôn mặt. Tấm này khuôn mặt, cùng lúc ấy một đầu trong lúc lơ đãng quét hình đi ra tấm kia khuôn mặt, cực kỳ bình thường nam tử trung niên tướng mạo. Có thể nói, thả tới người qua đường bên trong đều nhận không ra, lại hồi tưởng một lần liền sẽ quên mất cái chủng loại kia. Vẫn là sau đó một khắc, hắc bào nam tử đưa tay tại trên mặt của mình hái một lần, xốc hết lên mặt nạ, lộ ra một tấm ước chừng 28-29 tuổi dáng dấp khuôn mặt. So sánh với tiểu lộ cùng hòa tử, hắc bào nam tử khuôn mặt hơi có vẻ tang thương rất nhiều. Thế nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra được, hắn hiển nhiên chính là tô thần. Cùng phía trước một đầu thôi diễn đi ra nhân vật hình tượng rất giống. Chỉ bất quá trước mắt tô thần, trên mặt lại có mấy đạo vết sẹo. Có thể từ vết sẹo trạng thái nhìn ra được, đó cũng không phải trong cùng một lúc tạo thành thương thế, có rất nhiều một chút vết thương mới, có rất nhiều một chút vết thương cũ. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp tên kia đầu óc, quả nhiên không bình thường. Hắc bào nam tử chậm rãi nói, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình thân phận vậy mà lại bị vạch trần nhanh như vậy. Các ngươi tốt, ta là đến từ 10 năm phía sau tô thần. Hắc bào nam tử nghiêm túc nói, mặc dù đã biết, người này chính là đến từ tương lai bọn hắn, thế nhưng làm hắc bào nam tử chân chính bại lộ chính mình thân phận thời điểm, tiểu lộ cùng hòa tử, trong lòng vẫn cứ có chút khiếp sợ. Người đi tới nơi này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Hòa tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào trung niên tô thần, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Trước mắt mà nói tổng cộng có 6 cái tô thần. Trong đó, tiểu lộ là thế giới này dân bản địa. Hán, A Tang, Mục Đầu, Tinh Tử, Bán Tiên, đều là từ cái khác thế giới song song giáng lâm đến thế giới này. Hơn nữa, tuổi tác đều là giống nhau. Chính là thế giới song song chính mình. Thế nhưng duy chỉ có trước mắt cái này hắc bào nam tử, hắn là đến từ tương lai tô thần. Tại thời khắc này, hỏa tử trong lòng có tất cả không hiểu, muốn biết. Hắn rất muốn biết, mấy người bọn hắn thế giới song song tô thần, vì sao lại giáng lâm tại chỗ này? Đem bọn họ đưa vào thế giới này về sau, muốn làm gì? Cái này đến từ tương lai tô thành trên thân đến tột cùng giấu giếm bí mật gì? Hắn đến cùng có phải hay không chủ sự sau màn? Hắc bào nam tử mở miệng nói ra, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng rất xin lỗi, một số bí mật cũng không thể vì ngươi giải đáp. Phía trước, ngươi vì cái gì muốn cứu Võ Khải? Tiểu lộ trầm giọng dò hỏi. Hắn không hỏi vấn đề khác, mà là hỏi cái này một cái. Hắc bào nam tử từ tốn nói, xin lỗi, những vấn đề này ta không thể trả lời. Sau đó hắn nhìn về phía hòa tử, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, đương nhiên ngươi nếu là nghĩ giao thủ, ta có thể phục hồi. Chương 698, giống như địch giống như bằng hữu. Chương 698, giống như địch giống như bằng hữu. Hắc bào nam tử tiếng nói phong khinh vân đạm, nhưng lại có tràn đầy khiêu khích vật vị. Thực lực của hỏa tử rất mạnh, không thể nghi ngờ cường đại. Thế nhưng dù vậy, hắc bào nam tử vẫn không có bất kỳ kiêng kỵ. Hòa tử cũng là thực tế người, sau một khắc, tại quanh người hắn đã quanh quẩn lên quần quần liệt diễm, xích hồng ánh lửa đầy trời bốc lên. Ai ai ai, hòa tử, tỉnh táo, tỉnh táo, đây chính là chúng ta ân nhân cứu mạng. Hơn nữa đều là Tô thần, đại gia dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Tiểu Lộ liền vội vàng tiến lên ngăn cản hòa tử. Trước mắt cái này đến từ tương lai áo bào đen Tô thần, đến tột cùng là cái gì thực lực Tiểu Lộ không rõ ràng. Thế nhưng chỉ bằng vừa vận hiện ra cái kia một tay, là đủ chứng kiến cái này áo bào đen Tô thần cường đại. Không đến 10 giây, mang theo hai người bọn họ rời ra 450 km, có khả năng vận dụng bị dị như vậy năng lực, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, quả thực không thể tưởng tượng. Hòa tử có lẽ rất mạnh, thế nhưng không phải người này đối thủ thật là không biết. Hiện tại, mục đích của chúng ta là đồng dạng, cũng là vì giữ gìn thế giới này. Áo bào đen Tô thần lộ ra nụ cười nói ra, các ngươi cũng không hy vọng thế giới này như vậy sụp đổ hủy hoại đi. Hòa tử ánh mắt sắc bén, đầu ngón tay bắn ra từng đạo hỏa bộ, giống như viên đạn, xung kích hướng về phía áo bào đen Tô thần. Hiển nhiên, hắn cũng không có từ bỏ đối áo bào đen Tô thần cơ hội xuất thủ. Nói xong sau đó, áo bào đen Tô thần thân ảnh đã chậm rãi biến mất. Cái kia mấy đạo giống như viên đạn xích hồng hỏa bộ, đánh trúng không khí, cũng không có đánh trúng áo bào đen Tô thần. "Uy, Hỏa tử ca, tỉnh táo một chút." Tiểu Lộ đội vàng chặn đường hỏa tử. Theo đạo lý đến nói, cái này áo bào đen Tô thần hẳn là cùng một bọn. Nếu không, hắn vì sao lại xuất thủ, đem hắn cùng hỏa tử từ dị thú trong vòng vây cứu ra? Bất luận nói thế nào, người này đều là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Hơn nữa nếu như cái này áo bào đen Tô thần thật nghị đối với bọn họ mấy người lớn hạ sát thủ lời nói, dựa vào hắn tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh, muốn giết bọn hắn tuyệt đối không là vấn đề. Ta cảm giác người này hẳn là sẽ là người tốt đi. Tiểu Lộ suy nghĩ một chút suy tư nói. Hòa tử ánh mắt lạnh lùng, ngươi thật tin hắn là người tốt? Có lẽ a, ta chỉ nói là có lẽ. Tiểu Lộ nhìn thấy hòa tử bộ dáng nghiêm túc nhịn không được nói, nhưng không nghĩ tới là, hòa tử lắc đầu, ánh mắt mười phần ngưng trọng sắc bén, người này nhìn ta ánh mắt có sát ý. Thân là sát thủ, loại này cảm giác, hỏa tử rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Đây là bị xem như thú săn để mắt tới cảm giác. Từ đầu đến cuối, cái này áo bào đen Tô thần đều có muốn giết bọn hắn ý đồ. Cũ nát bỏ hoang trong đường phố, đèn đường ánh đèn mờ nhạt. Một bóng người ẩn hiện, hắn cả lơ phất phơ dáng dấp ngồi ở cỡ lớn thùng đường hàng phía trên, rũ cụp lấy một cái chân, ngáp một cái. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện người này trên mặt toàn bộ đều là hình xăm, đem chính mình vặn đến, gần như thấy không rõ lúc đầu dáng dấp, dậm dạp chẳng chỉ hoa văn, đều có thể để người nổi lên hội chứng sợ lỗ. Bất quá nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra được hắn là nắm giữ một tấm người da trắng khuôn mặt, hoặc là nói là con lai. Làm cái gì, như thế nào một cái đến đều không có. Tên xăm mình nói xong, thần sắc đã bắt đầu trở nên nhàm chán. Gấp làm gì, đây không phải là tới rồi sao? Một đạo nóng bỏng chính mình thân ảnh, mặc váy da, bước giống như là rón rén đồng dạng bộ pháp đi tới. Người này chính là Chu Lãnh. Đi theo tại phía sau hắn, vung lấy một cái cổ quái thứ kiếm người da trắng, là Giải Sơ. Danny, liền ngươi một cái. Chu Lãnh từ bên hông móc ra một bình rượu nhỏ, cho chính mình nhực một hớp nhìn khắp bốn phía. Xác thực không có những người khác. Có, còn có chúng ta. Trên bầu trời truyền đến một đạo nữ hải nhi vui cười âm thanh. Đón lấy, bím tóc đuôi ngựa nữ hải tiểu tiến, khống chế một đầu to lớn phi hành dị thú, mười phần phong cách từ trên bầu trời rơi xuống, mười phần nhẹ nhàng rơi vào thùng đựng hàng bên trên. Đi theo tại nàng phía sau, còn có một cái đầu trọc. Ra tay ngăm đen, tại đêm hôm khuya khoắt, mang theo một bộ kính râm. Được xưng Danny tên sang mình, nhìn thấy tiểu tiến sau lưng cái kia đầu trọc, lập tức phát ra khoa trường tiếng cười. Trời ạ, Khải, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi bây giờ kiểu tóc cũng quá khôi hài đi, kém xa tít tắp phía trước bạo tạc đầu. Ánh mắt của Võ Khải mười phần băng lãnh, trong tay hiện lên một cái đen nhánh lựu đạn, tiếp tục nhiều chuyện một câu, ta không ngại để ngươi chết ở đây. Thân là quỷ ưng tổ chức cấp A sát thủ, Võ Khải cũng không phải cái gì tốt tính. Danny nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, tính cả trên mặt loạn thất bát tao hình xăm, đều đi theo lay động, có đúng không? Cái kia ngược lại là nhìn xem người nào chết trước. Đang lúc nói chuyện, Danny từ ống tay áo rút ra một cái súng lục cổ quay, ngắm chuẩn Võ Khải đầu. Hai người thoạt nhìn đều không giống như là đang chơi đùa bộ dạng. Hi hi, ta muốn Tiểu Khải thắng. Tiểu Tiến ngồi tại thùng đựng hàng bên trên, đung đưa nàng cặp kia trắng bóp mảnh chân. Ta cảm thấy lần này chết là Võ Khải. Vào lúc này, trên bầu trời hai thân ảnh giống như vũ yến nhẹ nhàng trượt xuống. Rõ ràng là một đôi song bạc thai, Tôn Bình cùng Tôn An. Tôn An đi theo tại Tôn Bình sau đó, đội văn nói, ta cũng cảm thấy chết người là Võ Khải. Hai người mắt thấy là phải đánh nhau, những người khác không những không có ngăn cản, ngược lại từng cái giống như là xem náo nhiệt, bắt đầu đặt cược. Tại sau lưng Giải Sơ, cầm khăn lau mài giữa hắn thành kia gai nhọn kiếm. Hắn sẽ không nói Đại Lam lời nói, cho nên cũng nghe không hiểu mấy người này đến tột cùng đang thảo luận cái gì. Thế là ngay ở chỗ này giữ im lặng mà sát chính mình kiếm. Với hắn mà nói, hắn hiệu chung người chỉ có thủ lĩnh, những người khác có thể xem nhẹ. Được rồi, đừng hắn mẹ kiếp từng cái tại cái này cho lão đại thêm phiền. Chu Lanh uống rượu nước, ánh mắt sắc bén liếc nhìn đối chiến Danny cùng Võ Khải. Lần trước cũng là hai người phát động xung đột, sau đó ra tay đánh nhau. Người thắng là Võ Khải. Bằng vào vững vàng thực lực, cùng cái kia một tay xuất thần nhập hóa bom, trực tiếp đem Danny cho nổ thành phế thi. Nếu không phải cuối cùng thủ lĩnh đến kịp thời, sợ rằng Danny liền trực tiếp chết ở chỗ này. Bất quá Võ Khải cũng không có tốt hơn chỗ nào, thân thể đều bị viên đạn đánh thành, chính là bằng vào một hơi treo không có chết, bị thủ lĩnh cho cứu vớt đi qua. Muốn đánh người, có thể cùng ta giao thủ. Đúng vào lúc này không gian có chút bặm mẻo, áo bào đen Tô thần đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy áo bào đen Tô thần một khắc này, ương ngạnh Danny nháy mắt trở nên nhu thuận, cười nói, lao đại nói đùa, chúng ta chỉ là đang luận bàn. phách lối cũng là đạt được người, nếu như đối thủ lĩnh phách lối như vậy lời nói, hạ chàng sẽ rất thảm. Võ Khải hừ lạnh một tiếng. Ngoại trừ sát ước, tất cả mọi người đến. Áo bào đen Tô Thần liếc nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói ra. Thủ lĩnh, đến tột cùng lúc nào đối mấy cái kia Tô Thần xuất thủ? Võ Khải nhịn không được truy hỏi. Áo bào đen Tô Thần chậm rãi nói, sẽ ra tay, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Chương 699, mộng cảnh chương 699, mộng cảnh vì cái gì tổng xoắn suýt giết Tô Thần, hắn còn sống cùng chúng ta có quan hệ gì? Danny khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường, nhìn xem Võ Khải. Giết hay không Tô Thần, với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, mà lại nói thành từ đầu đến cuối, cũng cùng bọn hắn ảnh tổ chức không có gì trực tiếp lợi ích quan hệ. Đương nhiên, hắn phản đối nguyên nhân cũng là bởi vì muốn nhìn Võ Khải người này ăn quả đắng. Danny cũng là biết, Võ Khải giết Tô Thần là vì hắn đã từng kém chút bị Tô Thần cho giết chết. Bất quá, dựa vào cái gì muốn lợi dụng tổ chức lực lượng đến giúp hắn đối phó cửu nhân? Chúng ta lập tức mục tiêu, vẫn là đối phó những này dị thú, mau sớm khôi phục vết nứt không gian. Áo bào đen Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Võ Khải, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo, ngươi giết không chết hắn, nếu như tái phạm lần nữa lời nói, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Thật là bởi vì vận mệnh nguyên nhân. Võ Khải ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên áo bào đen Tô Thần tấm kia hơi có vẻ bình thường khuôn mặt. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần không cam lòng. Rõ ràng lần trước, hắn cách chém giết tiểu lộ gần trong gang tấc, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, một mực không giết được hắn. Loại này khó nói lên lời tâm tình, để Võ Khải có loại khó chịu không nói ra được. Phải. Áo bào đen Tô Thần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Võ Khải nghe xong, nắm đấm nắm chặt. Hiện tại giết không chết, không đại biểu về sau giết không chết, kiên nhẫn chút, thế giới này sẽ cho kết quả ngươi muốn. Áo bào đen Tô Thần vỗ vỗ Võ Khải bả vai, ánh mắt nhìn hướng ảnh tổ chức mọi người, âm thanh trở nên nặng nề, lập tức các ngươi nhiệm vụ là tìm kiếm được những dị thú kia đầu nguồn. Nếu như thế giới này bị hủy lời nói, tất cả mọi người mơ tưởng sống sót. Bất quá hắn triệu tập đám người này, đều là trở về từ coi chết qua một lần ra hỏa. Bọn hắn đều là bị áo bào đen Tô Thần châu nghị cách cứu việc qua, nếu không cũng sẽ không khăng khăng một mực đi theo hắn. Tất cả đi theo thủ lĩnh. Tại nghe xong chú lãnh phiên dịch tự thuật sau đó, giải sờ hai tay chắp lại, đối đại áo bào đen Tô Thần, tựa như đối đại thần minh đồng dạng. Chú lãnh hai tay vây quanh. Thế giới bị diệt, dù sao tất cả mọi người sẽ chết, nàng đối cứu vớt thế giới cũng không có cái gì hứng thú. Danny cũng là một bộ không hứng lắm bộ dạng, bất quá tất nhiên là thủ lĩnh bàn giao nhiệm vụ, hắn cho dù có một vạn cái bất mãn, cũng sẽ nghiêm túc chấp hành. Tiểu Thiến thì ngồi tại thùng đựng hàng bên trên, đung đưa cặp kia chân trắng hi hi ha ha bộ dáng, nhìn không ra trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Tôn Bình cùng Tôn An hai người liếc nhau một cái. Sau đó, Tôn Bình mở miệng nói ra, "Thủ lĩnh, có to lớn phát hiện, chúng ta nhìn thấy một đôi song bào thai, trong đó một cái có khả năng chữa trị vận bèo không gian." "Ân, ta biết, các ngươi cần làm chính là hoàn thành chính mình thuộc bổn phận sự tình, hắn tạm thời không cần quản." Áo bào đen Tô Thần chậm rãi nói. Hắn phản biết đôi này song bào thai nói tới, chữa trị vận bèo không gian người đến tột cùng là ai. Có khả năng chữa trị vết nứt không gian chỉ có hai loại phương thức. Một loại là mượn dùng không gian chi lực, cưỡng ép đem khe hở không gian cho thay đổi trở về. Một loại khác thì là lực lượng thời gian, đem dạn nứt không lâu vết nứt không gian khôi phục lại bể tan cảnh phía trước. Bất quá nếu mà so sánh, hiển nhiên loại thứ hai phương thức, thao tác càng đơn giản hơn, càng thêm hữu hiệu. Với hắn mà nói, có như thế một cái có thời gian dị năng ra hỏa, có khả năng trợ giúp hắn chữa trị bể tan cảnh không gian, đây tuyệt đối là một kiện có trợ giúp sự tình. Hắn không hy vọng thế giới này bởi vậy bể tan cảnh. Tối thiểu, hiện tại không hy vọng. Tô Thần. Một thanh âm tại tiểu lộ trong đầu vang vọng. Là nữ hải nhi âm thanh. Tiểu lộ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chính là Mộ Hiểu Yên khuôn mặt. Hoa rụng rực rỡ, hồng nhạt hoa anh đào theo mùa xuân gió nhẹ, cánh hoa phiêu linh rơi xuống, giống như một tràng hoa vũ. Tại cây hoa anh đào phía dưới, Mộ Hiểu Yên ngồi tại trên xe lăn, phất tay đối với tiểu lộ chào hỏi, nét mặt vui cười như hoa. Ta đến rồi. Tiểu lộ mang tâm tình kích động, chạy vọt về phía trước chạy, vọt tới. Thậm chí tại thời khắc này hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Mộ Hiểu Yên sẽ ngồi lên xe lăn. Liên tại hắn sắp cùng Mộ Hiểu Yên ôm nhau một khắc này, Mộ Hiểu Yên cả người đều hóa thành đầy trời bay tán loạn cánh hoa. Hắn bùa hụt. Tiểu lộ khiếp sợ mờ mịt nhìn bốn phía, cả vùng không gian đều trở nên tối xuống. Hiểu Yên, Hiểu Yên, ngươi ở đâu? Ngươi đến tột cùng ở đâu? Tiểu lộ lớn tiếng la lên. Dần dần, xung quanh hắc ám, giống như là tản đi mê vụ đồng dạng chậm rãi tiêu tán. Lúc này tiểu lộ cuối cùng thấy rõ bên trong dáng dấp, vẫn như cũng là cái kia mười phần mỹ lệ trang viên. Lần này tình cảnh là tại trang viên nội bộ. Tí tách, tí tách. Làm tiểu lộ thấy rõ bên trong dáng dấp về sau, tâm tượng là bị xé rách đồng dạng. Trước mắt Mộ Hiểu Yên máu me khắp người, nằm tại vũng máu bên trong. Tô Thần. Mộ Hiểu Yên hư nhược âm thanh vang lên, chậm rãi giơ tay lên. Ta tại. Tiểu lộ vào tới, bắt lấy Mộ Hiểu Yên tay. Thật xin lỗi a, ba ba thật vất vả đồng ý, ta cho rằng ta có thể làm ngươi tân nương. Mộ Hiểu Yên trắng sáng tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra một vẻ chật vật nụ cười. Sau một khắc, nàng cũng không có tiếng thở nữa. Không. Đột nhiên, tiểu lộ từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem đen nhánh không gian, từng ngụm thở hổn hển. Toàn thân đều bị mồ hôi cho đánh thấu. Làm tiểu lộ ý thức được chính mình là tại gặp ác mộng thời điểm, mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác nhìn gian phòng. Đều to cái gì? Gian phòng một cái giường khác bên trên, hỏa tử bị đánh thức, quay đầu, nhìn xem ngồi xuống tiểu lộ. Không, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta thấy ác mộng. Tiểu lộ niết niết miệng. Hắn sờ lấy trái tim của mình, cô kia kịch liệt nhảy lên, đến bây giờ đều không có dừng lại. Trong mộng cảnh cảm giác, là cực kỳ chân thật. Cho nên người trong giấc mộng thời điểm thường thường không phân biệt được, đến tột cùng là tại hiện thực bên trong, vẫn là ở trong giấc mộng. Bất quá tại sao mình lại làm loại này mộng? Tiểu Lộ sờ lên trái tim, chỉ cảm thấy ở trong giấc mộng, chính mình tâm thật rất đau, tựa như bị xé mở một. Tại cây hoa anh đào hạ Mộ Hiểu Yên là như vậy duy mỹ, mà tại vũng máu bên trong, Mộ Hiểu Yên lại giống là một đóa huyết sắc, tàn lùi hoa hồng. Sau khi tỉnh lại, Tiểu Lộ liền không còn cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn cầm điện thoại, do dự mãi, cuối cùng điểm mở Mộ Hiểu Yên khung chat, cho nàng phát một đầu tin tức. Dô kẻ, ở đây sao? Mộ Hiểu Yên, tại Dô kẻ, nguyên lai ngươi còn chưa ngủ a Mộ Hiểu Yên, mới từ phòng huấn luyện trở về, rửa mặt một phen, có lẽ lập tức đi ngủ Mộ Hiểu Yên, muộn như vậy, có chuyện sao? Dô kẻ, không có gì Dô kẻ, chính là muốn cùng ngươi nói một cái ngủ ngon, dục tốc bất đạt, huấn luyện cũng muốn căng chặt có độ. Dô kẻ, ngủ ngon sau đó, Tiểu Lộ nhìn thấy Mộ Hiểu Yên trở về hắn một cái ngủ ngon đáng yêu hẹ một. Tại thời khắc này, Tiểu Lộ khỏe miệng có chút dương lên. Sau đó hắn nằm ở trên gối đầu, nặng nề chìm vào giấc ngủ đi qua. Bất quá lần này, hắn nhìn thấy là một tràng thịnh đại hôn lễ. Tại du dương âm nhạc bên trong, hắn kéo lên một tên dáng người thướt tha nữ tử tay, đi lên thảm đỏ. Hai bên hoa nhỏ đồng, tùy ý cánh hoa. Tiểu Lộ muốn nhìn rõ bên cạnh tân nương khuôn mặt, thế nhưng không biết vì cái gì, tầng kia mạng che mặt, tựa như một tầng sương mù, bất luận hắn thấy thế nào, đều thấy không rõ mặt mũi của nàng. Nàng đến tột cùng là ai? Chương 700, thời không dây dưa chương 700, thời không dây dưa tích tích. Làm một bên chuông báo tiếng động lúc thức dậy, một đầu bạn eo bẻ cổ ngáp một cái, cầm xuống kính mắt, vuốt vuốt cặp kia nhập nhèm mắt buồn ngủ. Suốt cả đêm, hắn đều tại cái này đắm chìm ở cương thiết phòng tuyến xây dựng trong công việc. Chỉ cần lại cho hắn một tuần thời gian, hắn liền có thể đem cái này mênh mông rung động cương thiết phòng tuyến xây dựng hoàn thành. Đông. Đúng vào lúc này, cửa phòng của hắn bị mở ra. Tiểu Lộ thân ảnh đi đến, tóc bị cào mười phần lộn xộn, một đầu, có chuyện muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút, bận rộn sao? Một đầu nhìn một chút đồng hồ báo thức thời gian, đã là rạng sáng 3 giờ. Hắn một khi đắm chìm trạng thái làm việc bên trong, liền không tốt đi ra ngoài. Đồng hồ báo thức là từ Mạn Nhi cho hắn dự định, phòng ngừa người này, phía trước tại nguyên lai thế giới song song đột tử sự kiện lại xuất hiện. Đã làm xong, ngươi nói. Một đầu đẩy một cái kính đen, để cặp mắt kia lại lần nữa trở nên tỉnh táo lại. Tiểu Lộ sẽ rạng sáng 3 giờ đến tìm hắn, nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu. Tiểu Lộ suy nghĩ một chút nói ra, đúng đấy, ta lúc ngủ làm hai cái mộng, sau đó liền rốt cuộc không ngủ được. Một đầu đưa ngón tay dựa ra đẩy một cái kính đen, trả lời nói ra, ta chỗ này có thuốc ngủ, bao lớn liều lượng đều có. Không phải thuốc ngủ sự tình, ta chỉ muốn từ ngươi nơi này giải một cái mộng cảnh đến tuột cùng là thế nào sinh ra. Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Làm xong hai cái này mộng sau đó, hắn cảm giác chính mình lòng tham nặng nề, kiềm chế đến cực điểm. Cho nên ngươi cái này hơn nửa đêm đến tìm ta, là muốn nghe ta cho ngươi làm phổ cập khoa học. Một đầu hiển nhiên nhìn ra Tiểu Lộ người này, tựa hồ tâm tư có chút nặng nề, nhưng lại không muốn cho hắn lộ ra bộ dạng. Tiểu Lộ có chút bất đắc dĩ, nhìn xem người này. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được, một đầu đi tới cái này cái thế giới phía sau tựa hồ có chút tinh thông lòng người. Phía trước thời điểm ngốc chẹp, hỏi cái gì đáp cái gì, cùng cái người máy đồng dạng. Hiện tại hình như không có lấy trước như vậy dễ lừa gạt. Một đầu lạnh nhạt nói, mộng cảnh sinh ra nguyên nhân, bao gồm nhiều tầng nhân tố, toàn bộ rất phức tạp, liên quan đến tâm lý học, sinh vật học cùng thần kinh học. Nghe đến một đầu, tựa hồ muốn thao thao bất tuyệt bộ dạng, Tiểu Lộ lập tức cảm giác đau đầu, vội vàng đánh gãy hắn lời nói. Ngừng ngừng ngừng. Tiểu Lộ đuốt đuốt huyệt thái dương, ngươi liền đơn giản nói cho ta, vì sao lại nằm mơ là được rồi. Cho nên, ngươi đến cùng nằm mộng thấy gì? Một đầu đẩy kính đen, nhìn chăm chú lên Tiểu Lộ. Hiện tại gia hỏa không tốt lừa gạt, Tiểu Lộ thở dài, đành phải một năm một mười đem tự mình làm hai cái tiêu ngộng, cho một đầu nói một lần. Một đầu một cái đặc điểm chính là, lời hắn nói tuyệt đối sẽ không để lộ ra đi. Dùng để thổ lộ hết không thể tốt hơn. Một đầu suy nghĩ một chút trả lời nói ra, kỳ thật mộng cảnh cực kỳ phức tạp, thậm chí cho đến tận này, đều không có người cho ra mộng cảnh giải thích hợp lý, mộng cảnh giống như là tiềm thức hiện ra, lại hoặc là ngoại giới cho áp lực tâm lý, tạo thành mộng cảnh. Nhưng đúng vào lúc này, một đầu đưa tay đẩy một cái kính đen, đột nhiên chuyển khẩu nói ra, thế nhưng còn có một loại, thế nhưng cái này một loại chỉ là giả thuyết, mộng cảnh nhưng thật ra là thế giới song song chính mình trải qua sự tình. Nghe xong một đầu lời nói sau đó, Tiểu Lộ nhịn không được ngẩng đầu. Nhìn xem Tiểu Lộ kinh ngạc thân sắc, một đầu chậm rãi nói, đương nhiên tất cả những thứ này chỉ là ta phỏng đoán, ta cũng không có chứng cứ xác thực có khả năng chứng minh tất cả những thứ này. Cái kia thật khả năng là, thế giới song song chuyện xảy ra sao? Tiểu Lộ nhịn không được thì thào nói. Một đầu hồi đáp, vừa bắt đầu, ta liền cùng ngươi nói qua, mộng cảnh sinh ra nguyên nhân là phức tạp, bởi vì luôn có người sẽ làm một chút ly kỳ nói chuyện không đâu mộng cảnh, những cái kia mộng cảnh luôn không khả năng là thế giới song song bên trong phát sinh sự tình đi. Nghe nói như thế sau đó, Tiểu Lộ mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng cái này mộng, thực sự là đối hắn đã kích quá mức đau xót. Cho tới bây giờ, trái tim của hắn cũng giống như bị xé ra đồng dạng. Hắn không thể nào tiếp thu được Mộ Hiểu Yên nằm tại vũng máu bên trong, cái kia thê mỹ hình ảnh một mực in tại trong đầu hắn, không cách nào bỏ đi. Dẫn đến hắn vẫn luôn chưa từ bi thương bên trong rút đi ra. Mà phía sau cái kia một tràng thịnh đại hôn lễ, hắn lại một mực không cách nào thấy rõ cùng hắn kết hôn người đến tuột cùng là ai. Giao thoa phức tạp tâm tình kém chút để hắn sụp đổ. Nếu không, hắn cũng sẽ không hơn nửa đêm đến tìm một đầu tìm kiếm giải đáp. Một đầu suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, ngươi có hay không gặp qua, có nhiều chỗ ngươi rõ ràng là lần thứ nhất đi, nhưng lại có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Mà có một chút người, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, phía trước chưa bao giờ có tiếp xúc, nhưng cảm giác dị thường quen thuộc, tựa như cũng sớm đã gặp qua trăm ngàn lần đồng dạng. Tiểu Lộ nghe xong, suy tư rất lâu, có chút trầm mặc. Có thể có loại này cảm giác, thế nhưng hắn không hề quá rõ ràng. Ngươi biết vừa thấy đã yêu sao? Một đầu dò hỏi. Ta biết, vừa thấy đã yêu, đó không phải là gặp sắc nảy lòng tham sao? Tiểu Lộ nhún vai. Nói thật, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, hắn cũng không có ít soát những cái kia loạn thất bát tao video. Cách mỗi mấy giây liền có thể soát đến một cái xinh đẹp như hoa cô nương. Người đối đẹp mắt, gợi cảm, đáng yêu, đều sẽ có loại vừa thấy đã yêu cảm giác. Một đầu lắc đầu, ngươi nói loại kia, đơn thuần là vì hormone kích thích, thế nhưng có một loại vừa thấy đã yêu là không giống. Ví dụ như đâu? Tiểu Lộ nhịn không được hỏi. Có ít người, có lẽ ngươi tại thời không song song bên trong, đã có quá ngàn trăm lần gặp nhau. Cho nên làm các ngươi gặp nhau một khắc này, mới có chủng không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Một đầu chậm rãi mở miệng nói ra. Tiểu Lộ nghe xong, thần sắc có chút ngưng lại. Cho nên nói, cũng tỉ như nói, ta sẽ thích một người, có lẽ là tại thế giới song song bên trong, đã có quá ngàn trăm lần gặp nhau, cho nên mới sẽ sinh ra vừa thấy đã yêu cảm giác. Ân. Một đầu nhẹ gật đầu, phía trước, ta còn đã từng đặc biệt nghiên cứu qua loại này sự tình. Tiểu Lộ nghe xong nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao sẽ nghiên cứu lên loại này sự tình? Một đầu suy nghĩ một chút, đây là bởi vì gặp phải Mạn Nhi sau đó, mới ý thức tới, bằng vào nàng tính cách tuyệt đối là cảnh giác, hơn nữa có chút quái gở, nàng tính cách cùng nguyên lai thế giới gần như không có quá lớn khác biệt, thế nhưng, nàng lại rất dễ dàng tiếp nhận ta tồn tại. Chuyện này đối với một đầu xem ra, tuyệt đối là không thể tưởng tượng một việc. Từ Mạn Nhi cũng không phải người nào đều có thể tiến nàng phòng thí nghiệm. Thế nhưng chính mình tiến nàng phòng thí nghiệm tổng cộng mới dùng 2 ngày thời gian, liền đã bị nàng hoàn toàn tiếp nhận. Từ Mạn Nhi lúc ấy cũng trả lời qua. Nàng nói, tại gặp phải một đầu thời điểm, sẽ có chủng không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa như trong lòng đang ám chỉ, mình có thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Chương 701, tránh cho chương 701, tránh cho một cảnh, là thế giới song song chính mình trải qua sự tình. Một đầu cho Tiểu Lộ cái này trả lời chắc chắn, để Tiểu Lộ cả người đều trở nên trầm mặc. Đây là hắn chưa hề nghĩ tới sự tình. Chính mình sở dĩ tại mộng tỉnh phía sau như vậy bình thường, cũng là bởi vì thế giới song song chính mình trải qua sao? Cái kia, Mộ Hiểu Yên ngồi lên xe lăn, lại là chuyện gì xảy ra? Nàng ngã trong vũng máu, lại là bởi vì cái gì? Còn có hắn trong mộng cảnh hôn lễ, lộn xộn không chịu nổi mộng cảnh, mang đến đau đớn lại cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến hiện tại Tiểu Lộ vẫn như cũ có thể cảm thấy khiếp sợ đau xót cảm giác. Thật chẳng lẽ chính là thế giới song song chính mình, chuyện xảy ra sao? Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem một đầu. Vậy ngươi có hay không mà qua cùng loại mộng cảnh? Một đầu lắc đầu, đưa tay nâng đỡ gọng kính nói ra, chúng ta mặc dù là thế giới song song tô thần, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, chúng ta nhân sinh quỹ tích liền đã hoàn toàn khác biệt, hoặc là theo một ý nghĩa nào đó đến nói, chúng ta giống như là song bào thai. Hắn cùng Tiểu Lộ, giống nhau như lúc, đều là đến từ khác biệt thế giới song song tô thần. Thế nhưng từ lúc sinh ra đời không lâu, liền bị vứt bỏ, hắn một lần tình cờ bị Từ Viễn Dương tiến sĩ cho đưa vào trong nhà nuôi lớn, cùng Từ Mạn Nhi là thành mai trúc mã quan hệ. Bọn hắn mốc thời gian đã hoàn toàn trở nên khác biệt, có thể nói, đã hoàn toàn đi ra cuộc sống khác. Cũng tỉ như Tiểu Lộ cùng Mộ Hiểu Yên gặp nhau, đối hòa tử, A Tang, tinh tử bọn hắn đến nói, là hoàn toàn không có gặp phải tình huống. Thậm chí tại bọn họ nhân sinh quỹ tích bên trong, căn bản liền không có Mộ Hiểu Yên một người này. Tiểu Lộ nghe rõ sau đó, đưa tay xoa huyệt thái dương. Ý của ngươi là nói, những cái kia thế giới song song tô thần là cùng ta có giống nhau quy tích, thế nhưng tại một số thời khắc phát sinh phân nhánh, mà diễn sinh ra đến khác biệt kết quả. Một đầu nhẹ gật đầu, có thể hiểu như vậy. Vậy ta có hay không biện pháp, tránh cho cái này một chút? Tiểu Lộ trầm giọng hỏi. Chỉ là ở trong giấc mộng nhìn thấy Mộ Hiểu Yên tử vong tình cảnh, hắn liền lòng như lao cát, thậm chí Tiểu Lộ không dám tưởng tượng, vì có một ngày chính mình thật nhìn thấy màn này, nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Nghĩ quá nhiều, ngươi có nghe hay không qua hiệu ứng hồ điệp? Một đầu nghiêm túc nói, làm Á Thái xâm lâm một con bướm vỗ một cái cánh, sẽ có thể dẫn đến Texas bình nguyên nổi lên một tràng gió lốc, làm thế giới song song một điểm nhỏ bé thay đổi, cũng có thể sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng kết quả, cho nên ngươi loại này lo âu và buồn lo vô cơ không có gì khác biệt. Tiểu Lộ thở dài, thế nhưng mộng cảnh này cảm giác thực sự là quá mức đau lòng. Hắn muốn tránh miễn, cho dù cạn kiệt tất cả cũng muốn thử nghiệm. Sáng sớm hôm sau, Mộ Hiểu Yên mở cửa phòng, sáng sớm một sợi ánh mặt trời chiếu đi vào. Bình một tiếng, cửa ra vào đang ngủ Tiểu Lộ lập tức ngã trên mặt đất, hắn tiếp lấy tỉnh lại. Tô Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Hiểu Yên kinh ngạc nhìn xem Tiểu Lộ. Lúc này, Tiểu Lộ cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy bình an vô sự Mộ Hiểu Yên về sau, thần sắc cũng biến thành hết sức kích động. Hắn tiến lên, trực tiếp ôm lại Mộ Hiểu Yên, thật chặt đem thân thể mềm mại của nàng ôm tại trong ngực, trong miệng không ngừng thì thào nói ra, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì, thật không có việc gì. Mộ Hiểu Yên mặt đều trở nên đỏ bừng, nàng duỗi tại giữa không trung tay có chút do dự về sau, nhẹ nhàng vô vô Tiểu Lộ, ôn nhu nói ra, tốt, tốt, ta không có chuyện gì, thật không có việc gì. Lần này Tiểu Lộ cũng không có đem Mộ Hiểu Yên buông ra, mà là đem nàng mạnh khảnh thân ảnh ôm chặt lấy. Mộ Hiểu Yên cũng không có dây rủa, cứ như vậy tùy ý hắn ôm. Hồi lâu sau, Tiểu Lộ mới chậm rãi buông lỏng ra cỗ này tiểu nhuyễn thân thể. Ngượng ngùng, ta có chút đường đột. Nhìn xem Mộ Hiểu Yên, lúc này Tiểu Lộ không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích. Nói thế nào? Chẳng lẽ giải thích chính mình bởi vì là một giấc mộng, mộng thấy Mộ Hiểu Yên gặp bất trắc, sau đó chính mình trắng đêm khó ngủ, liền đến Mộ Hiểu Yên tại cửa ra vào chờ nàng. Cái này khó tránh quá mức nói nhảm, hơn nữa, có chút càng che càng lộ bộ dạng. Mộ Hiểu Yên đưa tay, nhẹ nhàng phát Tiểu Lộ trên trán có chút đầu tóc rối bời. Chuyện gì xảy ra nha, trạng thái tinh thần kém như vậy, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Nhìn xem Mộ Hiểu Yên như vậy ôn nhu điềm tĩnh dáng dấp, Tiểu Lộ trong lòng có thiên ngôn và ngữ. Thế nhưng cuối cùng hắn chỉ là nhẹ nhàng trở về một tiếng, "Ân, không có chuyện gì, khả năng là bởi vì ngươi áp lực quá lớn." Mộ Hiểu Yên mỉm cười nói, nghe Tử Chỉ Huy nói, dị thú đầu nguồn vị trí đã không có dị thú ẩn hiện, có lẽ rất nhanh chúng ta liền có thể nên đón vào bình an định. Nàng là tự mình kinh lịch dị thú công thành tràng diện người, cái kia kinh khủng hình ảnh in tại trong đầu bung đi không được. Ai không muốn trục xuất dị thú, nên đón hòa bình cùng yên ổn. Ân, đây quả thật là một tin tức tốt. Tiểu Lộ chậm rãi nhẹ gật đầu nói, phía trước hắn vị trí vết nứt không gian là liên tục không ngừng dị thú tràn vào Lam Tinh địa điểm. Lúc trước hắn cùng Hỏa Tử hai người chui vào đầu vườn, thế nhưng bằng vào hắn lực lượng, căn bản là không có cách đem diện tích lớn như vậy vết nứt không gian cho chữa trị. Bất quá về sau, áo bào đen Tô Thần đến, là hắn xuất thủ, đem không gian này khe hở cho triệt để phong tỏa. Kể từ đó, không có liên tục không ngừng dị thú, để bọn hắn lực lượng phòng ngự sẽ nhỏ rất nhiều. Có lẽ, chúng ta rất nhanh liền sắp rời đi nơi này, trở lại trấn Nam Thị. Ánh mắt của Mộ Hiểu Yên bên trong, mang theo một vẻ chờ mong. Tiểu Lộ lộ ra nụ cười, kìm lòng không được đưa tay vuốt ve tóc của nàng, "Sẽ, một ngày này sẽ tới rất nhanh." Mộ Hiểu Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau đó dùng lực nhẹ gật đầu. "Ân." Cương thiết phòng tuyến, trên tường thành, một đạo lại một đạo bóng người trước bày. Hiện tại bọn hắn đem đối mặt những này dị thú, sau cùng phản công. Đầu nguồn đã bị phong tỏa, công hướng trấn Nam Thị phương hướng dị thú, tổng cộng chỉ những thứ này, chỉ cần đem những này dị thú toàn bộ đều chém giết, bọn hắn liền đem thắng được trận này thắng lợi. Từ Tinh An bài phía dưới, binh đoàn bên trong những võ giả này nhộn nhịp xuất động. Ma Tiểu Lộ, Lạc Tình, là Thanh Long trại huấn luyện điều động tới võ giả, cho nên cũng không bị quản chế tại Từ Tinh An bài. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ thì là đóng tại khác một bên, phụ trách bảo vệ những này viêm pháo võ giả, cam đoan để bọn hắn duy trì liên tục hỏa lực chuyển vận, không nhận dị thú quấy nhiễu. Những này nhiệm vụ tương đối mà nói tương đối an toàn. Dù sao, bốn người bọn họ đều là Thanh Long trại huấn luyện điều tới tinh anh võ giả, mỗi cái đều là nhân trung lắm vượng, cho dù là Từ Tĩnh cũng không dám coi bọn họ là đại đầu binh dùng. "Uy, có hết hay không? Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn cái gì?" Lạc Tình nhíu mày, liếc Tiểu Lộ một cái nói. Lúc này Lạc Tình, cảm xúc nhìn qua có chút không quá tốt bộ dạng. Nếu biết rõ bình thường thời điểm, Lạc Tình đối Tiểu Lộ giống như là kẹo da trâu, như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cho nên hôm nay thoạt nhìn ít nhiều có chút kỳ quái bộ dạng. "A, không có việc gì." Tiểu Lộ thu hồi chính mình ánh mắt, chính mình nhìn chằm chằm vào Lạc Tình nhìn, tựa hồ là không quá tốt. Hắn liền nghĩ tới giấc mơ của mình, là nàng sao? Tiểu Lộ vội vàng lắc lắc đầu, hiện tại đại chiến sau này, tuyệt đối không thể bởi vì những chuyện này phân tâm. Chương 702, cuối cùng một đợt chương 702, cuối cùng một đợt phía trước có thể nhìn thấy, một đạo lại một đạo xích hồng ánh lửa quen quần. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt. Tại cương thiết phòng tuyến phía trước, là một mảnh hoang dã. Những dị thú kia tiếng gào thét, không có bất kỳ cái gì che chắn, có thể nhẹ nhõm truyền đến nơi này. Ôi trời ơi, đây quả thật là vị kia lão đại làm ra động tinh sao? Chu Phóng xa xa nhìn qua xích hồng ánh lửa, âm thầm liễu lưới. Rất khó tưởng tượng, cái này giống như thiên uy tầm thường tràn diện, lại là nhân loại có khả năng chế tạo ra. Trần Vi cũng là có chút khiếp sợ. Hắn đã nhận rõ, Tiểu Lộ cùng Hỏa Tử khác biệt. Lúc trước, hắn đưa vào Trấn Nam Đại học vị kia bức cách rất mạnh, sắc mặt lãnh khốc Tô Thần, chính là Hỏa Tử. Từ trên thực lực đến nói, Hỏa Tử tuyệt đối phải mạnh hơn Tiểu Lộ rất nhiều. Loại này cường đại, là vẹn vẹn từ ánh mắt, liền có thể để hắn từ trong xương chết phục tồn tại. Bất quá nhìn thấy Hỏa Tử hiện tại giống như thiên uy tầm thường tình cảnh, hắn vẫn là cực kỳ khiếp sợ. Hình như thoạt nhìn, hiện tại Hỏa Tử so với phía trước Trấn Nam Đại học thời điểm trở nên mạnh hơn. "Lão đại, chúng ta muốn hay không cũng đi thử xem?" Chu Phong có chút không kịp chờ đợi bộ dáng hỏi. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, hơn nữa tính an toàn cũng là có bảo đảm, bao nhiêu thoạt nhìn có chút đánh xì dầu bộ dạng. Tiểu Lộ lườm hắn một cái, "Đừng suy nghĩ, ngươi cái này thực lực đi qua cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào?" Sau đó, Tiểu Lộ tiếp tục xem phía trước xích hồng ánh lửa phun trào. Hiện tại lao tới cái chỗ kia người, chỉ có hai cái, một cái là Hỏa Tử, một cái khác là Bán Tiên Nhi. Hai người bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đem cái này một mảnh dị thú toàn bộ xua đuổi đến cương thiết phòng tuyến phía dưới. Nếu như là bọn hắn những này binh đoàn võ giả chủ động xuất kích lời nói, ở chính diện gắng gượng chống đỡ dưới tình huống, bọn hắn phần thắng xa vời. Thế nhưng, tại cương thiết phòng tuyến phía trước lời nói, mượn nhờ đạo này cương thiết chi thành, bọn hắn thậm chí có khả năng đem tổn thất hạ thấp cực hạn, giải quyết đi những này dị thú. Kể từ đó, liền cần Hỏa Tử cùng Bán Tiên hai người đem những này dị thú cho xua đuổi đến nơi đây. Dị thú số lượng là cực kỳ to lớn, Hỏa cùng Bán Tiên, cho dù là bọn họ thực lực mạnh hơn, cũng giết không hết. Bất quá bằng vào bọn hắn vững vàng thực lực, lại có thể cho những này dị thú chế tạo nghiêm trọng đả kích. Siêu siêu siêu, một đạo lại một đạo hỏa viêm, giống như trên trời rơi xuống thiên thạch, phía bên trái phía dưới rơi xuống mà đi. Lúc này Hỏa Tử trôi nổi ở giữa không trung, đầu ngón tay bắn ra một đạo lại một đạo kinh khủng hỏa diễm. Rơi xuống đất thời điểm, phàm là chúng đích những dị thú kia, không có một cái có thể còn sống. Hỏa Tử có khả năng ở trên bầu trời phi hành, may mắn mà có Bán Tiên Nhi lơ lửng chú. Những này to lớn hỏa đoàn, hỏa diễm dị năng tiêu hao là khó có thể tưởng tượng. Bất quá nhờ có thắt lưng của hắn bên trong cũng có đầy đủ tinh thạch chờ đợi hỏa diễm linh lực hao hết sau đó liền có thể cầm những này tinh thạch xem như bổ sung. Kể từ đó, Hỏa Tử giống như là trên bầu trời pháo đài di động, không ngừng xua đuổi lấy những này dị thú. Một bên khác Bán Tiên Nhi, lá bùa đã sớm hao tổn đến không sai biệt lắm, tự nhiên không có khả năng lại dùng lá bùa tiến hành đả kích. Thế là hắn xách theo một cái cờ đen chập chờn, từ hát sắc lá cờ bên trong bay ra một cái lại một cái quỷ hồn dị thú, hướng về những này dị thú nhào cắn mà đi. So sánh với hỏa tử trên trời rơi xuống hỏa diễm, hiện tại bán tiên nhi dị thú hồn phách đối với bọn họ đến nói càng có nguy hiểm. Những cái kia từ cái kia màu đen lá cờ bên trong triệu hoán đi ra hồn phách đều là dị thú hình dạng, nhưng nhìn đều giống như huyễn ảnh. Dị thú bao nhiêu đều là có chút linh trí, theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là khủng bố cấp hiệu ứng. Một chút dài đến cùng bọn họ có chút tương tự, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt quái vật, tại đuổi theo bọn họ, để bọn họ cũng cảm nhận được dùng mình. Lại thêm xung quanh có một đầu thiết lập những cái kia phi hành máy móc, không ngừng tản ra xích hồng laser trên mặt đất quét ngang mà qua, trên một đường thẳng, tất cả đều là dị thú xác. Tại hai người nửa ngày cố gắng, cùng với một đầu viễn trình điều khiển phía dưới, những này một tay đều đã cảm nhận được hoảng hốt, bị bức bách giống như là bầy dê, bắt đầu hướng cương thiết phòng tuyến phương hướng tiến quân. Bọn họ chưa hề coi cương thiết phòng tuyến là chuyện quan trọng. Theo bọn hắn nghĩ chỉ cần xông qua cái kia một đường, liền có vô cùng vô tận nhân loại huyết thực cho bọn hắn dùng, chuyện này đối với dị thú đến nói, dù hoặc là cực lớn. Xa xa, có thể nhìn thấy, từng mảng lớn dị thú bắt đầu lao qua. Chuẩn bị. Từ tính từ màn hình giả lập bên trong quan sát đánh giá đến những này không ngừng tiến lên dị thú, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Một bên phó quan ngón tay đều đang run rẩy, tổng chỉ huy, giao cho hắn thật được sao? Hắn nói người, tự nhiên là một đầu. Tiểu tử này chưa hề trải qua bất kỳ huấn luyện, thật sự có thể đảm nhiệm sao? Ngậm miệng. Từ tính ánh mắt lạnh lùng. Nàng đã đem khai hỏa khống chế, giao cho một đầu, hiện tại đã đối mặt chiến tranh, cần phải làm là hoàn toàn tin tưởng hắn. Bây giờ ở cái thế giới này, hỏa lực đã không cần nhân lực lại nắm chuẩn. Máy móc cùng máy tính khống chế từ xa, xa so với não người tinh chuẩn hơn, càng thêm tinh vi. Mắt thấy, từng mảng lớn dị thú sắp tới gần. Lần này quy mô là cực kỳ khủng bố, so ngày trước bất kỳ quy mô đều một lớn. Từ tinh tâm cũng đi theo không ngừng nhảy lên, giờ phút này, thậm chí có khả năng nghe đến chính mình lòng khẩn trương nhảy âm thanh. Một bên A Đảo tiến lên cầm tay của nàng. Không cần khẩn trương. Quay đầu nhìn xem nữ nhi thần sắc, Từ Tĩnh cũng giống như tại thời khắc này yên ổn không ít. Mắt thấy, dị thú càng ngày càng gần. Thế nhưng công kích hỏa lực vẫn không có mở ra. Từ Tĩnh tâm cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên, lập tức liền muốn đến tốt nhất khai hỏa vị trí. Bình thường mà nói vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đều sẽ trước thời hạn mở ra hỏa lực bao trùm, thế nhưng cho tới bây giờ một đầu nơi đó vẫn không có động tĩnh. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, diện tích lớn hỏa đạn từ thép thiết thành trên tường bắn ra, giống như trời giáng sao chổi đồng dạng, hướng những này dị thú bắn phá mà đi. Từ Tĩnh ánh mắt bắt đầu trở nên kinh ngạc. Tinh chuẩn thực sự là quá tinh chuẩn, rất khó tưởng tượng như vậy hỏa lực dày đặc bao trùm, một đầu là thế nào làm đến để những này hỏa lực đều có thể tinh chuẩn trúng đích dị thú. Một đầu lúc này ngay tại căn cứ bên trong, ngón tay lốp bốp đập những cái kia bàn phím ảo ngón tay giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng. Một bên Từ Mạn Nhi có chút khiếp sợ. Hiện tại một đầu đối lửa lực bắt giữ, thậm chí so máy móc tinh chuẩn hơn. Một đầu mệt mỏi tê liệt, ngồi ở trên ghế ngồi, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Từ Mạn Nhi sau khi xem, liền vội vàng tiến lên tới, cho hắn lau chùi mồ hôi, thế nào? Một đầu lắc đầu, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Dị thú số lượng rất nhiều, cho dù đem những này đạn đạo toàn bộ hao hết, cũng vô pháp đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Nếu như thời gian cho phép, bọn hắn có lẽ có thể chậm rãi tốt một chút đem những này dị thú cho từng bước xâm chiếm rơi. Thế nhưng thời gian không cho phép. Hơn nữa những này tụ tập dị thú, lúc nào cũng có thể sẽ hướng cái khác thành thị địa điểm tiến quân. Cho nên bọn hắn muốn làm, chính là thừa cơ hội này, một lần hành động đem những này dị thú toàn bộ tiêu diệt. Chương 703, ứng chiến chương 703, ứng chiến ầm ầm. Ầm ầm. Đối mặt như vậy dày đặc dị thú công kích, tại thời khắc này, cương thiết phòng tuyến căn cứ chứa hàng những cái kia đạn đạo, giống như nở rộ bó hoa đồng dạng bay về phía bầu trời. Đại pháo một bang, hoàng kim và lượng. Đạn đạo giá cả có thể là đắt kinh khủng, tại quân phí chi tiêu bên trong cũng là một bút nặng nề phí tổn. Bây giờ, toàn bộ cao ốc đều đối mặt các phương dị thú ẩn hiện, đạn đạo có khả năng được phân phối đi ra số lượng có thể nghĩ. Bọn hắn cương thiết phòng tuyến, đạn đạo dự trữ cũng không nhiều, cho nên mỗi một viên đạn đạo đều muốn dùng tại cương nhận bên trên. Một đầu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn nắm giữ những hỏa lực này quyền khống chế, tại hắn tinh chuẩn thao túng phía dưới, một cái lại một cái viên đạn phát ra âm thanh gào thét, xuyên qua vật tiêu, nổ ra quần quần mây khói, độ chính xác có thể so với những cái kia phí tổn đắt đỏ mục tiêu tuần hành đạn đạo. Không có sử dụng máy tính máy móc phụ trợ, một đầu chỗ ngắm chuẩn đều là những cái kia dậm dạp chẳng chỉ thú triều bên trong cường đại nhất dị thú. Phía dưới những dị thú kia còn chưa tới cùng phản ứng, liền bị đạn đạo trúng đích, nổ hải cốt không còn. Dị thú tại đương kim khoa học kỹ thuật phía dưới vẫn không có năng lực phản kháng, cho dù là mạnh như cấp 8, cũng vô pháp chống cự những này đạn đạo uy lực. Trang diện cực kỳ phân chấn, nhất là nhìn thấy những cái kia cường đại không ai bị nổi dị thú tại đạn đạo uy lực phía dưới nháy mắt bị phá hủy, trang diện cực kỳ giải nén. Thế nhưng Từ Tĩnh ánh mắt lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì đạn đạo diệt tuyệt dị thú số lượng cùng nàng dự tính vẫn là có rất lớn chênh lệch. Còn lại dị thú thì liền cần bọn hắn những này binh đoàn võ giả tiến hành chính diện giao phong. Một đầu nhìn qua màn hình giả lập bên trong những này không ngừng buôn tập dị thú, khẽ thở dài một cái. Hỏa lực bao trùm vẫn là quá yếu, bất quá không có cách, bọn hắn là cương thiết phòng tuyến có khả năng phân đến nhiều như thế trọng lượng cấp binh khí đã là bất khả tư nghị. Những vật này phóng ra cùng tại trên không vung vàng không có gì khác biệt, quân phí có thể nhịn không được như vậy hỏa lực bao trùm. Toàn bộ cao ốc nguy cơ trùng trùng, cũng không chỉ là bọn hắn trấn Nam thị có nguy hiểm. Mãnh liệt dị thú không ngừng tới gần cương thiết phòng tuyến. Tại thời khắc này, mọi người tâm đều thẻ đến trong cổ họng, tâm tình khẩn trương, thậm chí để bọn hắn đều hiện ra không tự chủ run rẩy. Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao, tại vị trí của hắn, có thể nhìn thấy một chút đẳng cấp cao dị thú đã bị một đầu tinh chuẩn bắn tỉa đánh chết. Thế nhưng còn sót lại những ngày dị thú vẫn như cũ số lượng khổng lồ, hơn nữa trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại dị thú. Nó, bọn họ tới. Chu Phóng cảm xúc cũng bắt đầu trở nên khẩn trương, cầm súng máy tay không ngừng đổ mồ hôi. Tiểu Lộ bên hông đồng dạng mang theo súng. Đáng tiếc là hắn tại Thanh Long trại huấn luyện trong mấy ngày này đối súng tu luyện cũng không có bao lâu thời gian, cho nên đến tột cùng có khả năng dùng ra cái dạng gì uy lực vẫn là không biết. Chạy nhanh tuyến đầu vĩnh viễn là những cái kia phi hành dị thú, tốc độ cực nhanh, dẫn đầu vượt qua cương thiết phòng tuyến. Thế nhưng rất nhanh, một đạo lam sắc laser từ cương thiết phòng tuyến phía trên, ví dụ như trên mạng đồng dạng đem những cái kia phi hành dị thú toàn bộ đánh rơi xuống. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang, xe giống như là bị con ruồi điện đánh ra giết mỗi đồng dạng. Đây là một đầu thiết kế ra được chuyên môn đối phó những này phi hành dị thú. Một chút thực lực yếu kém phi hành dị thú, căn bản không chống đỡ được lưới điện xung kích, trực tiếp biến thành một bộ than cốc từ trên bầu trời rơi xuống. Thế nhưng vẫn có một chút thực lực tương đối cường đại phi hành dị thú. Cũng tỉ như hiện tại, một cái dị thú rơi xuống, hình thể tròn vo, phía sau sinh trưởng giống như là giáp trùng đồng dạng cánh dị thú. Cánh của bọn nó đi ngang qua lưới điện thời điểm đã bị đứt phá, thế nhưng dù cho không cách nào phi hành, bọn họ vẫn như cũ nắm giữ 10 phần cường thịnh năng lực chiến đấu. Là kim giáp dị thú. Binh đoàn bên trong những cái kia võ giả, tại phát hiện đại lượng kim giáp dị thú rơi xuống tại trên tường thành về sau, chuẩn bị vận dụng trong tay hỏa lực đối với mấy cái này bỏ lên trên dị thú mở rộng công kích. Chư vị, các ngươi phòng tốt các ngươi phòng tuyến vị trí, nơi này giao cho chúng ta. Tiểu Lộ thân ảnh lập lòe đi tới cái này chút kim giáp dị thú trước mặt. Sau đó là Tình, Chu Phóng cùng Trần Vĩ ba người cũng đi theo tới. Binh đoàn bên trong những cái kia võ giả liếc nhau một cái, bọn hắn không dám buông lòng cảnh giác, bởi vì phía dưới dị thú đã tới gần tường thành, bọn hắn nhất định phải đem không tốt chính mình viêm tháo. Hiện tại đã không có dư thừa tinh lực đối phó những này ngoài ý muốn hạ xuống trên tường thành dị thú. Ta cầu các ngươi rồi. Một người trung niên sĩ quan cấp ý nhìn hướng Tiểu Lộ, nặng nề nói. Hắn biết mấy cái này thanh niên đều là đến từ cao cấp nhất Thanh Long trại huấn luyện. Thanh Long trại huấn luyện tuyển nhận cơ bản nhất điều kiện đều là võ giả cấp 4, bên trong đều là đại lam cao cấp nhất thiên tài. Bọn hắn thực lực vừa xa mình những này binh đoàn võ giả, hiện tại để bọn hắn bảo vệ chính mình những này khống chế hỏa pháo võ giả cũng là bị bức ép bất đắc dĩ lựa chọn. Mà lúc này Tiểu Lộ đã dẫn đầu vượt qua. Hắn điểm xuống dưới, đối với gần trong gang tấc kim giáp dị thú, xoẹt xẹt một chuỗi viên đạn quét tới. Rất nhanh, đáp xuống phía trên tường thành một cái kim giáp dị thú, bị hắn viên đạn cho đánh thành cái sảng. Tiểu Lộ nhìn xem hộp đạn đã chống không thương, bất đắc dĩ thở dài. Hắn viên đạn trên cơ bản đều trúng đích cái này dị thú. Sát thực cũng cho cái này cấp 4 dị thú tạo thành hiệu quả chí mạng. Thế nhưng hiệu suất lại hết sức cảm động. Lúc này, lại có một cái kim giáp dị thú từ sau lưng của hắn lao đến. Tiểu Lộ không do dự, rút ra hắc sát chiến đao. Chiến đao hóa thành một vệt hào quang sáng chói. Nháy mắt cái này cấp 4 dị thú trực tiếp bị hắn tước mất đầu. Tại Thanh Long trại huấn luyện khoảng thời gian này, huấn luyện viên sẽ đối các loại dị thú tiến hành kỹ càng phân tích, bao gồm những này dị thú năng lực đặc điểm, đối phó phương thức, nhược điểm bộ vị các loại. Mà là kim giáp dị thú cùng bình thường dị thú không giống địa phương, ở chỗ nhược điểm chỉ có đầu. Địa phương khác đều có thật dày giáp xác, thậm chí liền viên đạn đều không tốt xuyên thủng. Tiểu Lộ chiến đao rất nhanh, một đao một cái cấp 4 dị thú. Đảo mắt, liền có 3 cái cấp 4 dị thú bị Tiểu Lộ đánh giết. Vẫn là như vậy hiệu suất tương đối cao. Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao lẩm bẩm nói, cho bọn hắn phân phối súng đạn cũng không nhiều, như thế đánh xuống đoán chừng không bao lâu liền chiếu sáng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lạc Tình, Chu Phóng cùng với Trần Vĩ ba người. Quả nhiên, ba người bọn hắn cũng đã bỏ qua súng, hắn là thông qua binh khí vật lộn. Lạc Tình thân ảnh, giống như một cái phiêu giật hồ điệp, tam chuyển xê dịch ở giữa, dị thú đã xuyên thủng những này kim giáp dị thú đầu. Không hổ là tổ chức sát thủ đại tiểu thư, ổn chuẩn hung ác, đã chém giết 4 cái kim giáp dị thú, so Tiểu Lộ nhanh hơn mấy phần. Một bên khác Trần Vĩ, bao tay bên trên va chạm ra đốm lửa nhỏ, nhiều lần vật lộn phía sau một quyền đập nát một đầu kim giáp dị thú đầu. Mà đổi thành một bên Chu Phóng, tương đối hung ác. Hắn một thân thực lực toàn bộ tại thối pháp bên trên, Trần Vĩ nói thế nào, còn mang theo một đôi công nghệ cao bổ sung hợp thành cường quyền bộ đâu, thế nhưng người này trực tiếp dùng chân. Lúc này, vừa vặn đá bay một cái kim giáp dị thú đầu. Chương 704, kim giáp dị thú chương 704, kim giáp dị thú trên lý luận đến nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất tham dự dị thú đối kháng chiến tranh. Mấy người cảm xúc đều có chút phấn khởi. Tiểu Lộ cầm hắc sát chiến đao, những này kim giáp dị thú bên trong thong dong xuyên qua. Hắc sát thẳng tắp thân đao, giống như lưới hái của tử thần. Hắn bung đao tốc độ rất nhanh, hơn nữa góc độ cực kỳ quỷ dị xảo trá, những này trí lực không hề đạt tiêu chuẩn kim giáp dị thú căn bản dự phán không đến Tiểu Lộ lưỡi đao phương hướng, cặp kia kìm lớn, không cách nào chống cự, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị đao chém đứt đầu. Mà Lạc Tình theo sát Tiểu Lộ sau đó, xử lý những cái kia bị bỏ qua kim giáp dị thú. Hai người phối hợp ăn ý, trong nháy mắt liền đại lượng kim giáp dị thú chết tại hai người chi thủ. Bởi vì Trần Vĩ cùng Chu Phóng hai người, thì trấn thủ những cái kia điều khiển viêm pháo binh đoàn võ giả, đem xâm nhập tới kim giáp dị thú đánh chết, so sánh với Tiểu Lộ cùng Lạc Tình, hai người lượng công việc bên trên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Từ từ lặng lặng. Lúc này trên bầu trời lưới lớn, trói lại một cái hình thể cực kỳ to lớn kim giáp dị thú. Chỉ từ bên ngoài liền có thể nhìn ra được, chính là kim giáp dị thú thân thể vỏ ngoài đã nổi lên kim sắc, hình thể là bình thường kim giáp dị thú hai lần. Cẩn thận. Lạc Tinh ngẩng đầu, nhìn xem cái này một cái toàn thân kim sắc kim giáp dị thú, vội vàng nhắc nhở nói. Bởi vì lần này, kim sắc kim giáp dị thú, cánh của nó cũng không có bị lưới điện chỗ thiêu hủy, vẫn như cũ nắm giữ năng lực phi hành. Rất hiển nhiên, lần này điện giật đối kim giáp dị thú đến nói, triệt để đem nó chọc giận. Ông đập cánh tiếng vang triệt. Kim giáp dị thú trong cơn giận dữ, hướng về kia chút khống chế viêm pháo binh đoàn võ giả đánh tới. Như vậy kinh khủng tốc độ phi hành, hiển nhiên không phải bọn hắn có khả năng chặn đường được. Ngân sắc quang mang lập lòe. Tiểu lộ tại cái này chỉ cỡ lớn kim giáp dị thú phía trước đường đi, thi hạ một tầng không gian bình chướng. Đông. Cỡ lớn kim giáp dị thú lực trùng kích 10 phần khủng bố, tiểu lộ bày ra không gian bình chướng của ứng thanh bệ tăng cảnh. Bất quá, cũng bởi vậy đỡ được cỡ lớn kim giáp dị thú xung kích, dẫn đến nó dừng lại, đầu góc choáng váng. Trần Vĩ cùng Chu Phóng hai người, cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nếu như cỡ lớn kim giáp dị thú hướng hai người bọn họ xung kích tới lời nói, hai người bọn họ cũng không có năng lực chặn đường ở phía sau đám lính kia đoàn võ giả, đại bộ phận đều tại võ giả một cấp, võ giả cấp 2 thực lực. Nếu để cho cỡ lớn kim giáp dị thú xung kích tới, hậu quả có thể nghĩ. Tiểu lộ chặn đường hạ cỡ lớn kim giáp dị thú, nhưng cũng bởi vậy thành công hấp dẫn cỡ lớn kim giáp dị thú cử hận. Nó chấn động cặp kia cánh, phát ra tư tư tiếng vai thiếu, xông lên tiểu lộ. Cái kia hai đôi cái kìm, bén nhọn giống như mũi thương, phía trên bị va chạm đi lên tuyệt đối sẽ bị xuyên lạnh thấu tim. Tiểu lộ phản ứng cực nhanh, tại cỡ lớn kim giáp dị thú đánh thẳng tới sau một khắc, thân ảnh lập loè đã biến mất không thấy gì nữa. Cỡ lớn kim giáp dị thú vừa hụt, chờ hắn thay đổi phương hướng thời điểm, mới làm xong phát hiện tiểu lộ đã đi tới bên cạnh của nó. Phù ảnh. Tiểu lộ đao, tại thời khắc này thời gian lập loè, đã đến gần đến đại hình kim giáp dị thú trước mặt. Mà nó cặp kia cái kìm căn bản là không có cách ngăn cản tiểu lộ đao thuật, tiểu lộ nhẹ nhõm lướt qua, nhìn thẳng vào đầu của hắn. Cong. Nguyên bản, tiểu lộ lưỡi đao có khả năng trực tiếp đâm xuyên đầu của nó. Thế nhưng hiệu quả lại tạm được. Cỡ lớn kim giáp dị thú đầu trình độ cứng cáp vượt xa bình thường kim giáp dị thú. Tiểu lộ một đao đâm đi qua, cũng chỉ là đem cái này cỡ lớn kim giáp dị thú đâm thương. Thê lương tê minh thanh vang dội, cực kỳ bén nhọn, để người màng nhĩ phồng lên. Tiểu lộ lắc lắc đầu, mà lúc này cỡ lớn kim giáp dị thú đã dùng cặp kia cái kìm chui hướng về phía tiểu lộ thân thể. Tiểu lộ phản ứng rất nhanh, vung đao bổ ra đôi này cái kìm. Quần quần kinh khí tại trên thân đao bắn ra, ngân sắc quang mang lập lòe. Tiểu lộ hít sâu, ánh mắt trở nên sắc bén. Liêu Nguyệt. Sau một khắc, lưỡi đao chém ra viên mãn nửa vòng tròn, đẩy ra cỡ lớn kim giáp dị thú cặp kia cái kìm. Chiêu này có thể là quân thiên phóng đều tán dương qua, tiểu lộ Liêu Nguyệt tuyệt đối là hắn dùng qua tất cả chiêu thức bên trong, nhất là thành thạo, lực sát thương tối cường. Cỡ lớn kim giáp dị thú gánh không được như vậy thế công, thân thể hướng phía sau ngã lui, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tiểu lộ cầm hắc sắt chiến đao, lưỡi đao chém vào mà đi. Cong. Lần này cỡ lớn kim giáp dị thú đầu đều có vỡ vụn triệu chứng, thế nhưng nó vẫn như cũ còn sống sót, trình độ cứng cáp để người liễu lưới. Ngân sắc quang mang thời gian lập lòe, tiểu lộ đã vận dụng thuấn di đi tới cỡ lớn kim giáp dị thú phía trên. Trên bàn tay của hắn, quanh quần ngân sắc quang mang, lộn xộn, nhốn nháo. Làm tiểu lộ tay, ở tại cái này cỡ lớn kim giáp dị thú trên đầu thời điểm. Cỡ lớn kim giáp dị thú nguyên bản liền có chút bể tan cảnh đầu, chịu không được cái này sẽ rách không gian lực lượng, vậy mà trực tiếp bạo liệt vỡ nát. Tiểu lộ có chút thở hổn hển. Tựa hồ không nghĩ tới, đối phó cái này cỡ lớn kim giáp dị thú vậy mà như thế phiền phức. Không gian này dị năng tê liệt lực lượng, là hắn từ lần trước dùng không gian dị năng tiến hành phạm vi dạo sát lúc lĩnh ngộ được. Không gian dị năng xé rách phá hoại lực lượng vốn là cực kỳ cường đại, lộn xộn vô tự lực lượng, liền tay hắn đều không thể khống chế. Ở tại cái này cỡ lớn kim giáp dị thú trên đầu, sinh ra lực phá hoại có thể nghĩ. Ong ong ong. Đúng vào lúc này, tiểu lộ trong thai nghe vang lên một đầu âm thanh. Một cái biến dị, kim giáp dị thú rơi xuống tường thành phương hướng, thực lực đại khái có cấp 7, ngươi nhất định muốn. Đã giải quyết. Tiểu lộ thong dong bình tĩnh nói. Hắn chậm rãi cầm đao, nhìn xem mặt khác rơi xuống tại trên tường thành kim giáp dị thú. Còn chưa kết thúc, những này kim giáp dị thú vẫn như cũ có duy trì liên tục năng lực chiến đấu. Nếu như không đem những này kim giáp dị thú giải quyết đi, vậy sẽ cho binh đoàn võ giả uy hiếp rất lớn. Bên này, Trần Vĩ có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tiểu lộ cùng Lạc Tình là chém giết những này kim giáp dị thú chủ lực. Mặc dù hắn cùng Chu Phóng chỉ là phụ trách đơn giản nhất khu vực, xử lý những cái kia cá lọt lưới. Thế nhưng duy trì liên tục tác chiến phía dưới đối với bọn họ tiêu hao cũng là thật lớn. Đông. Trần Vĩ bao tay, đập vỡ một đầu kim giáp dị thú đầu. Thế nhưng bờ vai của hắn chỗ lại bị một cái kim giáp dị thú cái càng gắt gao kẹp lấy. A. Trần Vĩ tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Cái này cái kìm được cắn, là 10 phần kinh khủng, hắn cảm giác vai của mình xương đều muốn bị bóp nát. Ngân sắc quang mang lập lòe, tiểu lộ vung đao chém đứt cái này kim giáp dị thú cái càng. Đồng thời hành đao, tước mất cái này kim giáp dị thú đầu. Trần Vĩ chạy trốn, bỏ rơi trên bả vai cái càng, trên trán đã toàn bộ đều là mồ hôi. Thế nào? Tiểu lộ trầm giọng hỏi. Trần Vĩ lắc đầu lui ra phía sau, không có việc gì, thần ca, các ngươi tiếp tục. Tiểu lộ khẽ gật đầu, thuấn di đến phía trước, hắc đao không ngừng vung chém. Lạc Tình cũng có chút lực bất tòng tâm bộ dạng, bắt đầu lui ra phía sau. Tiểu lộ rất là kịp thời, thay đi lên. Ngươi lui ra phía sau nơi này giao cho ta. Một cái lại một cái kim giáp dị thú, chết tại dưới đao của hắn. Lạc Tình thần sắc ngưng lại, tại thời khắc này, dị thú cầm đao đứng sừng sững ở đó tiểu lộ, vậy mà giống như chiến thần đồng dạng. Chương 705, gian khổ nhiệm vụ chương 705, gian khổ nhiệm vụ cầm trong tay hắc sắc chiến đao tiểu lộ, tiêu sái muốn mạng. Đi bộ nhàn nhã tại những này kim giáp dị thú ở giữa du tẩu, trong tay chiến đao, tại vung chém một khắc này liền có một cái kim giáp dị thú mất mạng. Lạc Tình ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng xuất thần. Trong bất chi bất giác, người này vậy mà cũng biến thành như vậy đáng tin. Đông. Tại tiểu lộ phía sau, một cái kim giáp dị thú đánh lén, một cái kìm vững vàng vùng đến hắn đầu bên trên. Lạc Tình. Mẹ nó. Tiểu lộ về đao, trực tiếp xuyên thủng cái kia kim giáp dị thú đầu. Lúc này, hắn cảm giác đầu của mình đều sưng lên, một cái kìm vùng tại trên đầu của hắn giống như là muốn rách ra, tức giận đến hắn trực tiếp giơ chân. "Lạc Tình, ngươi người làm gì vậy?" Tiểu Lộ nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt của Lạc Tình cũng từ sùng bái trở nên bình thản, "Tới." Trần Vĩ bên này đã thụ thương, Chu Phóng gặp phải áp lực cũng đột nhiên lớn lên. Hai chân của hắn quét ngang, tinh chuẩn điểm đạp những cái kia kim giáp dị thú đầu trực tiếp nổ đầu. Thế nhưng dần dần, hắn thể lực cũng có chút hạ xuống. Bất quá còn tốt Tiểu Lộ cùng Lạc Tình ăn ý phối hợp phía dưới, càng ngày càng nhiều kim giáp dị thú bị bọn hắn quét ngang, Chu Phóng áp lực cũng dần dần nhỏ xuống. Hắc sát thân đao hóa thành một vệt lưu quang, kim giáp dị thú trực tiếp bị lưỡi đao cắt đứt đầu. Đây là cuối cùng một cái. Lạc Tình thu hồi dao găm, nhìn xem Tiểu Lộ trong tay hắc sát chiến đao, ngươi thanh đao này không sai. Nàng cây chủy thủ này cũng không phải là phàm phẩm, mà là lúc trước Quỷ Ưng tổ chức đặc biệt chế tạo dao găm. Nếu không, nghĩ xuyên thủng những này kim giáp dị thú đầu, môn đều không có. Cải tạo qua, tạm được. Tiểu Lộ thử thăm dò lắc lắc cổ tay, mỉm cười nói, hắc đao của hắn bị cải tạo sau đó, mạnh không phải một chút điểm. Hiện tại hắn đối mặt kim giáp dị thú, bực này phòng ngự kinh người dị thú, cũng dám trực tiếp cầm đao chém. Đặt ở trước đây lời nói, hắn đầu tiên sẽ lo lắng có thể hay không cuốn lưỡi đao, sau đó vận dụng hư không đao pháp, tìm góc độ, cắt chém những này nghệ thuật yếu kém bộ vị. Bây giờ cải tạo về sau, hắn chém vào liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Cuối cùng kết thúc, buồn nôn chết ta rồi. Chu Phóng lắc lắc ướt rầm rề ống quần. Bản lĩnh của hắn toàn bộ tại cặp kia trên chân, cho nên đối mặt kim giáp dị thú cũng là trực tiếp dùng chân bổ chân đạp phương thức, kết thúc tính mạng của bọn nó. Mặc dù bám vào kinh khí, thế nhưng vẫn cứ tránh không được những này kim giáp dị thú đầu góc, ướt nhẹp ống quần của hắn. Cho nên, hiện tại Chu Phóng hai chân, nhìn qua ít nhiều có chút cảm giác buồn nôn. Cuối cùng là chống nổi cái này một đợt. Bên kia Trần Vĩ, đơn giản xử lý một cái trên bả vai vết thương, hoạt động một chút bả vai, xong quyền đối bính. Có chút đau đau, thế nhưng không ảnh hưởng động tác, tựa hồ còn có tiếp tục chiến đấu năng lực. Tiểu Lộ thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hắn đứng tại cương thiết phòng tuyến trên tường thành nhìn qua phía dưới, đen nghị thú triều đã càng ngày càng gần. Thú triều đột kích, sông nhanh nhất, chạy ở hàng trước nhất, là những này nắm giữ năng lực phi hành dị thú. Có thể nói, hiện tại bất quá là giải quyết một chút tiểu lâu la mà thôi. Hiện nay gặp phải tối cường, cũng chỉ là một con kia nắm giữ cấp 7 dị thú thực lực cỡ lớn kim giáp dị thú. Chân chính lợi hại, còn tại phía sau. Ầm ầm. Liên tại những cái kia thú triều tới gần thời điểm, những cái kia tại trên tường thành binh đoàn võ giả, tùy thời mà động. Dâm dạp chẳng chịt viêm pháo công kích. Từng quả to lớn, cao nửa thước to lớn hỏa cầu, giống như hạt mưa từ trên bầu trời hạ xuống, bay là tả đập về phía những này xông vào trước nhất xếp dị thú. Cái này dị thú, tại viêm pháo phía dưới căn bản gánh không được, nhộn nhịp ngã xuống, trên thân tiêu đốt quần quần hỏa diễm. Những này hỏa là nhào bất diệt. Nguyên lý cụ thể, nguồn gốc từ hỏa tử dị năng liệt diễm, là một đầu phân tích phía sau nghiên cứu ra được. Chế tạo chi phí bên trên, so với bình thường viên đạn đạn pháo, có thể tiện nghi nhiều. Trình độ nào đó đến nói, đây là giống nhau hỏa diễm, chỉ bất quá so với hỏa tử dị năng còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều. Thế nhưng đối phó những này dị thú đầy đủ. Những này dị thú phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết ngã nhào xuống đất bên trên, thế nhưng những này hỏa diễm rất khó dập tắt. Tuy ý bọn họ thế nào lan lộn, đều không tốt dập tắt. Hơn nữa những này hỏa viêm từ trên thân bọn họ sẽ còn liên lụy nhiễm đến mặt khác dị thú trên thân, trong nháy mắt, phía trước nhất những dị thú kia đã biến thành một cái biển lửa. Ta đi, cái này có thể thật thỏa nguyện. Chu Phóng nhịn không được kêu gào nói. Từ góc độ này nhìn, từng mảng lớn dị thú bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tại chỗ này tựa hồ đã ngửi thấy dị thú thân thể bị đốt trụi, cô kia nồng đậm mùi hôi thối, còn có phát ra tư tư lạp lạp âm thanh. Tiểu Lộ lại không có mảy may buông lỏng, bởi vì hắn rõ ràng cho dù là hỏa tử hỏa diễm, cũng không phải đối tất cả dị thú đều có thể phòng được. Có chút phẩm cấp tương đối cao dị thú, có khả năng bằng vào tự thân thực lực cường đại đột phá hỏa diễm phong tỏa. Còn có một chút dị thú, có tương đối chịu nhiệt độ cao, có tự thân lực phòng ngự mạnh, có tự thân sinh mệnh lực mạnh, hỏa diễm cũng không có cách nào đem bọn họ giết chết. Tiểu Lộ, nghe thấy sao? Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ trong tai nghe, đột nhiên lại truyền lên một đầu âm thanh. Tiểu Lộ trả lời, nghe thấy, nghe thấy. Chỉ cần người này chủ động cùng hắn liên hệ, chuẩn không có chuyện gì tốt. Từ ngươi cái góc độ này nhìn xuống, có hay không gặp phải một nhóm dài lớn vai diễn dị thú? Nghe được một đầu lời nói về sau, Tiểu Lộ từ cái này nhìn xuống đi, quả nhiên gặp một cái lại một cái trên đầu đỉnh là 10 phần to lớn sừng thú dị thú, giống như là cự đại hóa côn trùng. Tiểu Lộ mở miệng nói, nhìn thấy, những này là bích giáp dị thú, bọn hắn nọc độc nắm giữ 10 phần kinh khủng ăn mòn năng lực, sẽ đối căn cứ thép tạo thành ăn mòn phá hư, ngươi bây giờ muốn làm chính là đem những này bích giáp dị thú toàn bộ đánh giết. Một đầu âm thanh 10 phần nghiêm túc. Cương thiết phòng tuyến cực kỳ kiên cố cứng rắn, nhưng lại ngăn không được bích giáp dị thú. Những này bích giáp dị thú phun ra dịch nhợn, ăn mòn giống như là cực kỳ khủng bố, một đống ngậm tính axit cực mạnh dịch nhợn, phun tại thép thiết thành tường, liền có thể nhanh chóng ăn mòn ra một cái độc lớn. Cho nên hiện tại muốn nói là thừa dịp những này bích giáp dị thú còn chưa kịp đến gần thời điểm, kịp thời đưa bọn họ cho toàn bộ chém giết. Tiểu Lộ nhướng mày, nhìn phía dưới hỗn loạn bích giáp dị thú. Số lượng nhiều ít, 38 chỉ. Toàn bộ đều là cấp 4 thực lực, ngươi có lẽ có khả năng miễn cưỡng đối phó. Một đầu bên này, cho ra một cái con số chính xác. Hắn tính toán qua thực lực của Tiểu Lộ, đối phó những này dị thú có chút khó khăn, nhưng là vẫn có khả năng bóp chết rơi. Ta sẽ dùng 3 cái hạch nhân người máy điểm hộ ngươi, nhất định muốn cẩn thận. Tiểu Lộ gãi đầu một cái phát. Người này thật đúng là không khách khí. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ trực tiếp liền an bài cho hắn. Tiếp xuống hắn có thể cần bên dưới tường thành, sau đó tại cái này bầy dị thú bên trong chém giết những này bích giáp dị thú. Mãi mãi, cái này độ khó không phải bình thường lớn a. Tiểu Lộ nhịn không được hít sâu một hơi nói. Chương 706, nội ứng chương 706, nội ứng uy, có lầm hay không, ngươi bây giờ vậy mà cần ra khỏi thành. Làm Lạc Tình ba người bọn họ nghe đến Tiểu Lộ trả lời sau đó, một ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại phía dưới đều là dậm dạp chẳng chịt dị thú, mắt thấy liền muốn đến tường thành. Thế mà yêu cầu dưới đường nhỏ đi nhìn thẳng vào những này dị thú, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Lộ mỉm cười nói, yên tâm, căn cứ một đầu phỏng đoán, ta nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ có thể đạt tới 90. Có thể là, lão đại những này bích giáp nhất thú, thực lực đều tại cấp 4, vạn nhất lại ra một cái cỡ lớn kim giáp dị thú, an toàn của ngươi như thế nào cam đoan? Chu Phóng nhịn không được nói, bọn hắn bao nhiêu cũng là tại Thanh Long trại huấn luyện ở qua một đoạn thời gian, biết những này dị thú thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Bích giáp dị thú không bằng kim giáp dị thú như vậy lực phòng ngự mạnh, thế nhưng có khả năng phun ra sinh hóa dịch nhận, nắm giữ cực mạnh tính ăn mòn. Võ giả cấp 7 trở xuống, không có tu luyện ra kình khí phóng ra ngoài, tại không thể hộ thể dưới tình huống rất khó phòng ngự được. Cùng đi với ngươi, thêm một người cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lạc Tình ánh mắt nghiêm túc nói. Được rồi, chờ lấy tin tức ta đi. Tiểu Lộ nói xong, sau một khắc thân ảnh của hắn đã thuấn di, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Tình nhìn xem đã biến mất Tiểu Lộ, khẽ cắn môi dưới, sắc mặt nặng nề. Trần Vĩ một bên an ủi nói ra, không có chuyện gì. Thực lực của thần ca ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa hắn sẽ còn tuấn gì, xuất quỷ nhập thần những này dị thú không làm gì được hắn. Nếu mà so sánh, Tiểu Lộ xuất sắc nhất, không thể nghi ngờ là hắn cái kia cực kỳ quỷ dị không gian dị năng. Thế nhưng, không gian dị năng thật sự có thể phòng ngự được cái này sinh hóa dịch lần sao? Liên tục ba cái tuấn gì, Tiểu Lộ đã đi tới thép thiết thành dưới tường. Làm Tiểu Lộ xuất hiện một khắc này, đài cao bên trên binh đoàn võ giả, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Không đúng, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Điên rồi sao? Hắn vì cái gì muốn đi xuống? Thép thiết thành tường cách đó không xa, chính là dậm dạp chẳng chịt dị thú. Tiểu tử này muốn làm gì? Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông sao? Từ Tĩnh được đến một đầu thông tin sau đó, mở miệng hô hào truyền đạt chỉ lệnh, thứ ba pháo binh đội, các ngươi nhiệm vụ là hỏa lực kiểm hộ Tô Thần. Phải. Những này binh đoàn võ giả, đội vàng áp chế hỏa lực, đi theo. Đem Tiểu Lộ phía trước những dị thú kia toàn bộ đánh chết. Thế nhưng rất hiển nhiên bích giáp dị thú không hề ở hàng ngũ này. Những này bích giáp dị thú mặc dù phòng ngự bên trên không hề như kim giáp dị thú, thế nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, bích giáp dị thú lực phòng ngự cũng là cực kỳ đỉnh cấp. Viêm pháo đánh vào bọn hắn vỏ ngoài, bị bỏng quần quần liệt diễm. Thế nhưng dần dần, liệt diễm tại không có đồ vật đốt sau đó, cũng bắt đầu chậm rãi dập tắt. Những này bích giáp dị thú vỏ ngoài vẫn như cũ ánh sáng, hỏa diễm đối với bọn họ hiệu quả cũng không lớn. Nhìn xem chen chúc mà đến bích giáp dị thú, Tiểu Lộ cầm đao, thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Kim giáp dị thú chỉ có đầu là nhược điểm, mặt khác thân thể bộ vị giống như sắt thép đồng dạng cứng rắn. Mà những này bích giáp dị thú, nhược điểm liền tương đối nhiều, lồng ngực, đầu, bên dưới đuôi. Chỉ cần có thể kích thương bọn họ, liền nhất định sát suất đem bọn họ giết chết. Tiểu Lộ công kích tại phía trước, trong tay hắc sắc chiến đao, phát ra hào quang sáng chói, thân ảnh giao thoa ở giữa, đi lên liền chém giết một cái bích giáp dị thú. Hắn chặt ngang chặt đứt, những này bích giáp dị thú vòng eo so sánh với thân thể quá mức tinh tế, muốn chặt đứt đối Tiểu Lộ đến nói cũng không tính khó khăn. Phía sau, một cái bích giáp dị thú phun ra sinh hóa dịch nhờn. Thế nhưng Tiểu Lộ lại tại trong chớp nhoáng này thân ảnh biến mất. Sinh hóa dịch nhờn phun tại một cái đồng loại trên thân, lần trước bị phun đến dịch nhờn bích giáp dị thú phát ra tư tư dữ tợn âm thanh, vậy mà sống sờ sờ bị cái này dịch nhờn cho nóng đâm thủng thân thể, dãy rủa lấy chết tại trên đất. Trang diện này, đem Tiểu Lộ nhìn cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn không gian dị năng, có khả năng ngăn lại cái này kinh khủng dịch nhờn sao? Tại thời khắc này Tiểu Lộ rõ ràng không có bao nhiêu lòng tin. Trước mắt thời gian chính là sinh mệnh, hắn nhất định phải nhanh xử quyết những này bích giáp dị thú. Bằng không phía sau mênh mông dị thú đại quân xông lại, chỉ bằng trên tường thành cái kia một đội pháo binh, nhưng không cách nào hoàn toàn chống lại. Tiểu Lộ thân ảnh giao thoa ở giữa, lại là hai cái dị thú bị hắn chém đứt đầu. Hắn có chút thở hổn hển, ánh mắt nghiêm trọng. Lúc này hắn nhất định phải đánh tới 10 phần tinh thần, bằng không một khi sai lầm sẽ có thể đối mặt tử vong. Hiện tại hắn đã chém giết con thứ 10. Xác thực, không có Lạc Tình hiệp trợ yểm hộ, Tiểu Lộ cảm giác độ sát độ khó đột nhiên tăng lên không ít. Người vô pháp 360 độ ngắm nhìn bốn phía tình huống, cho nên lúc này Tiểu Lộ nhất định phải đánh tới 10 phần tinh thần đến đối mặt. Tiểu Lộ xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho những này bích giáp dị thú điên cuồng đồng dạng. Nhân loại huyết thực hương vị, đối với bọn họ đến nói là nắm giữ chí mạng dụ hoặc. Những này bích giáp dị thú, một cái lại một cái, che giả mang mọc, hướng về Tiểu Lộ lao qua. Xoẹt xẹt. Đúng vào lúc này, một đạo dịch nhận phun ra ngoài nhìn thẳng vào Tiểu Lộ. Tiểu Lộ đội vàng chống lên không gian tường, chặn lại dịch nhận. Thấy cảnh này, Tiểu Lộ có chút thở dài một hơi. Hắn dùng không gian dị năng tạo thành thuẫn, có lẽ không cách nào gánh vác sinh hóa dịch nhận ăn mòn. Thế nhưng dùng không gian dị năng ngăn cách những này dịch nhận, vẫn là không có vấn đề. Cái này cũng cho Tiểu Lộ rất lớn lòng tin. Xoẹt xẹt. Kèm theo một đạo hoàn mỹ nửa vòng tròn vung chém. Tiểu Lộ trong tay hắc sắc chiến đao, thành công chém giết một cái bích giáp dị thú. Đây đã là thứ 38 con. Cùng một đầu nói giống nhau như lúc, tổng cộng 38 chỉ dị thú. Giải quyết xong sau đó, Tiểu Lộ không có chút do dự nào, thật nhanh hướng về sau trốn chạy. Trên tường thành cái kia một chi pháo binh đội, cũng không ngừng cho Tiểu Lộ che chở lấy. Liên phía trên hạch nhân người máy, cũng không ngừng lập lòe, phát ra một đạo lại một đạo hào quang sáng chói, đánh giết những cái kia không ngừng tới gần Tiểu Lộ dị thú. Lão đại cũng quá mạnh a, vậy mà toàn bộ cho đánh giết. Chu Phóng từ trên tường thành xem thiết đi, nhịn không được nói. Lạc Tình cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, lòng bàn tay của nàng hiện tại toàn bộ đều là mồ hôi. Mãi đến nhìn thấy Tiểu Lộ thành công sau khi quay về, mới cảm giác chính mình nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Mắt thấy, Tiểu Lộ liền có thể thành công đến tường thành. Sau đó đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên lóe ra một đạo hỏa viêm. Viêm pháo vậy mà ngắm chuẩn Tiểu Lộ. Ầm ầm. To lớn viêm pháo đạn tháo, có một em mờ cao, tạo thành quần quần hỏa cầu phạm vi cực kỳ rộng rãi. Sau khi hạ xuống có khả năng nổ ra ít nhất 10m rộng phạm vi. Lúc này cái này hỏa viêm pháo sẽ lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Tiểu Lộ. Người ở chỗ này liền thời gian phản ứng đều không có, chỉ có thể kinh ngạc nhìn một màn này tiến đến. Cái này, Tiểu Lộ cả người đều bối rối. Hỏa diễm quang mang tại hắn trong con mắt, thật nhanh, không ngừng phóng to. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình sắp đến tường thành thời điểm, nên đón hắn vậy mà là người một nhà hỏa lực. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì muốn đối hắn xuất thủ? Chương 707, tính mệnh hấp hối chương 707, tính mệnh hấp hối tại thời khắc này Tiểu Lộ đã bối rối. Thế nhưng hắn bản năng phản ứng, vẫn là đưa tay vung vẩy hắc sát chiến đao. Lạnh thấu xương kinh khí của tới, đao khí bay tuôn ra. Ngân sắc quang mang bao trùm phía dưới, Tiểu Lộ trong tay hắc sát chiến đao, vậy mà cứ thế mà đem cái này màu đỏ hỏa pháo từ trong bộ ra. Bất quá, hắn lúc này tại chém giết 38 chỉ bích giáp dị thú sau đó, lực lượng cùng thể năng phương diện rõ ràng phải kém rất nhiều, đã sớm không tại thời kỳ toàn thịnh. Tại bổ ra cái này viêm pháo sau đó, hắn lui về phía sau hai bước, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, dầm dạp chẳng chịt viêm pháo, hướng về Tiểu Lộ bao trùm mà đến. Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn cái này một mảnh ánh lửa. Xích hồng hỏa pháo, ở trên bầu trời giống như hạt mưa, hướng hắn mãnh liệt mà đến. Tiểu Lộ cắn răng, ngân sắc quang mang đem hắn thật chặt bao trùm, hắn chống lên tay, làm ra một tầng to lớn không gian thuẫn, muốn chống cự lại những này chồng chất hướng hắn oanh kích mà đến viêm pháo. Nhưng đã sớm lực lượng hao hết, hắn lại như thế nào có khả năng chịu được. Trong giây lát hắn cái kia cao to thân ảnh liền đã bị dập dạp chẳng chịt ánh lửa nuốt hết. Tô Thần, Lạc Tinh hoảng sợ nhìn qua một màn này. Chu Phóng cùng Trần Vĩ hai người cũng ngây dại, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Tiểu Lộ tại cùng đông đảo bích giáp dị thú chém giết sau đó trở về vậy mà gặp phải là người một nhà hỏa lực. Lúc này đứng lặng tại thép thiết thành tường đài cao bên trên Tứ Tĩnh, nhìn hướng cái kia mấy tên cầm trong tay viêm pháo hướng Tiểu Lộ xạ kích binh đoàn võ giả, cũng là có chút kinh ngạc. Bọn hắn là nội ứng, mà trong giây lát Tứ Tĩnh cũng phản ứng lại, không có cho bọn hắn mở thứ hai pháo cơ hội, thân ảnh như điện xuyên thẳng qua, trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo kiếm ảnh. Mà cái kia mấy tên binh đoàn võ giả cầm viêm pháo tay tại Tứ Tĩnh mấy dưới thân kiếm đồng loạt bị chém đứt, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội. Cái này mấy tên binh đoàn võ giả bởi vì gãy tay, nhộn nhịp thống khổ ngã trên mặt đất, che lấy dâng trào máu tươi cánh tay, gào thét. Mà lúc này mặt khác mấy tên kịp phản ứng binh đoàn võ giả, nhộn nhịp cùng nhau tiến lên, đem chính mình tên ra tay với Tiểu Lộ binh đoàn võ giả bắt giữ. Lúc này Tử Tĩnh cực kỳ khẩn trương, nàng nhìn hướng dưới tường thành. Một mảnh xích hồng diễm hỏa không ngừng thiêu đốt lấy, căn bản là không có cách thấy được Tiểu Lộ thân ảnh. Tử Tĩnh tâm cũng đi theo một mảnh phát lạnh. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có nội ứng xếp vào tại nàng nơi này. Bây giờ, đối mặt những này không ngừng xuất hiện dị thú chèn ép, cả nhân loại đều đối mặt sinh tử tồn vong. Đến tột cùng là người phương nào xếp vào nội ứng, xếp vào đến nàng nơi này? Bọn hắn người sau lưng đến tột cùng là ai? Đem bọn họ áp xuống đi. Từ Tĩnh mặt lạnh lấy nhìn hướng phó quan của mình. Phải. Phó quan đội vàng chào quân lễ gật đầu. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được chuyện này, sợ rằng muốn ồn ào lớn. Cái này một vị Tô Thần thân phận, lai lịch không đơn giản. Không chỉ là Thanh Long trại huấn luyện thành viên, hơn nữa phụ thân hắn vẫn là đại lam cấp 9 võ giả tần chân bắc. Mấu chốt nhất là bây giờ tại bên ngoài xua đuổi những này dị thú khống chế hỏa diễm năng lực Tô Thần, cùng với cương thiết phòng tuyến cấu tạo người Tô Thần, cùng hắn đều có quan hệ lớn lao. Nếu như trước mắt vị này Tô Thần tử vong, mang đến phản ứng dây chuyền là khó có thể tưởng tượng. Lạc Tình đã lao xuống tường thành. Chu Phóng cùng Trần Vĩ hai người căn bản ngăn không được nàng, rơi vào đường cùng cũng đi theo nàng lao xuống tường thành. Có thể là dưới tường thành là xích hồng hỏa viêm, làm bọn họ tới gần thời điểm, liền có thể cảm nhận được quần quần xích hồng sóng lửa. Rất khó tưởng tượng, tình huống như vậy bên dưới còn có sống có khả năng sống sót. Tô Thần, Lạc Tình phát ra tiếng hò hét, nhìn qua xích hồng biển lửa. Thế nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại. Biển lửa nhiệt độ cực cao, cho dù là sắt thép sợ rằng đều muốn hòa tan, lúc này Tiểu Lộ hậu quả có thể nghĩ. Lạc Tình nước mắt đã không kiềm chế được, từ trên mặt của nàng trở xuống. Sau đó một khắc, nàng vậy mà bọn thẳng hướng về phía biển lửa. Lạc Tình, nguy hiểm, lui ra phía sau. Trần Vĩ cùng Chu Phóng hai người, tựa hồ không nghĩ tới Lạc Tình vậy mà như thế điên cuồng. Hơn nữa, đúng vào lúc này, đại lượng dị thú đã lao ra biển lửa, hướng bọn hắn phát động công kích. Giống, khí tiếng giống. Một cái hình thể to lớn hắc lang dị thú, trên thân quanh quần liệt hỏa lao ra, trực tiếp hướng về Lạc Tình chạy đi. Cái này hắc lang dị thú thực lực tối thiểu tại cấp 6. Phải biết, có khả năng gánh bắt những này hỏa diễm dị thú, cũng không có một cái đơn giản. Bi thương cảm xúc đan xen phía dưới, Lạc Tình phản ứng đã chậm nửa nhịp. Hắc lang trực tiếp hướng về Lạc Tình nhào tuôn ra mà đi. Xoẹt xẹt, một thân ảnh lại đột nhiên ở giữa lập loè đến Lạc Tình trước người, cầm trong tay một cái hắc sắc chiến đao, cuồn cuộn đao khí lóe ra, vung ra cực kỳ kinh diễm đao chiêu. Hai đao phía dưới, hắc lang ngực bụng phía trước hiện lên một cái to lớn thập tự. Trong chốc lát, hắc lang trực tiếp bị cái này thập tự vết đao cho xuyên qua thân thể, màu đỏ tươi máu tươi dâng trào, hắc lang ngã trên mặt đất, tứ chi dãy rủa lấy, trực tiếp mất mạng. Lạc Tình nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tiểu Lộ. Tại thời khắc này, nước mắt của nàng cũng không dừng được nữa quần quần chảy xuôi. Tô Thần. Lạc Tình âm thanh run rẩy. Lúc này Tiểu Lộ đã toàn thân cháy đen một mảnh, thậm chí liền thân hình đều có chút nhìn không ra, y phục đã rách nướp, trên thân cũng là một mảnh nốt ngấn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ duy trì cầm đao tư thế, dáng chống đỡ đứng vững. Bịch. Tiểu Lộ ngã xoay xuống. Lạc Tình phản ứng rất nhanh, nháy mắt tiếp nhận hắn. Nàng vươn tay ra run rẩy nhẹ vỗ về Tiểu Lộ lồng ngực, lại thăm dò hơi thở của hắn. Rất yếu, cực kỳ yếu ớt, sinh mệnh đặc thù đã có chút không rõ ràng. Người tới, người tới. Cứu mạng a. Lạc Tình ôm chặt Tiểu Lộ phát ra ồn ào. Nàng cảm nhận được Tiểu Lộ càng ngày càng yếu như tim, tâm giống như xé rách đồng dạng đau đớn. Không thể chết, Tô Thần, ngươi không thể chết. Tiểu Lộ trong mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm này có chút mơ hồ mỹ lệ khuôn mặt, phản phất về tới trong giấc mộng của hắn, cái kia kéo tay của hắn cùng đi vào hôn nhân cung điện nữ hài nhi. Vốn là mơ hồ mộng cảnh ký ức, vậy mà tại giờ phút này trở lên rõ ràng. Tại thời khắc này, hắn cũng cuối cùng thấy rõ trong mộng nữ hài nhi dáng dấp. Lạc Tình. Tại thời khắc này, Trần Vĩ cùng Chu Phóng hai người đều sửng sốt, bởi vì lúc này Phô Thiên cái địa dị thú đã hướng bọn hắn đánh tới trong đoáng. Thú triều đã đến gần. Phô Thiên cái địa dị thú xuyên qua viêm pháo phong tỏa, hướng bọn hắn phát động tập kích. Đã không có biện pháp, tiếp xuống bọn hắn bốn cái, sợ rằng đều phải táng thân tại thú triều bên trong. Xong đời, Chu Phóng trong ánh mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Lần này, bọn hắn không có cương thiết phòng tuyến che chở, sợ rằng đều không sống nổi. Một cái thân hình to lớn, dài giữ tận đầu dị thú đứng thẳng người lên, mở ra cái kia kinh khủng răng nanh, hướng bọn hắn thôn phệ mà đến. Cấp 8 dị thú, thôn hải quái. Tối thiểu nắm giữ 10 mét thân hình. Tính tình tàn bạo, yêu thích nuốt nhân loại. Cái kia một câu giống như răng cá mập răng, là bọn họ vũ khí mạnh mẽ nhất, có được có khả năng xé rách sắt thép năng lực. Lạc Tình ôm thật chặt Tiểu Lộ, đã rơi vào tuyệt vọng bên trong. Ầm ầm, một đạo to lớn hư ảo trường ấn, hung hăng đập vào thôn hải quái trên thân. Ta đến điểm hộ các ngươi. A Tang thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tại hắn xung quanh, một đầu hư ảo hình rồng kinh khí, không ngừng bao quanh. Chương 708, một chút hy vọng sống chương 708, một chút hy vọng sống một trường, lại có thể đánh lui cấp 8 dị thú thôn hải quái. Đột nhiên xuất hiện A Tang, cũng là để chuẩn bị, Chu Phóng bọn hắn đi theo sương sở. Bất quá lúc này bọn hắn cũng hiểu, cứu bọn họ người đến. Tốt. Lạc Tình gật đầu, nàng ôm lấy đã đốt thành trọng thương Tiểu Lộ, thật nhanh hướng cương thiết phòng tuyến phương hướng chạy đi. Chu Phóng cùng Trần Vĩ hai người cũng lấy lại tinh thần đến cho nàng làm yểm hộ. Dâm dạp chẳng chịt dị thú, giống như thủy triều bên trong lao qua. A Tang thân ở trong đó, tại cái này ngập trời dị thú thủy triều bên trong, thân hình có vẻ hơi đơn bạc cùng điều hiu. Mái tóc màu bạc tung bay, A Tang ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, xích hồng đồng tử bên trong mang theo phẫn nộ. Hắn vẫn là tới chậm. Tiểu Lộ vừa vặn nhận đến hỏa diễm bị bỏng gián dấp, hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Hắn thấy thực lực của Tiểu Lộ không hề như thế nào mạnh, như vậy thương thế nghiêm trọng, có trời mới biết đến tuột cùng có thể hay không gắng gượng qua tới. Nếu là lại đến sớm một chút liền tốt. A Tang cắn răng. Tại một đầu thông báo cho bọn hắn thú triều sắp xảy ra thời điểm, hắn cùng Tình Tử liền đã tăng nhanh tốc độ, không ngừng hướng cương thiết phòng tuyến phương hướng chạy tới, kết quả vẫn là chậm một bước. Dù sao cũng là nắm giữ cấp 8 dị thú thực lực, thôn hải quái đang lùi lại mấy bước về sau, lại lần nữa hướng về A Tang phát động xung kích. Bất quá A Tang tốc độ càng nhanh, Phù Ma quyền trọng kích phía dưới, một quyền hung hăng đập vào thôn hải quái phần bụng. Bèn bèn một quyền liền để thôn hải quái liên tục rút lui, thế nhưng A Phóng không có buông tha nó ý tứ, quyền ảnh trung điệp, dậm dạp chậm chịt, liên tiếp không ngừng, giống như mưa rơi đập về phía thôn hải quái. Đông. Kèm theo, A Tang bao hàm phẫn nộ một quyền. Thôn hải quái to lớn thân thể, trực tiếp bị hắn một quyền xuyên thủng, kinh khủng quyền kình nện ở trên mặt đất, thậm chí nổ ra một cái to lớn hố hãm. Tại đánh giết thôn hải quái sau đó, A Tang thân ảnh đứng sừng sững ở đó. Xung quanh những dị thú kia, vậy mà không có một cái dám hướng phía trước. Những này dị thú đa dạng, cái gì cũng có, thế nhưng cũng là nghiêm ngặt tuân theo thực lực vi tôn đạo lý. Thôn hải quái thân hình đủ lớn, lực lượng đủ mạnh, tự nhiên tại những này dị thú xem ra là không thể trêu chọc tồn tại. Mà A Tang đem cái này thôn hải quái đánh giết, cho dù hắn là nhân loại gián dấp, cũng dẫn đến những này dị thú không dám lên phía trước. Chỉ là A Tang trên thân hiện ra đến sát khí, thực sự là quá kinh khủng. Sau đó, còn có một chút tự tìm cái chết dị thú, muốn công hướng A Tang. Thế nhưng cơ bản không có một tay có thể đối phó được hắn một quyền, liền trực tiếp bị quyền ấn nện thành bùn máu. Mà những này dị thú lấy A Tang trung tâm vòng thành một vòng tròn, chính là không dám hướng về phía trước. A Tang ánh mắt có chút thoáng nhìn thấy Tiểu Lộ bị Lạc Tình, Chu Phóng, Trần Vĩ ba người mang về cương thiết phòng tuyến sau đó cũng không tại ham chiến, thân ảnh đột nhiên nhảy vọt mà lên, tại những này dị thú bên trong xuyên qua, chạy tới cương thiết phòng tuyến bên dưới. Những này dị thú trơ mắt nhìn A Tang một đường thoát đi rời đi, lại một cái dám hướng phía trước cũng không có. Một là đuổi không kịp, hai là thật không dám. Lúc này tại cương thiết phòng tuyến phòng điều trị, bác sĩ Trần bệnh Tiểu Lộ thương thế trên người, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn là quân y, y thuật thực lực tại binh đoàn bên trong cũng là số 1 số 2. Thế nhưng Tiểu Lộ trên thân diện tích lớn bỏng, thương thế cực kỳ khủng bố, cho dù là hắn cũng không có rất tốt biện pháp. Nếu như không phải là bởi vì Tiểu Lộ bản thân thực lực đủ mạnh, tố chất thân thể đủ cứng lời nói, hiện tại sợ rằng kéo không đến mang đến phòng điều trị liền đã chết rồi. Bác sĩ tình huống như thế nào, ngươi nói một câu a. Lạc Tình mười phần khẩn trương. Cả gian phòng điều trị bên trong đã ngồi đầy người. Lạc Tình, Chu Phóng, Trần Vĩ, A Tang, Tinh Tử. Sau đó nghe tin chạy tới một đầu, từ Mạn Nhi, cùng với là Mộ Hiểu Yên cùng Vương Vũ Hình. Bọn hắn cũng là nhìn qua bác sĩ, lòng nóng như lửa đốt. Bác sĩ chậm rãi thở dài, không có cách, đã không thể cứu vãn. Không có khả năng, bác sĩ hắn rõ ràng còn có tâm nhẹ, tim có đập liền có thể phục sinh a. A Tang cảm xúc kích động nói. Mộ Hiểu Yên cắn môi dưới, nước mắt đã không kiềm chế được. Bác sĩ, van cầu ngươi, nhất định muốn cầm tốt nhất thuốc tới cứu Tô Thần, tiền không là vấn đề, bất luận bao nhiêu tiền, ta đều có thể giao. Tại thời khắc này, bác sĩ cũng là cực kỳ đau buồn. Hắn lắc đầu, một trận thật dài thở dài. Trước mắt, căn bản không phải cái gì có tiền hay không sự tình, tốt nhất thuốc hắn đều đã cho Tiểu Lộ dùng tới. Đủ loại võ giả coi là chân phẩm kéo dài tính mạng thuốc, hắn cũng là không chút nào keo kiệt sử dụng bên trên, nhưng căn bản chính là hết cách xoay chuyển. Bác sĩ, ngươi lại suy nghĩ một chút biện pháp, Tiểu Lộ không thể chết. A Tang gắt gao nắm lấy bác sĩ cổ áo, lung lay. Thế nhưng thân thể yếu đuối bác sĩ, làm sao có thể gánh vác được A Tang như vậy lắc lư? Tinh Tử không nhìn nổi, liền vội vàng tiến lên ngăn cản A Tang. A Tang, tỉnh táo, bình tĩnh một chút. Trước mắt, nghe đến Tiểu Lộ sắp tử vong thông tin, mọi người tại đây đều có chút hoảng hồn. Chẳng ai ngờ rằng, tử vong đúng là như vậy tình lình. Một đầu đẩy một cái kính đen, trước mắt mọi người bối rối đến cực điểm. Hắn cũng có chút không nói được đau buồn. Thế nhưng hiện tại, hắn tuyệt đối phải tỉnh táo lại. Tinh Tử. Lúc này, một đầu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tinh Tử ngẩn người, nhìn xem một đầu, không hiểu hắn vì cái gì muốn hô chính mình. Thử nghiệm dùng ngươi năng lực, trước mắt ngươi là duy nhất khả năng cứu Tiểu Lộ. Một đầu trầm giọng nói, để thời gian dừng lại. Nháy mắt, Tinh Tử đôi mắt bên trong có chút ngưng lại, hiểu một đầu ý nghĩ. Nếu như không có cứu giúp Tiểu Lộ phương pháp, cái kia trước mắt có khả năng làm, chính là tận lực để Tiểu Lộ bảo trì sinh mệnh đặc thù, sau đó chờ đợi có khả năng cứu chữa sau đó. Vậy ta thử xem. Tinh Tử không có lãng phí thời gian, nhanh chóng đi tới Tiểu Lộ trước người. Hắn nhìn xem hiện tại đã toàn thân biến thành màu đen Tiểu Lộ, cũng là không đành lòng. Hiện tại Tiểu Lộ đã nhìn không ra nguyên bản dáng dấp, trên thân không có một khối tốt ra, đốt một mảnh cháy đen, rất khó tưởng tượng như vậy kinh khủng bỏng, thế mà còn có thể sống xuống. Tinh Tử cố gắng để chính mình trở nên tỉnh táo, tay của hắn đắp lên Tiểu Lộ trên thân, hào quang màu xám lập lòe. Vào lúc này, Tiểu Lộ tiếng tim đập vậy mà đều đã đình chỉ. Đương nhiên đó cũng không phải tử vong dấu hiệu, mà là Tinh Tử nếm thử, để Tiểu Lộ thân thể thời gian đình trệ tại thời khắc này. Đây là hắn lần thứ nhất làm loại này thí nghiệm, chỉ là khống chế thời gian dị năng, hắn cũng không biết dùng bao lâu. Để một người thân thể cơ năng trạng thái đình trệ, đây là hắn chưa hề làm qua. Tinh Tử sắc mặt trở nên trắng xám, đây là thời gian dị năng hao hết dấu hiệu. Thế nhưng sau đó hắn phát hiện, chính mình vậy mà chân chính để Tiểu Lộ thân thể duy trì tại một khắc này. Bác sĩ khiếp sợ, nhìn xem một bên màn hình, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chuyện gì xảy ra, đây là làm sao làm được? Lúc này Tiểu Lộ các hạng số liệu, vậy mà đều đã ngừng lại. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Tinh Tử phát hiện hắn tựa hồ có thể tiếp tục. Thời gian ngược dòng. Đột nhiên, Tinh Tử nghĩ đến cái này có thể. Chương 709, nhớ lại thành công chương 709, nhớ lại thành công màu xám thời gian dị năng, đã đem Tiểu Lộ thân thể cho phong tỏa ngăn cản. Trong phòng tâm tình mọi người cũng đi theo chậm lại. Chỉ cần Tiểu Lộ sinh cơ bất diệt liền có khôi phục hy vọng. Lúc này, Tinh Tử ánh mắt 10 phần nặng nề, nói ra, ta chỉ có thể duy trì thân thể của hắn chừng 1 giờ. Thực lực của hắn có hạn, 1 giờ đã là hắn hạn mức cao nhất. Cái kia có hay không những biện pháp khác? Mộ Hiểu Yên âm thanh đã bắt đầu phát run. Vốn cho rằng đã chỉ hoãn Tiểu Lộ chết đi, nắm giữ một chút hy vọng sống, ai có thể nghĩ tới, cũng chỉ có 1 giờ. Có thể cứu hắn, thế nhưng Tinh Tử âm thanh mang theo vài phần nặng nề, nhìn qua tấm này cùng hắn giống nhau như đúc khuôn mặt. Thế nhưng lúc này Tiểu Lộ đã tổn thương thấy không rõ bộ dáng. Người ở chỗ này đều rất rõ ràng, nghiêm trọng như vậy tổn thương, muốn sống lại, liền xem như hoa đạt tại thế cũng không được. Như đầu gỗ hồ biết Tinh Tử muốn làm gì, hắn đẩy một cái kính đen, trầm giọng hỏi, có mấy thành khả năng? Tinh Tử lắc đầu, ta không có nắm chắc, chỉ có thể thử một lần. Hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thời gian một tiếng bên trong, căn bản sẽ không cho Tiểu Lộ mang đến cái khác hy vọng. Bây giờ cũng là không có biện pháp nào. Tinh Tử, ngươi toàn lực ứng phó đi. A Tang lau lau nước mắt, nghiêm túc nhìn xem Tinh Tử nói. Tinh Tử tâm tình 10 phần nặng nề, nhìn hướng những người khác, sâu sắc hô một hơi, vậy ta liền buông tay nhất bác. Tất cả mọi người ra ngoài đi. Một đầu nghiêm túc nói. Bọn hắn ở đây, không thể nghi ngờ sẽ cho Tinh Tử mang đến rất nhiều áp lực. Các loại trong phòng, chỉ còn lại Tinh Tử sau đó, Tinh Tử nhìn qua nằm tại trên giường bệnh Tiểu Lộ. Ngươi cái tên này, cũng có hôm nay a. Tinh Tử nhìn xem Tiểu Lộ, thở dài. Hắn ánh mắt tại thời khắc này bắt đầu trở nên sắc bén, để chính mình tinh thần đều sụp đổ đến cực hạn. Tại thời khắc này, Tinh Tử tay run rẩy, triệt bỏ Tiểu Lộ trên thân thời gian dị năng. Rất nhanh, bên cạnh chữa bệnh trên máy móc lại bắt đầu lóe ra Tiểu Lộ thân thể các hạng cơ năng số liệu. Hơn nữa mắt trần có thể thấy, Tiểu Lộ sinh cơ ngay tại từ từ biến mất. Tinh Tử tâm tình cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Hắn ánh mắt sắc bén, năng lượng màu xám đoàn bắt đầu tại trong bàn tay hắn ngưng tụ. Hắn lực lượng trung quy là quá yếu, căn bản là không có cách bao trùm Tiểu Lộ toàn thân, cho nên chỉ có thể từ cực kỳ chí mạng chỗ hiểm bắt đầu, chậm rãi khôi phục. Đầu tiên bao trùm địa phương là Tiểu Lộ đầu. Màu xám thời gian dị năng khôi phục phía dưới, Tiểu Lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tinh Tử tay cũng bắt đầu trở nên run rẩy, không ngừng bắt đầu tiến hành thời gian di chuyển. Thế nhưng Tiểu Lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Liên tại Tinh Tử cũng bắt đầu từ bỏ thời điểm, nhưng mà đúng vào lúc này, Tiểu Lộ khuôn mặt bỏng, những cái kia tụ huyết lui về, vậy mà bắt đầu hiện ra đen nhánh sắc mặt, lại sau đó, thế mà đã về tới bị liệt hỏa tổn thương lúc tình cảnh. Cuối cùng Tiểu Lộ khuôn mặt, thế mà hoàn toàn khôi phục lại. Liên tiểu tóc đều cùng phía trước không khác nhau chút nào. Tinh Tử lại mệt miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệnh. Cho đến giờ phút này, Tinh Tử mới hiểu được. Hắn thời gian quay lại, cũng không phải là nhìn đối phương thương nặng bao nhiêu, mà là khoảng cách thụ thương phía trước trạng thái, thời gian dài bao nhiêu. Cũng tỉ như, tại 5 giây phía trước hắn vẫn là cái người sống, cho dù 5 giây sau người sắp chết, hắn cũng có thể tại 5 giây bên trong đem khôi phục. Cách phía trước hoàn hảo trạng thái càng lâu, với hắn mà nói càng là bất lợi. Mà khoảng cách Tiểu Lộ từ bị thương nặng đến bây giờ phòng điều trị, đã đi qua hơn 1 giờ thời gian. Chuyện này đối với Tinh Tử đến nói, không thể nghi ngờ là kiện cực kỳ chật vật sự tình. Bất quá cũng may, hắn là có thể thuận lợi hoàn thành. Tại thời gian quay lại xong đầu sau đó, bên cạnh giường bệnh chữa bệnh trên máy móc, Tiểu Lộ một chút thân thể số liệu đều có tăng trở lại. Tinh Tử sắc mặt đã có hơi trắng bệnh, sau đó hắn nhìn Tiểu Lộ lồng ngực vị trí, nếu như là có khả năng đem nơi này nhớ lại lời nói, cái kia Tiểu Lộ liền có thể sống. Thế là hắn mạnh lên tinh thần, đơn giản khôi phục phía dưới, bắt đầu đối Tiểu Lộ tiến hành bước kế tiếp thời gian quay lại. Hiện tại thời gian kéo không được, thời gian càng dài với hắn mà nói càng là áp lực lớn. Ngươi là thế nào đi bảo, muốn làm cái gì? Trộm đồ, ngươi không nhìn ra được sao? Ân, nhìn ra. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là Mộ gia đại tiểu thư. Ta sẽ không nói cho những người khác. Thật, thật. Ngươi cam đoan sẽ không báo cảnh. Ân, ngươi đi đi. Ngươi tại sao lại tới? Không có tiền. Đừng lật, nơi đó không có tiền, ở phía dưới hộp, bên trong có một tấm thẻ ngân hàng. Ngươi như thế nào quen thuộc như vậy? Ngươi lật chính là gian phòng của ta. A, cái kia mật mã đâu? 6 số 0. Ngươi, thật có như thế tốt. Cầm đi hoa, dù sao ta cũng không đi ra, không cần. Ngươi tại sao lại đến, không đủ tiền sao? Trả lại ngươi thẻ, ôn bà tiền chữa trị thanh toán bên trên, quay đầu có tiền ta sẽ còn cho ngươi. Ấn ơn. Cái kia, chân của ngươi là chuyện gì xảy ra đây? Tại ta mười mấy tuổi thời điểm ra một tràng tai nạn xe cộ, chân phá hỏng. Chắc không được ngươi một mực tại trong nhà, muốn đi ra ngoài sao? Ta dẫn ngươi. Có thể là nơi này đi ra rất khó. Nào có như vậy có thể nhiều hơn là, ta biết tiên thuật, nhìn ta dẫn ngươi suy tưởng. Trong mơ mơ màng màng, Tiểu Lộ chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu óc mình giống kim đâm tầm thường đau đớn, một chút hoàn toàn xa lạ mà quen thuộc ký ức tràn vào trong đầu của mình. Loạn thất bát ao, rất lộn xộn. Thế nhưng hắn cẩn thận nghĩ nhớ lại cái gì, nhưng lại hoàn toàn không nhớ gì cả. Tiểu Lộ nhìn xem đốt chùi cánh tay, trong ánh mắt mang theo vài phần mê hoặc. Hồi lâu sau hắn mới nhớ tới, chính mình có vẻ như tại đánh giết những cái kia bích giáp dị thú, trở về cương thiết phòng tuyến thời điểm, bị đầy trời viêm pháo đạn trò trúng đích. Cho dù trên người hắn đã chống lên không gian thuẫn, thế nhưng cũng không phòng được đầy trời biển lửa. Loại kia hỏa diễm tới gần lúc đâm nhói cảm giác, dù cho Tiểu Lộ hiện tại hồi tưởng lại cũng là dùng mình. Hắn nhịn không được đưa tay nhìn một chút, cả người đều sửng sốt. Thế mà không bị thương tích gì. Cánh tay cùng hoàn toàn mới, đừng nói là bỏng, chính là liền cái vết sẹo cũng nhìn không ra. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Lộ nhịn không được lẩm bẩm nói. Hắn rõ ràng nhớ tới, chính mình phía trước bị biển lửa bao trùm, làm sao lại một điểm tổn thương đều không có? Chẳng lẽ, hắn tại cương thiết phòng tuyến cái kia một đoạn ký ức, cũng là giả dối? Hắn căn bản liền không có bị đốt. Tiểu Lộ lắc lắc não, hiện tại còn có chút mơ mơ màng màng. Ký ức liền đến nơi này. Hắn không gian dị năng tạo thành thuẫn bị kích phá, sắp đối mặt biển lửa bao trùm, sau đó cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu Lộ nhìn thấy giường bệnh trên mặt nền, nằm một người, mặc dù cùng hắn dài đến giống nhau như lúc, nhưng Tiểu Lộ từ hắn ăn mặc, liếc thấy được đi ra, người này chính là Tinh Tử. "Uy, đi lên, nơi này không cho đi ngủ." Nhìn thấy Tinh Tử một điểm động tĩnh không có, Tiểu Lộ nhịn không được xuống giường đem hắn dịu dắt đứng lên. Sau đó Tiểu Lộ thăm dò Tinh Tử hơi thở. "Ta sử dụng, không có khí. Người tới a, Tinh Tử chết." Chương 710, thú triều kết thúc. Chương 710, thú triều kết thúc. Tiểu Lộ nhìn xem một điểm động tĩnh không có Tinh Tử, sắc mặt tái nhợt. Không có hơi thở, hơn nữa đo, cũng không có tim đập cùng mạch đập. Cái này hoàn toàn chính là cái người chết triệu chứng. Nghe đến Tiểu Lộ âm thanh sau đó, phòng điều trị bên ngoài đóng giữ người đều nhộn nhịp tràn vào. "Tiểu Lộ, ngươi còn sống, ngươi còn sống." A Tang tốc độ nhanh nhất, bèo một cái lao đến, trực tiếp ôm chặt lấy Tiểu Lộ, nước mắt nước mũi ra bên ngoài tuôn ra, "Ta còn tưởng rằng ngươi chết đây." Mộ Hiểu Yên, Lạc Tình các nàng cảm xúc cũng không kiềm chế được, trên mặt một mực chảy nước mắt. Chu Phóng cùng Trần Vĩ cũng là kinh hỉ bất phần. Bác sĩ ôm đầu, nhìn xem Tiểu Lộ, cặp mắt kia lộ ra khiếp sợ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. "Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, quả thực thật bất khả tư nghị." Phía trước Tiểu Lộ có thể là sắp chết trạng thái, trên thân bỏng tuyệt đối không có chữa trị có thể. Thế nhưng vẹn vẹn đi qua thời gian nửa tiếng, Tiểu Lộ vậy mà hoàn toàn khôi phục. Không thể nói là khôi phục, quả thực liền cùng không bị tổn thương đồng dạng. Bác sĩ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chữa bệnh máy móc, đại não đều có chút chuyện không đến. Thân thể này số liệu, không phải người bị thương có khả năng bày ra. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Làm gì đâu, mỗi một người đều khóc tang, ta cái này không cố gắng sao? Tiểu Lộ nhìn xem những người này biểu hiện, nhịn không được nói. Hắn hiện tại là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không hiểu những người này cảm xúc vì sao như thế lớn. "Vậy ngươi còn nhớ rõ phía trước phát sinh cái gì sao?" Lạc Tình xoa xoa nước mắt, hỏi tới. Tiểu Lộ suy tư nói ra, "Nhớ tới, ta đi xuống chém giết những cái kia bích giáp dị thú, sau đó, liền thấy một mảng lớn biển lửa. Bởi vì thời gian quay lại, đem tình trạng cơ thể của hắn nhớ lại đến bị biển lửa bao trùm phía trước, cho nên trí nhớ của hắn cũng về tới một cái kia thời khắc, bao gồm hắn về sau lao ra biển lửa, đánh giết một con kia hắc lang dị thú, Tiểu Lộ cũng không nhớ rõ. Hoặc là nói, thân thể khôi phục lại hiện tại tình hình hắn, căn bản không có trí nhớ kia." Một đầu thở phào một hơi, đưa tay đẩy một cái kính đen, xem ra Tinh Tử thành công. "A, đúng, Tinh Tử chết rồi." Tiểu Lộ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. "Chết rồi? Nghe được hắn lời nói phía sau, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn về phía Tinh Tử. Lúc này Tinh Tử yên tĩnh nằm tại tiểu lộ bên cạnh trên giường bệnh, an ổn tựa như một cỗ thi thể. Bác sĩ nhìn thấy sau đó liền vội vàng tiến lên thăm dò hắn tình trạng, sờ lên mạch đập, sau đó đẩy ra ánh mắt của hắn nhìn một chút con ngươi, thở dài, nén bi thương đi, tiểu tử này đã không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù. Không, không phải chứ, hắn dùng mệnh của hắn đổi thần ca một mạng. Trần Vĩ nhịn không được nói, thần ca sống lại, thế nhưng cái này cùng thần ca dài đến giống nhau như lúc ra hỏa chết. Tinh Tử, cứu ta. Tiểu Lộ mặc dù còn có chút làm không rõ ràng tình trạng của mình, thế nhưng nhìn những người khác phản ứng cũng đại khái biết, Tinh Tử vì chính mình trả giá rất nhiều. Hậu táng, nhất định phải hậu táng. Chu Phong cứng rắn gạt ra một điểm nước mắt nói, mặc dù Tinh Tử sự tích rất cảm động, thế nhưng làm sao hắn cùng Tinh Tử thực sự là không quen, nước mắt nghĩ chen đều chen không đi ra. Hậu táng cái gì, không có chết đây. Đúng vào lúc này, Tinh Tử đột nhiên mở mắt, đem bên cạnh hắn bác sĩ đều cho dọa nhảy dựng, một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Tinh Tử bởi vì cứu giúp Tiểu Lộ, tiêu hao quá lớn, thế là tại không gian ý thức của mình bên trong chậm rãi khôi phục. A Tăng cười hì hì nói ra, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Tinh Tử dạng này mấy lần không chết được, xem ra ngươi thành công. Một đầu nhìn qua, Tinh Tử nghiêm túc nói. Tinh Tử trên dưới đánh xong Tiểu Lộ, duỗi ra ngón tay chọc chọc lồng ngực của hắn, thiếu ta một cái mạng, nhớ kỹ cho ta. Vì cứu người này, hắn hơi kém cho mệt mỏi đã tê dần, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó đầu còn có chút ông ông. Được, vậy ta ngươi ân oán xóa bỏ. Tiểu Lộ khỏe miệng hơi dương lên nói. Tinh Tử lườm hắn một cái, bất quá có kiện nghiêm túc sự tình. Tiểu Lộ ánh mắt lập tức trở nên nặng nề, đến tột cùng là ai ra tay với ta? Bọn hắn đã bị chế trụ. Mộ Hiểu Yên mở miệng nói ra, hiện tại tổng chỉ huy ngay tại phái người thẩm vấn, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ ra kết quả. Cái kia thú triều đâu? Tiểu Lộ nhịn không được truy hỏi. Tại hắn lúc hôn mê, san giết dị thú công tác đã tiến vào cuối cùng thời kỳ, hiện tại đã tiến hành sau cùng vây quét. Lạc Tinh nói, lúc này cương thiết phòng tuyến đã là ban đêm, diện tích lớn hỏa pháo phô thiên cái địa hướng về phía dưới dị thú phủ tới, giống như rực rỡ pháo hoa nở rộ, trang diện cực kỳ óng ánh, nhưng cũng rất có sắc cơ. Nguyên bản hoang vu thổ địa bên trên đã tích đầy đủ loại dị thú thi thể, bọn họ thành đống chú đóng ở trong đó, thi thể bị quần quần hỏa diễm bao trùm lấy, không ngừng bị bỏng thành than cốc. Trên bầu trời, hỏa tử vẫn như cũ không ngừng phóng thích ra trùng điệp liệt hỏa, mà Bán Tiên lại thật sớm đã đi tới dưới tường thành. Không tệ, không tệ, quá nhiều. Ánh mắt của Bán Tiên bên trong mang theo vài phần khát vọng. Nhiều như vậy dị thú thi thể, phải có bao nhiêu một vách? Chỉ tiếc hắn cái này cờ đen cũng không có cách nào tiếp nhận quá nhiều. Phía trước quá trình chiến đấu bên trong, hắn săn giết không ít dị thú, mà lá cờ bên trong dị thú hồn phách cũng tổn thất không ít, hiện tại gần như đã hao hết tịnh. Bây giờ chiến đấu sau cùng đã tiến vào giai đoạn kết thúc, hắn hiện tại cũng có thể đường hoàng dùng cái này cờ đen thu nạp một chút mới dị thú hồn phách. Chỉ bất quá hắn lá cờ tiếp nhận hồn phách số lượng có hạn, cho nên hiện tại thậm chí đối với mấy cái này dị thú chọn lựa lựa. Cái này dị thú hồn phách mới cấp 6, đừng gào to, cái này cấp 7, nhận ta kháo, lại có cấp 9. Lúc này Bán Tiên Nhi đối hồn phách thu lấy, quên cả trời đất, con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Quá nhiều, quả thực quá nhiều. Hắn chọn đều có chút mới móc thiếu sót hoa. Mặc dù dị thú hồn phách đi ngang qua luyện hóa về sau, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng hắn chọn lựa những hồn phách này thực lực đều rất mạnh, cho dù luyện hóa đi ra, cũng là rất cường đại chiến lực. Không đến mức giống phía trước dị thú hồn phách dễ dàng như vậy hao tổn. Mà lúc này hỏa tử, trong tay kiếm quang bắn ra màu xanh thẳm kiếm mang, đem một đầu thân hình to lớn dị thú trực tiếp từ giữa đó chém vào ra. Lại là một cái cấp 8 dị thú chết tại hỏa tử dưới kiếm. Hỏa tử thu kiếm, dạng này từ trên bầu trời rơi xuống vừa vặn rơi vào phòng tuyến trên tường thành. Hắn ánh mắt nhìn về phía tràn đầy bừa bộn thế giới, đủ kiểu thi thể chồng chất như núi. Đối dị thú đến nói, giống như địa ngục. Bây giờ chỉ là sau cùng kết thúc, đã không cần hắn lại tham dự. Trận này thú triều sắp kết thúc. Chương 711, trước thời hạn tử vong. Chương 711, trước thời hạn tử vong. Hỏa tử quay đầu nhìn lại. Những cái kia đẳng cấp cao dị thú, gần như đã bị hắn giết tận. Mà hắn trong túi tiền những cái kia tinh thạch, cũng tiêu hao không sai biệt lắm, lơ lửng phù thời gian, cũng kém không nhiều muốn mất hiệu lực. Còn sót lại những này dị thú, trên tường thành những này binh đoàn võ giả liền có thể giải quyết. Đối với bọn họ đến nói, sắp thực xem như là một tràng đại thắng. Những này dị thú, từ đầu đến cuối đều không có đột phá đạo này cương thiết phòng tuyến. Lão đại, lão đại đến rồi. Trên người mặc một thân chiến trang gầy gò nam tử, nhìn thấy hỏa tử hạ xuống, đội vàng tới nên đón. Cút qua một bên đi. Cái kia đầu chọc đầu to ra hỏa, đem gầy gò nam tử chen đến một bên, đội vàng chạy tới, nghĩ trước một bước xung xoe. Đi ngươi lại ra. Ngươi cái này đều muốn giành với ta. Cướp cái gì cướp, chính mình chạy chậm còn có thể trách ta rồi. Hai người làm ngây thơ mà ngu xuẩn cử động. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, hai gia hỏa này, vậy mà lại là quỷ ưng trong tổ chức cấp B sát thủ. Chờ bọn hắn hai cái, tranh đoạt đi tới hỏa bên cạnh phía sau. Đại đầu dẫn đầu nói, lão đại, tiểu nhân không phụ sự mong đợi của mọi người, một mực bảo vệ tổng chỉ huy an toàn. Ta nhổ vào, có ngươi chuyện gì? Một cái dị thú đều không có leo lên thành tường, ngươi cũng có mặt nói bảo vệ. Nhìn xem cãi nhau không nghỉ hai người, hỏa tử lông mày lạnh lẽo. Đi. Lời này nói chuyện, lập tức hai người đều trở nên yên tĩnh lại. Hỏa tử nhìn xem trên tường thành những này binh đoàn võ giả, bọn hắn đang toàn lực điều khiển viêm pháo tiến công những cái kia tới gần cương thiết phòng tuyến dị thú, đem những này dị thú toàn bộ tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. mà những cái kia phi hành dị thú, đại bộ phận đều bị cương thiết phòng tuyến vòng ngoài lưới điện đánh giết, còn sót lại những cái kia phi hành dị thú thi thể đều đã bị xử lý. Lần này tiêu diệt kế hoạch có thể được xưng là hoàn mỹ. Tất cả tình hình đều tại một đầu kế hoạch bên trong. Bất quá lao đại có kiện sự tình, phải cùng ngươi nói một câu. Hầu tử ánh mắt mang theo vài phần do dự, nói tiếp, ngươi cái kia đồng bào đệ đệ, bên ngọn nguồn nổ thành trọng thương, hiện tại còn tại phòng điều trị bên trong trị liệu. Đồng bào đệ đệ. Hỏa tử ánh mắt châm xuống. Đại đầu gãi gãi hắn đầu trọc, đúng đấy, chính là cái kia cầm hắc đao tiểu tử. Siêu. Hắn lời nói mới vừa nói xong, hỏa tử thân ảnh đã hóa thành một vệt lưu quang, thật nhanh xông về cương thiết phòng tuyến phòng điều trị. Binh đoàn bên trong có nội ứng, đem tiểu lộc cho nổ thành trọng thương. Đông. Làm hỏa tử cái này một khối đẩy cửa phòng ra thời điểm, tiểu lộc đang cùng A Tang tranh đoạt thịt hộ, nghe đến âm thanh phía sau hai người cũng bắt đầu quay đầu. Hỏa tử, ngươi trở về. Tiểu lộc nét miệng cười một tiếng, nhìn trước mắt bình yên vô sự tiểu lộc, hỏa tử cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Ân. Hắn ánh mắt trên dưới tại trên người tiểu lộc đánh giá không bị thương tích gì, thoạt nhìn khí huyết tràn đầy, chỗ nào giống như là thụ thương bộ dạng. Ta nghe người ta nói ngươi bị viêm pháo đả thương. Hỏa tử có chút nhíu mày hỏi. Tiểu lộc nét miệng lộ ra một vệt nụ cười, đúng là có như thế một chuyện, bất quá đã cứu lại. Là tinh tử cứu lại. Một bên A Tăng thừa cơ đoạt lấy thịt hộp, trực tiếp mở ra miệng rộng hướng trong miệng ngược lại. Tiểu lộc nhìn thấy phía sau đội vàng cùng hắn tranh đoạt, chừa chút cho ta, tổng cộng liền cái này mấy hộp. Nhìn xem đã trống không thịt hộp, tiểu lộc thở dài. Cùng A Tăng người này cướp ăn căn bản đừng đùa. Bởi vì hắn bị trọng thương, cho nên tử tính đến thăm thời điểm, liền đưa tới một chút cấp cao thực phẩm, xem như thăm hỏi. Chờ hắn mới vừa đem tử tính đưa ra môn, A Tăng người này liền đã đem những thức ăn này cho trả đạm sạch sẽ. Nội ứng là chuyện gì xảy ra đây? Hỏa tử khẽ nhíu mày hỏi. Trước mắt toàn nhân loại đều tại chống lại dị thú, hiện tại cũng lúc nào còn muốn nhân loại ở giữa nội chiến sự tình, đến tột cùng ở đâu ra nội ứng? Chẳng lẽ những người này là cùng dị thú là một đám? Ánh mắt của tiểu lộc cũng biến thành nghiêm túc, thản nhiên nói, không biết ta, khả năng là chúng ta cái kia tiện nghi lao cha đắc tội người nào à? Thực tế rất khó tưởng tượng, hắn đến tột cùng đắc tội người nào, còn dẫn đến có nội ứng sẽ ra tay với hắn, mà lại là tại thú triều tiến đến thời điểm. Ánh mắt của Từ Tĩnh mười phần băng lãnh, nàng tuyệt đối không ngờ rằng tại toàn biên chống lại dị thú thời điểm, thế mà còn có người tại làm loại này tiểu động tác. Đối với chính mình có thể xuất thủ, cái này cũng đưa đến nàng sơ suất. Nàng trên mặt vẻ tức giận, bước chân vội vàng đi theo phía sau một đầu đều nhanh đuổi không kịp tới. Hiện tại bọn hắn đi tới vị trí là giam giữ những cái kia phản đồ địa phương. Ngươi có lòng tin có thể để cho bọn hắn có thể nói ra tình hình thực tế sao? Từ Tĩnh nhìn hướng một bên một đầu hỏi. Một đầu đưa tay đẩy một cái kính đen, nhẹ gật đầu. Để những này phản đồ nói ra lời nói thật, hắn có mấy loại biện pháp. Hiện tại phía dưới thú triều còn chưa kết thúc, đang tiến hành sau cùng kết thúc công tác, mà lúc này Từ Tĩnh liền đã lựa chọn trước đến nơi này thẩm vấn những này phản đồ. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đã đi tới giam giữ những này phản đồ trụ sở. Đây là một cái lâm thời gian phòng. Dù sao không ai từng nghĩ tới, võ giả binh đoàn bên trong sẽ có phản đồ xuất hiện. Mà đóng tại cửa ra vào cái kia hai tên võ giả, trong ánh mắt đều mang mấy phần bối rối. Nhìn thấy Từ Tĩnh cùng một đầu tiến đến sau đó, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh. Tổng chỉ huy, vừa định muốn thông báo ngài. Từ Tĩnh mơ hồ có loại dự cảm không tốt, ngước mắt nhìn xem hắn, chuyện gì? Tên địa chấn thủ tại bên ngoài gian phòng võ giả binh đoàn thành viên, bình phục một cái tâm tình, âm thanh phát run nói ra, bọn hắn đã chết hết. Chết rồi. Từ Tĩnh nghe xong đồng tử hơi thu lại một chút, mà đi theo phía sau Phương một đầu, ngược lại là một bộ đã sớm biết được bộ dáng. Những này phản đồ tác dụng đã hoàn thành, mà bọn hắn phía sau thi phát mệnh lệnh người, lựa chọn đem bọn gia hỏa này cho hủy thi diệt tích, cũng coi là bình thường. Có thể cho bọn hắn lưu lại một điểm, ngược lại là có chút kỳ quái. Từ Tĩnh bình tĩnh khuôn mặt. Kể từ đó, mệnh lệnh những này phản đồ gia hỏa, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Từ vừa mới bắt đầu liền đã làm tốt kế hoạch, cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham. Thậm chí, liền sau cùng kết thúc đều đã làm tốt. Có những thứ này người tư liệu sao? Ta muốn toàn bộ tư liệu, càng kỹ càng càng tốt. Mục đầu tỉnh táo nói. Có lẽ, có khả năng thông qua thân phận của những người này bối cảnh, có khả năng suy đoán ra cuối cùng phía sau màn hắc thủ đến tuột cùng là ai. Từ Tĩnh mở miệng nói, ta sẽ phái người đem tư liệu kết nối cho ngươi. Sau đó, Từ Tĩnh đưa tay vừa định muốn đẩy cửa. Cái kia hai tên võ giả binh đoàn các cổng, thì là một mặt xoắn xuýt chi sắc cản lại Từ Tĩnh. Tổng chỉ huy, ta nhìn nếu không quên đi thôi. Đúng vậy a, bên trong tình cảnh quả thật có chút quá không chịu nổi. Hai tên gác cổng đều tại mở miệng ngăn cản. Từ Tĩnh không có phản ứng hai người, trực tiếp đưa tay đẩy cửa ra. Ầm một tiếng, làm cửa phòng mở ra một khắc này, đập vào mi mắt tràn diện quả thực là kinh dị. Đầy trời đều là huyết đục, bùn máu, dơ bẩn tanh hôi máu tươi chất đống. Chương 712, ám sát người chương 712, ám sát người Từ Tĩnh sắc mặt hơi đổi. Nàng cuối cùng là hiểu, vì cái gì hai vị này võ giả binh đoàn gác cổng không muốn để cho nàng đi vào nguyên nhân. Trang diện này quả thực có thể được xưng là kinh dị. Bị điều tra ra được mười mấy tên phản bội binh đoàn võ giả, hiện tại toàn bộ tử vong, thậm chí đều góp không ra một bộ hoàn chỉnh thi thể. Từ Tĩnh đã từng là tổ chức sát thủ huấn luyện viên, đủ loại tinh phong huyết vũ trang diện đều từng trải qua, cho nên lúc này biểu hiện cũng bèn bèn khẽ như mày, liền khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng một đầu cũng không đồng dạng, hắn nhưng là triệt triệt để nhân viên nghiên cứu khoa học. Làm gây mũi tanh hôi, huyết nhục mùi vị đập vào mặt thời điểm, hắn tại chỗ liền không nhịn được, không người ba nôn mửa. Thật là buồn nôn, thực sự là thật là buồn nôn. Cả phòng đều là bắn nổ thịt nát, nói thì hơn nữa hiện tại cũng đã hư thối thịt nát, loại kia gây mũi, bàng thối hương vị, có thể làm cho người đem mật đắng đều cho phun ra. Liền xem như một đầu lại tỉnh táo, nhìn xem trang diện này, cũng là khắc chế không được nôn mửa. Thi thể này, toàn bộ đều đã hòa tan đồng dạng, căn bản không có mắt thấy. Người còn tốt chứ? Từ Tĩnh nhìn xem còn tại nôn mửa một đầu. Một đầu đứng dậy, lau lau khỏe miệng, nhẹ gật đầu, ân, phun phun liền quen thuộc. Hắn đẩy một cái kính đen, ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc đánh giá gian phòng. Đây coi như là một gian mật thất, cửa ra vào có gác cổng bảo vệ. Hẳn là không có đi ra có thể, duy chỉ có đáng tiếc là trong phòng không có thu xếp camera, không rõ ràng bọn hắn thời điểm chết phát sinh cái gì. Có khả năng xác định bọn hắn toàn bộ tử vong sao? Từ Tĩnh trầm giọng hỏi. Một đầu nhẹ gật đầu. Mặc dù trước mắt có thể nói nhân gian luyện ngục tình cảnh, mười phần khủng bố, nhưng một đầu trải qua quen thuộc sau đó tựa hồ cũng thích ứng loại này hoàn cảnh. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xem những này tàn toái, đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu thi thể. Trải qua cẩn thận si tra sau đó, hắn có thể xác định nơi này thi thể liền có mười mấy bộ. Nếu như là dựa theo vừa bắt đầu nói tới 13 người, cái kia hẳn là không có người chạy khỏi nơi này. Chỉ bất quá, phía sau màn hắc thủ vì cái gì muốn nhiều như thế? Rõ ràng có thể có càng tốt phương thức, đem bọn họ toàn bộ đánh giết, nhưng bây giờ muốn làm cho như vậy khủng bố bừa bộn, thậm chí liền một bộ hoàn hảo thi thể đều tồn lưu không dưới. Một đầu đứng dậy, đẩy một cái kính đen. Những người này trên thân ẩn giấu đi cái gì bí mật, hơn nữa bí mật liền tại bọn hắn trên thân thể, liền thi thể cũng không thể bị phát hiện. Tổng chỉ huy, quay đầu đem thân phận của những người này giờ DNA nghiệm chứng một chút. Một đầu chậm rãi nói, mặc dù đã xác định là mười mấy người thi thể, thế nhưng căn cứ cẩn thận dưới tình huống, vẫn là muốn nghiệm một cái những người này giờ DNA. Từ Tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng một đầu, tiểu lộ thân thể khôi phục thông tin, không có để lộ ra đi thôi. Một đầu mở miệng nói, chuyện này chúng ta đã tại nghiêm ngặt khống chế, có thể nhìn ra được, những người này mục tiêu chính là tiểu lộ. Tiểu lộ khôi phục sự tình, người biết cũng không nhiều, mà những người này đều là có khống chế. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, mau chóng đưa tiểu tử này ra ngoài đi, ta sợ cương thiết phòng tuyến sẽ có vấn đề khác. Hiện tại thú triều đã kết thúc, tối thiểu nhất cái này thú triều thái khu đã không có dị thú ẩn hiện. Một đầu ngữ khí trầm trọng nói ra, bất quá dù vậy, ta hy vọng tổng chỉ huy tiếp tục điều động một chút binh lực đóng tại cương thiết phòng tuyến. Từ vị trí đi lên nói, cái này cương thiết phòng tuyến đang đứng ở nặng hai khu vực hải tâm. Nếu như không có cái phòng tuyến này lời nói, dị thú từ đây một đường xuôi nam, toàn bộ Đông Giang tỉnh đều sẽ luân hãm. Thậm chí liền xuống phương mấy người cửa ra vào tỉnh lớn đều sẽ bị liên lụy. Hơn nữa chỗ này trọng hải khu cũng là vết nứt không gian lớn nhất địa phương, không có cái thứ hai. Nếu không, một đầu cũng sẽ không thân thỉnh trọng kim tại chỗ này bày ra một đạo như vậy nguy nga cương thiết phòng tuyến. Sáng sớm hôm sau, tiểu lộ mặc áo khoác trắng, đẩy một cái kính đen, đối với một bên A Tang nói ra, thế nào, thấy ta giống không giống một đầu? Giống, thật giống, dài đến giống nhau như lúc. A Tang nhìn từ trên xuống dưới tiểu lộ, liên tục gật đầu. Ngoại trừ bên ngoài, căn bản không hề giống, ngươi chú ý một chút, không nên nói lung tung, nhất là ngươi cái kia như tên trộm con mắt. Lạc Tình đặc biệt căn dặn, thở dài. Mặc dù hắn cùng một đầu dáng dấp giống nhau, thế nhưng nàng một cái liền có thể nhìn ra được, kẻ trước mắt này là tiểu lộ. Một đầu cái kia ngơ ngác ánh mắt, lười biếng dáng dấp, có thể là rất khó mô phỏng theo. Không quan trọng, không sai biệt lắm liền được. Tiểu lộ rôi ra ngón tay, đẩy một cái kính đen từ tốn nói. Hiện tại, liên quan tới thân thể của hắn khôi phục không có tử vong thông tin, cũng không có chuyển tới. Cho nên hiện tại, chuyện cần làm, chính là trước gần tàng thân phận của hắn. Mà bây giờ, cương thiết phòng tuyến trong căn cứ tổng cộng có 6 cái tô thần. Bây giờ thú triều đã kết thúc, một đầu đã bị phía trên người đặc biệt hộ tống, lặng lẽ trục xuất trở về. Hiện tại tiểu lộ vừa vặn có thể thay thế một đầu thân phận, đi theo những người khác cùng một chỗ đi tới trấn Nam thị thành khu. Hắn nghĩ đóng vai một đầu lời nói cũng hết sức đơn giản, chỉ cần mặc vào một kiện áo khoác trắng, đeo lên kính mắt, sau đó đem tóc của hắn cho nhào nặn lộn xộn một chút, liền có thể mô phỏng theo ăn vào gỗ sâu 3 phần. Bất quá tương đối đáng tiếc là, hắn còn cao hơn một đầu bên trên 2 cm. Mấu chốt là thân cao a, thân cao không tốt mô phỏng theo, ai. Tiểu lộ thong thả thở dài. Dù sao hắn nhưng là nắm giữ 1m8 thân cao, mà một đầu chỉ có 1m78. 1 cm chênh lệch không tính là cái gì. Khác một bên A Đảo, đột nhiên mở miệng nói ra. Tiểu lộ nâng lên lông mày, ngươi có thể nhìn ra được ta 1m8. A Đảo nhìn hắn một cái, khẳng định nói, ngươi 1m79. Tiểu lộ. Nha đầu này có chút ngu ngốc, không cần chấp nhận với nàng. Tiểu lộ ánh mắt nhìn chiếc này chiến xa. Chiếc xe này, nhưng muốn so hắn Thanh Long trại huấn luyện chiếc xe kia, còn muốn lợi hại hơn. Bên trong trang bị đều là đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật, trong đó không ít, thậm chí đều là xuất từ một đầu chi thủ. Phía trước là chuyên môn vì bảo vệ một đầu. Dù sao đối với quốc gia đến nói, một đầu hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu nhân tài. Trong đầu hắn những cái kia nghiên cứu khoa học kỹ thuật lực lượng, là một quốc gia vô thượng đáo vật. Cho nên, an bài mấy tên thực lực cường đại võ giả hộ tống. Tiểu lộ có thể rõ ràng cảm giác được, ngồi ở vị trí kế bên tài xế tên kia, thực lực mười phần cường hãn. Hiện tại trên xe, có hắn, A Tang, Tinh Tử, Lạc Tình, Mộ Hiểu Yên các loại, đều là sau đó muốn đi tới trấn Nam thị. Tiểu lộ hiện tại trong lòng mười phần kỳ quái. Theo lý mà nói, hắn hẳn là không có cái gì đáng giá ám sát ta, vì cái gì muốn ám sát hắn? Đến tột cùng là ai muốn giết hắn? Hiện tại tiểu lộ, căn bản chính là không hiểu ra sao. Liên hiện tại loại này tình hình, toàn bộ Lam Tinh đều rơi vào nguy cơ bên trong, chịu dị thú tra tấn. Trời đều nhanh sập, còn có công phu tại chỗ này đấu tranh nội bộ. Chương 713, trở về trấn Nam chương 713, trở về trấn Nam ngươi có cái gì đắc tội qua người sao, hoặc là có cái gì không quen nhìn người của ngươi? Vương Vũ Hinh một bộ ánh mắt tò mò nhìn xem Tiểu Lộ. Có người muốn giết Tiểu Lộ, chỉ có thể từ hướng này bắt đầu vào tay. Sau đó, Tiểu Lộ ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Vương Vũ Hinh. Cái này nương môn tuyệt đối không quen nhìn hắn. Vương Vũ Hinh sắc mặt ngưng lại, vội vàng nói, "Uy, đừng có đoán mò, ta cũng không có công phu đối phó ngươi." Tiểu Lộ lạnh nhạt nói ra, "Chớ khẩn trương, ngươi cũng không có khả năng này." "Mẹ nó." Vương Vũ Hinh vô cùng tức giận, tiến lên liền muốn đánh Tiểu Lộ. Bên cạnh Mộ Hiểu Yên vội vàng bắt lấy cánh tay của nàng. "Hiểu Yên, ngươi buông ra cho ta, ta nhất định phải dạy dỗ người này một trận." Vương Vũ Hinh tức giận nghiến răng nghiến lợi. "Không được a, ngươi đánh không lại hắn." Mộ Hiểu Yên ăn ngay nói thật. "Vương Vũ Hinh." Bất quá nàng biết, Mộ Hiểu Yên thực sự nói thật, nàng xác thực đánh không lại Tiểu Lộ. Thậm chí nàng bây giờ, 10 cái đều không đủ Tiểu Lộ đánh. Vừa nghĩ tới đó, Vương Vũ Hinh liền không có tới cảm khái không thôi. Rõ ràng một năm trước thời điểm, bọn hắn cũng đều là cùng một cái hàng bắt đầu, cùng một chỗ thông qua võ giả cấp 3 khảo hạch. Hiện tại Tiểu Lộ cũng đã trở thành hắn đời này đều đã khát vọng không thể thành tồn tại. Phía trước, nàng có thể là tận mắt chứng kiến qua, những cái kia kim giáp dị thú, tại bình thường binh đoàn võ giả bên trong mạnh mẽ đâm tới, không người nào dám ngăn cản. Liên viên đạn đều không thể đem kích thương. Mãi đến từ Tĩnh phó quan ra mặt về sau, mới dùng trường thương đâm xuyên đầu kia kim giáp dị thú đầu, giải quyết những này dị thú. Thế nhưng về sau, Tiểu Lộ mang theo Lạc Tình bọn hắn, bốn người đối mặt đông đảo kim giáp dị thú, chém dưa thái rau đem giải quyết. Mãi đến một khắc này, Vương Vũ Hinh mới chính thức nhận thức đến, hiện tại Tiểu Lộ, thực lực đến tột cùng đã đạt đến kinh khủng bậc nào cảnh giới. Tô Thần, ngươi có hay không khả nghi nhân tuyển? Mộ Hiểu Yên nghiêm túc nhìn xem Tiểu Lộ. Nàng cũng không muốn kinh lịch lần thứ hai trường hợp này, nhìn thấy Tiểu Lộ bởi vì liệt hỏa bỏng, bởi vì tử vong một khắc này, trái tim của nàng đều tựa như bị xé nứt đồng dạng. Tiểu Lộ nghiêm túc suy tư một phen, lắc đầu, không nghĩ ra được. Hắn xác thực không nghĩ ra được, đến tột cùng người nào muốn giết hắn. Bởi vậy Tiểu Lộ duy nhất cảm thấy có khả năng chính là chính mình đơn tra nơi đó phạm vào chuyện gì, đắc tội người nào, dẫn đến những người kia chuẩn bị đối hắn cái này tiện nghi nhi tử hạ thủ. Hắn chỗ nào đáng giá mười mấy tên binh đoàn võ giả nội ứng hy sinh, sau đó đổi hắn một cái mạng. Nếu biết rõ những này có thể đi vào binh đoàn nội ứng, cũng không có dễ dàng như vậy, sau lưng không biết hạ bao nhiêu công phu, mới đem những người này cho lén lút đưa vào binh đoàn. Nhưng bây giờ vì đánh giết hắn, mà toàn bộ bại lộ, thậm chí cuối cùng liền thi thể đều không có hoàn chỉnh cùng một chỗ. Vì cái gì muốn giết hắn? Tiểu Lộ vuốt vuốt huyệt thái dương, thần sắc có chút khó khăn. Yên tâm, Tiểu Lộ, hỏa tử không tại, có ta bảo vệ ngươi. A Tăng nét miệng lộ ra nụ cười nói, hỏa tử năng lực chiến đấu là không thể nghi ngờ, đáng tiếc là hắn còn có trọng yếu hơn nhiệm vụ, bị một đầu lưu tại nơi đó. Chính là hiện tại bảo vệ Tiểu Lộ trọng yếu gánh, liền rơi vào A Tăng trên thân. Nắm giữ Du Long sức lực cùng đại phục ma quyền sau đó, luận thực lực, hiện tại A Tăng tuyệt đối đủ mạnh. Phóng nhãn toàn bộ Đại Lam, thực lực có khả năng ở trên hắn, lác đác không có mấy. Mấu chốt nhất là, hắn còn chưa chết, chỉ cần đồ ăn đầy đủ, liền có thể cùng động cơ vĩnh cửu, có thể cam đoan toàn bộ hành trình không chết, sinh ra liên tục không ngừng thực lực. Bên cạnh Tinh Tử có chút mở miệng nói ra, lần sau bị ám sát thời điểm chú ý một chút, nhất định phải cam đoan một hơi, hơn nữa, thời gian không cao hơn một giờ, ta có thể đem người cứu trở về. A, vậy ta cảm ơn ngươi. Tiểu Lộ bĩu môi một cái nói, chiếc này xe bọc thép không gian thật lớn, có hắn cùng A Tang, Tinh Tử, còn có Lạc Tình, Mộ Hiểu Yên, Vương Vũ Hinh, cùng với Trần Bĩ, Chu Phóng, cuối cùng còn có A Đảo. Đến mức A Đảo vì sao lại bị chiến xa vận chuyển đến trấn Nam Thị, Tiểu Lộ bao nhiêu cũng biết nguyên nhân. Đoán chừng là Tư Tĩnh muốn để A Đảo đi tới càng thêm an toàn phía sau, cuối cùng muốn về trấn Nam Thị. Tiểu Lộ đẩy một cái kính đen, đổ nát thê lương, đã từng đường phố phồn hoa đã trở thành đất chết. Tiểu Lộ nhìn xung quanh nhìn bốn phía, trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái. Tại xe bọc thép đi tới trấn Nam Thị sau đó, hắn liền đã xuống xe. Tiểu Lộ biết trấn Nam Thị phá hư rất nghiêm trọng, thế nhưng coi hắn chân chính đi tới trấn Nam Thị thời điểm, mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai phồn hoa nhất khu phố đã bị hủy không ra hình dạng gì. Đã từng, nhà kia làm hắn một đêm liên phát 17 cái bằng hữu vòng long duyệt tử điểm, hiện tại cũng đã sụp xuống, giống như là bị phá dỡ phế tích đồng dạng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, vậy mà phát sinh như vậy lớn biến cố, cũng để cho Tiểu Lộ trong lòng có loại không nói được bi thương. Ngay sau đó, Tiểu Lộ hướng nguyên lai mình ở khu phố đi đến, nhìn xem đã từng quen thuộc địa phương đã trở nên rách tung toé, hắn cũng có chủng không nói được nặng nề. Yên tâm, nơi này cư dân đều đã di chuyển đi ra, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mộ Hiểu Yên tựa hồ nhìn ra Tiểu Lộ tâm tư, vội vàng an ủi nói. Tại dưới đường nhỏ xe sau đó, Vương Vũ Hinh liền đem nàng xô đẩy đi qua, nói cái gì để nàng nắm chặt cơ hội, bằng không một ít người liền thừa lúc vắng mà vào. Ân. Tiểu Lộ nhìn xem nàng, hơi lộ ra một vệt nụ cười miễn cưỡng. Hai người yên tĩnh hành tẩu tại cái này trên đường phố. Đã từng náo nhiệt tiểu cũ ngõ nhỏ, đã từ lâu hoang tàn vắng vẻ. Nơi này là Lưu Đại Nương cửa hàng bánh nướng, thời điểm trước kia, ta tại chỗ này đi qua, nàng tiểu gì cũng sẽ cho ta bánh nướng ăn, còn kêu nhi tử của nàng chơi với ta ạ. Đi lên phía trước là một nhà nước trẻ trải, ngao nước ô mai đặc biệt tốt uống. Lưu lão bá cửa hàng bánh bao, ta đặc biệt thích ăn nhà hắn bánh bao, có đôi khi đến qua dòng dã một năm, đáng tiếc về sau bị ác bá đem sạp hàng cho đập, đổi thành bán mì hoành thánh. Con đường phía trước cửa ra vào là ôn bà nhà. Tiểu Lộ dừng lại, nhìn qua nguyên lai quen thuộc tiểu biệt tử. Dị thú cũng không có phá hư nơi này, cho nên bên này ngược lại là lộ ra mười phần thanh tĩnh. Mộ Hiểu Yên không nói gì, mà là yên tĩnh nhu thuận ở tại Tiểu Lộ bên người, nghe lấy hắn chậm rãi giải thích. Giải thích hắn đã từng quá khứ tuyến nguyệt. Thời gian tại thời khắc này đều tựa như trở nên rất chậm. Tiểu Lộ quay đầu, nhìn qua Mộ Hiểu Yên tấm kia đáng yêu khuôn mặt. "Làm sao vậy?" Bị Tiểu Lộ cái này ánh mắt cho nhìn chằm chằm, Mộ Hiểu Yên nhịn không được cúi đầu xuống nhẹ giọng hỏi. "Hiểu Yên, ngươi tin tưởng thế giới song song sao?" Tiểu Lộ gãi đầu một cái phát, hỏi. Mộ Hiểu Yên mỉm cười nhẹ gật đầu, "Ân, tin tưởng." "A, ngươi thật tin tưởng a?" Tiểu Lộ nhịn không được nói. Mộ Hiểu Yên nói, "A Tang, tin tưởng, các ngươi không phải liền là thế giới song song nha." Tiểu Lộ nghe xong, nhịn không được cười cười. Sau đó hắn nhìn xem Mộ Hiểu Yên, nhưng lại không biết nên như thế nào cùng nàng kể ra. Gần nhất khoảng thời gian này, Tiểu Lộ luôn cảm giác chính mình tại làm một chút kỳ kỳ quái quái mộng. Nói không ra mộng cảnh, rất mơ hồ. Thế nhưng hắn loáng thoáng nhớ tới, trong mộng cô bé kia chính là Mộ Hiểu Yên. Thật chẳng lẽ chính là bọn hắn thời không song song, chuyện xảy ra sao? Tiểu Lộ muốn nói lại thôi. "Giống." Đúng vào lúc này, phế tích chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một trận tiếng giống. "Là dị thú?" Chương 714, bị thao túng dị thú chương 714, bị thao túng dị thú Tiểu Lộ đẩy một cái kính đen, ánh mắt mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm trọng. Tựa hồ không nghĩ tới, nơi này vậy mà còn có dị thú ẩn hiện. Thật kỳ quái, rõ ràng dị thú đã bị loại bỏ sạch sẽ. Mộ Hiểu Yên chậm rãi mở miệng nói ra, nàng ánh mắt cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Nguyên bản cho rằng dị thú toàn bộ đều bị đánh giết sạch sẽ, thế nhưng không nghĩ tới, vậy mà còn có dư hạ dị thú. Lúc này, từ phế tích bên trong lăn ra đây, là một cái toàn thân tròn vo hình cầu. Nhìn qua tròn vo, quanh thân mang theo cuốn bộ lông màu đen. "Lùi ra phía sau, giao cho ta đi." Tiểu Lộ vung tay lên, đem Mộ Hiểu Yên bảo hộ ở sau lưng. Là cấp 5 dị thú, ma quái. Thân thể lực phòng ngự cực kỳ kinh người, như muốn hoàn toàn đánh giết lời nói độ khó rất lớn. Tiểu Lộ sờ lên bên hông hắc sát chiến đao. Bất quá với hắn mà nói, cũng không tính vấn đề quá lớn. "Ta tới đối phó đi." Lúc này Mộ Hiểu Yên đột nhiên mở miệng. Tiểu Lộ thần sắc kinh ngạc, quay đầu nhìn xem Mộ Hiểu Yên, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Mộ Hiểu Yên vậy mà chủ động muốn đối phó dị thú. Sau đó hắn liền nghĩ tới, phía trước tựa hồ nghe nói qua, Mộ Hiểu Yên thực lực bây giờ rất mạnh, cho dù đối phó dị thú đều không thành vấn đề. "Ngươi, thật có thể chứ?" Ánh mắt của Tiểu Lộ bên trong vẫn là mang theo vài phần lo lắng. Mộ Hiểu Yên mỉm cười nói, "Thế nào, không tin ta?" "Tin tưởng, chỉ là người này là cấp 5 dị thú, rất khó đối phó." Tiểu Lộ khẽ thở dài một cái nói, "Ma quái bản thân thực lực không hề mạnh, tính công kích yếu nhược, chân chính mạnh chính là phòng ngự của nó năng lực." Mộ Hiểu Yên có chút tự tin nói, mà đúng vào lúc này, ma quái tựa hồ đã phát hiện hai người, thân thể bật lên hướng hai người đánh thẳng tới. Tiểu Lộ vừa muốn rút đao một khắc này, Mộ Hiểu Yên đã vọt lên. "Đông!" Mộ Hiểu Yên bổ chân công tới, nhìn như ổn định công kích lại ẩn chứa cường đại kinh khí, vậy mà giống như trường tiên đồng dạng, quất vào một con kia ma quái trên thân. Ma quái lui ra phía sau, bị đau thét chói tai vang lên, cặp mắt kia mười phần sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Hiểu Yên, đã mơ hồ hiện ra màu đỏ. Tiểu Lộ ngược lại là có chút kinh ngạc, nhìn xem Mộ Hiểu Yên vừa vặn bổ ra đã ngang. Hắn hình như có chút quen thuộc, có vẻ như là Trầm Phong Chân. Bởi vì lúc trước thời điểm, hắn đã từng tại Thanh Long trại huấn luyện nhìn thấy có thành viên sử dụng qua chiêu số này, lực quan hai chân, hối hạ như gió. Thối pháp cực kỳ sắc bén, như cuồng phong như mưa rào. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Mộ Hiểu Yên vậy mà lại luyện một chiêu này. Ma quái phát ra tiếng kêu chói tai, công kích lần nữa mà đến. Lúc này Mộ Hiểu Yên đã nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù Mộ Hiểu Yên tay không tấc sắt, thế nhưng tại kình khí quấn quanh phía dưới, công kích của nàng mười phần cường đại. Càng nhiều là ỷ lại kình khí, mà không phải lực lượng của thân thể bắn ra, hơn nữa Mộ Hiểu Yên biết võ kỹ vậy mà rất nhiều. Mặc dù Tiểu Lộ kiến thức có hạn, thế nhưng vẫn như cũ có khả năng nhìn ra được, Mộ Hiểu Yên vận dụng võ kỹ rất nhiều, thi triển mấy loại. Đều nói, thực lực nhìn tinh mà không nhìn tạm. Mộ Hiểu Yên học tương đối tạm, bất quá nhìn ra được nàng đối mỗi một hạng võ kỹ đều có hạ qua công phu, cơ sở mười phần vững chắc. Ma quái thủ đoạn công kích rất đơn giản, chỉ bằng vào nó cái kia cường đại thân thể, không ngừng bắt đầu va chạm. Thế nhưng cái này va chạm, liền như là xe tải đánh tới chớp nhoáng, một khi bị nó trúng đích, cùng hai nạn xe cộ không có gì khác biệt. Lại thêm ma quái tại tức giận phía dưới càng lúc càng nhanh tốc độ, cho dù là võ kỹ thực lực võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Bất quá tốc độ của nó, đối Mộ Hiểu Yên đến nói tựa hồ cũng không tính cái gì. Mộ Hiểu Yên thân hình càng nhanh hơn, nàng bản thân về mặt sức mạnh liền có khuyết điểm, tốc độ thì thành nàng ỷ lại. Hơn nữa Tiểu Lộ có khả năng nhìn ra được, Mộ Hiểu Yên trên thân pháp là có tu luyện qua, tránh chuyển xê dịch ở giữa đều rất có bố cục, xem xét chính là hạ qua công phu. Ma quái giống như là bóng bàn, tại cái này phế tích trong không gian không ngừng bật lên và đập vào. Mộ Hiểu Yên luôn có thể nắm chặt cơ hội, thông qua quyền cước công kích, đem cái này ma cầu đánh bay ra ngoài. Bất quá, Tiểu Lộ hiển nhiên cũng nhìn ra được, mặc dù ma quái không làm gì được Mộ Hiểu Yên, thế nhưng Mộ Hiểu Yên công kích, muốn kích thương ma quái cũng là có chút chật vật. Lúc này Mộ Hiểu Yên hiển nhiên cũng phát giác ma quái cường đại lực phòng ngự, bằng vào đơn giản xuyên qua kình khí quyền cước công kích, là không cách nào tạo thành tổn thương. Thế là sau đó một khắc, Mộ Hiểu Yên bất động. Mà ma quái liền công không được, vốn là có chút đội vàng sao động, nhìn thấy Mộ Hiểu Yên không nhúc đích, lập tức phát ra mừng rỡ tiếng thét chói tai, thân thể bay loạn mà ra, hướng về Mộ Hiểu Yên va chạm mà đến. Bụp một tiếng, Tiểu Lộ tay đã nắm tại hắc sắc chiến đao bên trên, rút đao mà ra. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, Mộ Hiểu Yên trên thân, vậy mà hiện ra cường đại kình khí, tóc đen hất lên nhẹ, để tấm kia lại cực kỳ thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, đẹp đến ngạt thở. Bèn, làm ma quái hướng Mộ Hiểu Yên đánh thẳng tới thời điểm, Mộ Hiểu Yên không tránh không né, hai bàn tay đều xuất hiện cùng ma quái đối kháng chính diện. Một cái mắt, ma quái bị đánh trúng về sau, trên thân nâng lên một trận lăn sóng, bị đánh trúng thân thể cái kia một đoạn, hiện ra thịt trấn. Tiếp lấy ma quái ầm vang bị đập bay đi ra, mà nhận đến phản chấn lực lượng ảnh hưởng, Mộ Hiểu Yên cũng liền lùi lại phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Tiểu Lộ thấy cảnh này, cầm hắc sắc đường núi hiểm trở tay cũng ngừng lại. Hắn không nghĩ tới, thực lực của Mộ Hiểu Yên vậy mà lại mạnh thành dạng này. Hắn tại Thanh Long trại huấn luyện thời gian, tiến bộ rất nhanh. Nhưng rất rõ ràng Mộ Hiểu Yên tiến bộ tốc độ càng nhanh, quả thực có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Ai có thể nghĩ tới, tại nắm giữ kinh khí sau đó, Mộ Hiểu Yên giống như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc, một ngày nàng giảm. Mộ Hiểu Yên lui ra phía sau, cảm nhận được hai bàn tay phát chấn. Rất rõ ràng tại vừa vặn trong quyết đấu, nàng mặc dù đưa cho ma quái công kích, thế nhưng chính mình cũng nhận một điểm ảnh hưởng, hai tay tê dại một hồi. Cái này cứng đối cứng quyết đấu, quả nhiên là không nghĩ ra. Ma quái bị công kích phía sau rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhảy nhảy nhót nhót, không ngừng thét chói tai vang lên. Tiếp xuống giao cho ta đi. Tiểu Lộ nắm tay bên trong hắc sắc chiến đao, thông qua thuấn di xuất hiện ở Mộ Hiểu Yên phía trước, trên thân áo khoác trắng có chút nổi trôi. Cả người cường đại khí chàng, hiển thị rõ. Mà lúc này, ma quái tựa hồ cảm nhận được Tiểu Lộ trên thân khí thế cường đại, vậy mà không dám hướng phía trước, chỉ ở tại chỗ không ngừng nhảy cả tưng. Tiếp tục lên a, ngu xuẩn. Tại phế tích tầng lầu bên trên, một người trung niên nam tử nhìn xem không dám hướng về phía trước ma quái, nhịn không được phát ra gầm thét. Thế nhưng cái này ma quái, hiện tại đã không nghe mệnh lệnh của hắn, tại đối mặt nguy hiểm bản năng hoảng hốt phía dưới, nó muốn thoát đi. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Nam tử trung niên trong ánh mắt lộ ra một vẻ âm lãnh chi sắc. Hắn ấn xuống một cái trong tay nút bấm. Đông. Nhảy nhảy nhóc nhóc ma quái, giống như là một cái bom, đột nhiên nổ ra đầy trời huyết đục. Chương 715, nhân tạo dị thú chương 715, nhân tạo dị thú đầy trời thịt nát thi thể cực kỳ hoảng sợ. Ma quái bản thân liền nắm giữ phong phú mỡ hàm lượng, cân nặng cũng là hết sức kinh người, một tôn thực sự thịt heo nắm. Lúc này thân thể bạo liệt sau đó, đủ loại khiến người buồn nôn máu tươi, dịch thể đậm đặc nước, bay tán loạn văng khắp nơi. Toàn bộ cũng giống như bị lựu đạn càn quét. Nam tử trung niên xa xa nhìn chăm chú lên một màn này, sau đó âm thầm khẽ cắn môi. Bởi vì lúc này Tiểu Lộ cùng Mộ Hiểu Yên, hai người cũng không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ bị ngân sắc quang mang cho bao vây lấy. Đáng tiếc, nam tử trung niên trong ánh mắt mang theo một vẻ không cam lòng. Lãng phí một cái, nắm giữ cấp 5 dị thú thực lực ma quái, lại không có mang đến bất kỳ tổn thương. Thế nhưng, lại mang đến cho hắn một cái tin tức. Lúc này, trước mắt cái này Tô Thần, cũng không phải là cái kia tại bên trong cương thiết phòng tuyến làm nghiên cứu khoa học, mà là cái kia đã bị ám sát ra hỏa. Hắn không có chết. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn đại lượng binh tuyến dày đặc bảy trận tại chỗ này, ít nhiều có chút lãng phí. Hô, làm ta sợ muốn chết, nói bạo liền bạo. Lúc này, Tiểu Lộ tại phát giác được xung quanh không có tình huống sau đó, mới lặng lẽ triệt bỏ bao phủ tại bọn họ trên thân hai người không gian thuẫn. Mộ Hiểu Yên nắm thật chặt Tiểu Lộ cái kia áo khoác trắng, cũng là lặng lẽ thò đầu ra, nhìn thấy tình huống xung quanh phía sau gương mặt xinh đẹp đều trở nên tái nhợt. Đây là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, chưa nghe nói qua ma quái sẽ còn bạo tạc. Tiểu Lộ trầm giọng nói, phía trước tại Thanh Long trại huấn luyện thời điểm, đã từng gặp qua đủ kiểu dị thú, đối đủ loại dị thú số liệu đặc điểm đều có hiểu rõ. Ma quái, tại trong tin tức của nó, chưa từng có đề cập qua bạo tạc cái này một hạng. Xem ra cái này số liệu nên truyền lên. Tiểu Lộ nhìn xem ma quái bạo tạc phía sau tạo thành khủng bố hiện trường, liên tục líu lưỡi. Rất khó tưởng tượng nếu như hắn không có kịp thời tạo ra không gian thuẫn lời nói, tạo thành tổn thương đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Không đúng lắm. Đúng vào lúc này, Mộ Hiểu Yên đột nhiên chau mày. Tiểu Lộ thần sắc hiếu kỳ, nhìn xem Mộ Hiểu Yên, làm sao vậy? Mộ Hiểu Yên suy nghĩ một chút nói ra, cảm giác đầu này ma quái cũng không phải là tự bạo. Nàng có khả năng cảm giác được, cuối cùng ma quái tại bạo tạc thời điểm trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng vẻ thống khổ, tựa như cũng không phải là chính nó nguyện vọng. Tiểu Lộ nghe xong, lộ ra một vẻ suy tư, ý của ngươi là nói, đây là phía sau có người thao túng kết quả. Ta chỉ là đang suy đoán. Mộ Hiểu Yên suy nghĩ một chút, có chút không xác định. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, một thân ảnh thật nhanh đánh tới, tốc độ nhanh chóng, thậm chí đều thấy không rõ thân ảnh của hắn. Đông. Chỉ thấy hắn hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, trung điệp rơi vào Tiểu Lộ cùng Mộ Hiểu Yên trước người, nổ ra liên miên đá vụn. Khu khu. Tiểu Lộ bị hắt một trận ho khan, làm gì đâu, A Tang. Trước mắt đạo này nhanh đến cực hạn thân ảnh, tự nhiên là A Tang. Cuối cùng chạy tới. A Tang xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn thấy Tiểu Lộ không có chuyện gì về sau, hít mạnh một hơi, ánh mắt nghiêm túc. Ngươi bây giờ là trọng điểm bảo vệ đối tượng, không muốn mù đi lại. Cái gì trọng điểm bảo vệ đối tượng, không nhìn thấy thân phận của ta bây giờ là một đầu sao? Tiểu Lộ nói xong, mười phần trang bức dáng dấp, đưa ngón tay giữa ra đẩy một cái kính đen. Hiện tại hắn đóng vai thân phận là một đầu, mà cái kia Tiểu Lộ thì đã sớm tại trong căn cứ thép bị đánh giết. Sát thực không thể quá bất cẩn, chúng ta trở về đi. Mộ Hiểu Yên mở miệng nói ra. Tiểu Lộ nhẹ gật đầu. Mà đúng vào lúc này, A Tang thì một bộ kỳ quái biểu lộ, người người bốn phía, mùi bị gì, như thế thôi. Vừa vặn phát hiện một đầu dị thú, tự bạo. Hiện tại trang diện này chính là nó tạo thành. Tiểu Lộ giải thích nói. Thế nhưng A Tăng thì một mặt mờ mịt, đây không phải là dị thú hương vị A. Hán quả thật có thể ngửi ra đến, mùi vị này có chút không đúng lắm. Không phải dị thú. Tiểu Lộ nghe xong, nhạy cảm bắt lấy điểm mấu chốt. Hán có lẽ không tin A Tăng chỉ số IQ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không không tin khứu giác của hắn. A Tăng khứu giác, vừa xa khỏi bất luận cái gì giống loài. Xác thực không phải dị thú, hán thành phần rất cổ quái, không nói được hương vị. A Tăng gãi đầu một cái phát nghiêm túc nói. Hắn đối dị thú hương vị là hết sức quen thuộc, trong khoảng thời gian này đủ kiểu dị thú hắn đều từng trải qua. Thế nhưng loại này ma quái tuyệt đối không phải dị thú. Đối với điểm này A Tăng có thể khẳng định, ma quái hương vị thực sự là quá mức cổ quái. Còn có một người hương vị, người không thấy. A Tăng gãi gãi mái tóc màu bạc, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía lầu chót phương hướng. Hắn ngửi thấy ở đây còn có một người khác hương vị. Chỉ bất quá, người kia tựa hồ có ý thức quấy nhiễu mùi của mình, không bao lâu, A Tăng liền có một chút phân rõ không rõ ràng. Cũng chính là nói, cái này ma quái không phải dị thú, mà là nhân công tạo nên. Tiểu Lộ cau mày, nói ra đáp án này. Vậy mà còn có người công chế tạo dị thú. A Tăng lại hết sức xác thực nhẹ gật đầu, ta tại vườn bách thú bên trong ở qua, cái này ma quái bên trong hương vị, ta cảm giác rất quen thuộc, đây là Lam tinh động vật mới có mùi. Hắn đối Lam tinh động vật rất quen thuộc, vườn bách thú hơn nửa năm này thời gian cũng không phải trắng trở. Mà đến từ thế giới khác dị thú, cùng trong vườn thú những cái kia động vật có thể là có bản chất khác biệt. Thế nhưng ma quái, so sánh với những dị thú kia, cùng động trong vườn động vật tương tự thành phần càng thêm cao một chút. Cái kia đến tột cùng là ai? Mộ Hiểu Yên nhíu chặt lông mày. Phía trước thời điểm liền có người ra tay với Tiểu Lộ, không nghĩ tới lần này đi tới trấn Nam thị về sau, vẫn như cũ ra tay với hắn. Không kết thúc. Tiểu Lộ đưa tay đẩy một cái tính đen. Chỉ là hiện tại hắn có chút không xác định, những người kia đến cùng có biết hay không hắn chết thông tin. Bọn hắn là chuyên môn đến ám sát hắn, vẫn là đến ám sát hắn đóng vai một đầu. Tô Thần, tiếp xuống, ngươi thật tốt tại trong doanh địa đợi đi. Mộ Hiểu Yên có chút khẩn trương, đôi mắt bên trong mang theo vài phần khẩn cầu. Bất kể như thế nào, hiện tại Tiểu Lộ nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Tiểu Lộ nhẹ gật đầu, "Ân, yên tâm." A Tăng cũng là nghiêm túc nhìn xem Tiểu Lộ, thanh tú cánh tay của mình bên trên bắt thịt, "Tiểu Lộ yên tâm, có ta bảo vệ ngươi, ngươi nhất định sẽ an toàn." "A Tăng, hiện tại có cái vấn đề nghiêm túc." Lúc này, Tiểu Lộ thần sắc mười phần nghiêm túc nhìn xem A Tăng. A Tăng có chút mở miệng hỏi, "Vấn đề gì a?" "Gần nhất khoảng thời gian này, ngươi có hay không bị ám sát qua?" Tiểu Lộ dò hỏi. A Tăng giống như là chống lúc lắc đầu. Bị ám sát, tựa hồ chỉ có Tiểu Lộ gặp phải, mặt khác Tô Thần căn bản không có trải qua. Tiểu Lộ nghe xong, lập tức khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, đã như vậy, thế thì dễ nói chuyện rồi. Hắn ánh mắt thì một mực nhìn lấy A Tăng mái tóc màu bạc. "Cái gì a?" Ánh mắt của A Tăng vẫn như cũ ngốc manh, không biết Tiểu Lộ đang nói cái gì. Chương 716, trao đổi chương 716, trao đổi trấn Nam thị tị nạn doanh vị trí, nằm ở vùng ngoại ô, chính là đã từng phát sinh qua dọn bị nguy cơ trạm tỉ cao ốc. Chỉ bất quá mảnh đất này khu đã bị triệt để hoành tạc một lần, san thành bình địa. Mà mới một bên Nam Linh cũng liền xây dựng ở kề bên này, dù sao trấn Nam thị là như thế nhiều người cần thu xếp, nội thành bên trong hiện tại có thể chỗ ở cũng không nhiều. Thân thân đến, một mực không thấy ngươi, trong lòng ta cũng rất nhớ mong. "Yên tâm, Lữ bá, ta không có việc gì, thân thể ngươi thế nào?" "Ôi, thần thần a, cuối cùng là nhìn thấy ngươi." "Nô thẩm, gần đây được chứ?" Tiểu Lộ đi tới chỗ tránh nạn sau đó, nhìn thấy những cái kia mặt mũi quen thuộc, tâm cũng đi theo trầm tĩnh lại. Lần này tị nạn làm tương đối kịp thời, cho nên cũng không có bao nhiêu người bởi vậy mất mạng. Sau đó Tiểu Lộ nhìn thấy chính mình sắt vách hàng xóm Lao Vương, cùng với sắt vách mỹ thiếu phụ Vũ Thiến. Bởi vì từng nhà trước thời hạn làm tốt dự bị, chỗ tránh nạn cơ bản đồ ăn cung ứng vẫn tương đối đầy đủ, cho nên tại trên sinh hoạt cũng không có chịu đựng bao lớn ủy khuất. "Ôn bà bà." Làm Tiểu Lộ nhìn thấy Ôn bà bà sau đó, trên mặt lộ ra một vẻ vui sướng. Khoảng thời gian này, Ôn bà bà biến hóa cũng không lớn, chỉ là trưởng thành theo tuổi tác, trên đầu tóc bạc lại nhiều một chút. "Thần thần a." Ôn bà bà nhìn thấy Tiểu Lộ sau đó, chống gậy đi tới, trên mặt của nàng tỏa ra một vẻ nụ cười hiền lành. Lúc còn trẻ làm thầy chủ nhiệm, giữ dằn, một mực nghiêm mặt. Thế nhưng theo niên kỷ tăng lên, khuôn mặt ngược lại càng ngày càng hiền lành. "Người tiểu gia hỏa này, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Ôn bà bà cầm Tiểu Lộ tay, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù nàng phía trước đã biết Tiểu Lộ người tại Thanh Long trại huấn luyện, thế nhưng bây giờ dị thú giáng lâm, toàn bộ Lam Tinh đều lộn xộn, không liên lạc được người, nàng chung quy là có chút bận tâm. Nhìn thấy Tiểu Lộ sau đó, nàng nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. "Yên tâm, bà bà, ta có thể không có chuyện gì, hiện tại ta có thể là Thanh Long trại huấn luyện thành viên, đứng đầu nhất võ giả căn cứ huấn luyện thiên tài, thực lực mạnh đây." Tiểu Lộ nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười, sau đó hướng về Ôn bà biểu hiện ra chính mình Thanh Long trại huấn luyện chiến ý, "Ý không tệ, không tệ." Ôn bà đưa tay nhẹ vỗ về Tiểu Lộ trên bả vai, cái kia Thanh Long trại huấn luyện huy hiệu, liên tục gật đầu, sau đó nghi vấn hỏi, "Thế nhưng ngươi vì sao lại về trấn Nam thị?" "Hiện tại trấn Nam thị đã luôn hãm, bị chia làm trọng hai khu, khắp nơi đều là ẩn hiện dị thú. Phóng nhãn toàn bộ Đại Lam, đều là nguy hiểm nhất khu vực, thậm chí đến liền dân chúng bình thường đều không thể sinh hoạt tình trạng. Mặc dù bây giờ thành khu dị thú đã bị trục xuất, thế nhưng vẫn cứ mười phần nguy hiểm." "Ta..." Tiểu Lộ nhìn xem Ôn bà khuôn mặt, nghiêm túc nói, "Ta đã hướng Thanh Long trại huấn luyện đưa ra thân thỉnh, trước đến trấn Nam thị tiền tuyến, hiệp trợ nên chiến dị thú." Nghe đến Tiểu Lộ âm thanh, Ôn bà đôi mắt bên trong lóe ra lệ quang. Nàng thì thào mở miệng nói ra, "Thần thần trưởng thành, bà vì ngươi kiêu ngạo. Chỗ tránh nạn có chút đơn sơ, thế nhưng sinh hoạt còn có thể tự lo liệu." Tiểu Lộ cùng A Tang một đường bái phòng qua đến, nhìn thấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc về sau, tâm cũng đi theo nỗi lòng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù địa phương đã không có, thế nhưng người không có việc gì. Các loại đem dị thú toàn bộ đuổi ra ngoài, bọn hắn liền có thể xây dựng lại gia viên. "Tới đi, A Tang." Lúc này Tiểu Lộ vỗ vỗ A Tang bà bay. "Cái gì a?" A Tang không hiểu Tiểu Lộ đến tuột cùng muốn nói điều gì. Tiểu Lộ ánh mắt mười phần nghiêm túc, nhìn xem A Tang, "Sợ chết sao?" A Tang lắc đầu, âm vang có lực nói ra, "Ta không sợ." "Tiểu Lộ, ta sợ." "A Tang." Tiểu Lộ tìm tới A Tang, rất đơn giản. "Những người kia không phải muốn giết hắn sao? đã như vậy đem hắn cùng A Tang rơi cái bao không được sao? Hắn cùng A Tang, khác biệt lớn nhất cũng chỉ là tóc kia màu tóc. Muốn chỉnh kỳ thật cũng đơn giản. Thế là Tiểu Lộ mang theo A Tang, một đường tiếp tục hướng phía trước. Ai nha, thần thần. Lúc này Trương Bản Tử hiển nhiên phát hiện Tiểu Lộ, vội vàng nhiệt tình tới, cùng hắn chào hỏi. Trương ca, đã lâu không gặp a. Tiểu Lộ nhếch miệng lộ ra nụ cười. Mà Trương Bản Tử cười cười, tiểu tử ngươi, hiện tại là Thanh Long trại huấn luyện thành viên, quả nhiên, hiện tại tinh khí thần đều trở nên không đồng dạng. Sau đó ở bên cạnh trong lều vải, Đào Hồng đi ra, Tô Thần. Đào Hồng tỷ. Tiểu Lộ nhếch miệng lộ ra răng trắng như tuyết, phất tay cùng nàng chào hỏi. Hắn ánh mắt nhìn không được nhìn về phía Đào Hồng phân bụng. Có khả năng nhìn ra được, Đào Hồng hẳn là có thai, chỉ là hiện tại còn có chút không đủ rõ ràng. Ha ha, tiểu tử ngươi, ta cùng ngươi Đào Hồng tỷ kết hôn, phía trước còn muốn để ngươi tới làm phụ rể đây. Trương Bản Tử ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, ta Đào Hồng tỷ đại mỹ nhân này có thể tiện nghi ngươi, Trương ca về sau vừa vẫn rất tốt đối đãi Đào Hồng tỷ. Tiểu Lộ nhìn xem Trương Bản Tử nói. Trương Bản Tử vỗ vỗ bộ ngực của mình, cái này yên tâm, ta dám cùng ngươi bảo đảm. Hai người cười toe toét một trận, sau đó Tiểu Lộ ánh mắt nhìn về phía Đào Hồng, Đào Hồng tỷ, ngươi những cái kia tiệm cắt tóc vật dụng, còn tại sao? Có một chút, hỏi cái này làm gì? Đào Hồng nhịn không được lộ ra một vẻ kinh ngạc chi sắc. Sớm tại phía trước, các nàng liền đã nghe nói dị thú ẩn hiện thông tin, thế là thật sớm liền thu thập hoàn toàn bộ gia sản, lái xe đi theo đi tới tị nạn doanh. Những cái kia phía trước mở tiệm cắt tóc đồ vật, nàng có chút không có cam lòng ném, nghĩ đến còn có thể trở về trọng thao cựu nghiệp, cũng thuận tiện mang lên. Vậy quá tuyệt. Tiểu Lộ nghe xong nhếch miệng lộ ra nụ cười. A Tang sờ lên tóc của mình. Trải qua nhuộm tóc sau đó, hiện tại tóc của hắn đã biến thành hắc sắc. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, gần như cùng Tiểu Lộ không có gì quá lớn khác nhau. Mặc dù đồng tử của hắn là màu đỏ thẫm, thế nhưng cái này nếu như không cẩn thận phân rõ lời nói, căn bản là không có cách phát hiện. Trời ơi, nhân sinh lần thứ nhất nhuộm tóc, đừng nói hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiểu Lộ đối với tấm gương, gậy gậy chính mình tóc màu bạc, sau đó đối Đào Hồng giơ ngón tay cái lên, Đào Hồng tỷ, vẫn là phải nhìn ngươi à, cái này nhuộm tóc kỹ thuật quá ưu. Thế nhưng ở trại huấn luyện như thế đơn sơ điều kiện, thế nhưng Đào Hồng vẫn như cũ có khả năng bằng vào trong tay những vật kia, cho Tiểu Lộ nhuộm phát. Cũng may những vật này cũng không nặng, lại thêm hơi đắt, ta không có cam lòng ném, bằng không thật đúng là không tốt cho các ngươi nhiễm. Đào Hồng cười một cái nói. Mà lúc này A Tang nhìn xem trong gương, đã biến thành tóc đen chính mình, còn có biến thành tóc màu bạc Tiểu Lộ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, Tiểu Lộ, nguyên lai ngươi là muốn thay thế ta. Chắc không được muốn nhuộm tóc đây. Tang lão sư, tiếp xuống tương đối nguy hiểm, liền giao cho ngươi. Tiểu Lộ vô vô A Tang bả vai nói. Người này mạnh như vậy, bách độc bất xâm, còn chưa chết. Ám sát người đoán chừng cũng phải đau đầu đi. Chương 717, ám sát tiếp tục chương 717, ám sát tiếp tục. A Tang mười phần ngốc manh ánh mắt nhìn xem Tiểu Lộ, hắn đưa tay vừa định vào đầu phát, tiếp lấy liền bị Tiểu Lộ cho ngăn lại. Trước đừng bỏ đầu, nhuộm trả về không có thật lưu lót đâu, đem cái này thói quen xấu cho từ bỏ. Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Sau đó, hắn lại cho A Tang đeo lên cái kia một bộ không có số độ bình độ kính mắt. Hắn đến thời điểm đóng vai người có thể là một đầu. Để A Tang đến đóng vai một đầu, độ khó hệ số nhưng là thấp nhiều. Dù sao một đầu một mực không có gì biểu lộ, bình thường cũng luôn là ngơ ngác, mà A Tang là ngây ngốc. Cả hai theo Tiểu Lộ không có gì quá lớn khác nhau. A Tang mặc vào cái kia một thân áo khoác trắng về sau, thử đưa tay dùng ngón giữa đẩy một cái kính đen, nhìn hướng Tiểu Lộ, là thế này phải không? Tốt, quá tuyệt, Tang lão sư. Giống như lúc, Tiểu Lộ nhịn không được giơ ngón tay cái lên, vì chính mình cái này kinh thiên ý nghĩ được khen. Còn phải là một chiêu này con báo đổi thái tử a. Nếu như còn có người nghĩ ám sát A Tang, cái kia phải làm tốt sụp đổ rơi một câu cương nha chuẩn bị. Đối với tấm gương, Tiểu Lộ lắc lắc chính mình tóc màu bạc, sau đó làm ra một bộ ngây ngốc vẻ mặt mờ mịt, lại nhìn về phía Đào Hồng, thế nào, Đào Hồng tỷ, giống hay không? Hắn hiện tại là đang bắt trước A Tang. Đào Hồng nhíu mày, bất đắc dĩ nói ra, cảm giác có điểm giống được trí. A Tang thoạt nhìn là có một loại chất phát bộ dạng, xích tử chi tâm. Mà Tiểu Lộ cái này mô phỏng theo, hoàn toàn chính là một cái thuần túy nhược trí, chưa khỏi cũng sẽ chảy nước miếng loại kia. Vậy liền đúng vị. Tiểu Lộ nhếch miệng cười một tiếng. Tới gần trạm vạng tối thời điểm, Tiểu Lộ mang theo A Tang rời đi chỗ tránh nạn. Dị thú hủy đi trấn Nam thị thành khu. Trải qua mấy tháng phân chiến về sau, những này dị thú đều đã bị khu trục. Nơi này nằm ở đại hậu phương, tạm thời cũng không có cái gì nguy hiểm. Nếu như tiền tuyến có khả năng thắng lợi lời nói, không bao lâu bọn hắn liền có thể tiến hành chiến hậu xây dựng lại. Mặt trời chiều ngả về tây. Tại một mảnh xích hồng hào quang bên trong, A Tang cùng Tiểu Lộ thân ảnh của hai người, nhìn qua có chút đơn bạc điều hiệu. Lúc nào có thể ăn bánh bao a? A Pháp luốt luốt bụng, nhìn hướng bên cạnh Tiểu Lộ. Tiểu Lộ cười một cái nói, yên tâm, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Tiếp xuống, bọn hắn chuẩn bị đi tới tiền tuyến. Có ý tứ gì? Các ngươi nhìn lầm, không phải cái kia Tô Thần. Hắc ám bên trong có một đạo thân ảnh, phát ra phẫn nộ thanh âm. Con mắt của bọn hắn đánh dấu, là một đầu. Nhất là đối bọn hắn hiện tại đến nói, một đầu mới là tất cả Tô Thần bên trong uy hiếp lớn nhất. Cứ việc hắn không có bao nhiêu thực lực, thế nhưng hắn cái kia siêu cấp đại não, bên trong cất giấu đủ loại kỳ kỳ quái quái tri thức. Có thể nói, đơn hắn một người, liền có thể đỉnh thiên quân vạn mã. Hắn còn tại cương thiết phòng tuyến bên trong, cũng không có đi ra. Lúc này, hắc ám bên trong một người khác mở miệng nói ra. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần nặng nề. Hiện tại trấn Nam thị đã tụ tập mấy tên võ giả, thậm chí đã làm tốt hướng một đầu phát động ám sát chuẩn bị. Nhưng người nào có thể nghĩ tới trước mắt gia hỏa này, vậy mà căn bản không phải một đầu. Ta nói cái kia đùa lửa Tô Thần, vì cái gì không đi theo tới? có một người âm thanh mười phần một ngạn. Bởi vì tại trong cương thiết phòng tuyến, hỏa tử phụ trách bảo vệ một đầu. Đua lửa tô thần là tất cả tô thần bên trong thực lực tối cường, bản thân thực lực thâm bất khả chắc. Thậm chí ở đây mấy người đều đã làm tốt đủ loại chuẩn bị, làm như thế nào đối mặt hỏa tử. Ai có thể nghĩ tới, hỏa tử căn bản không có tới. Vậy chúng ta những người này tụ tập tại chỗ này, đến cùng có ý nghĩa gì? Trong đó có một đạo âm thanh hoang mang nói. Hiển nhiên thân phận địa vị của hắn không bình thường, coi hắn mở miệng thời điểm, bốn phía đều trở nên yên tĩnh lại. Đến đều đến rồi, bằng không, đem tiểu tử kia cho xử lý a. Có một nữ tử âm thanh. Nghe được nàng lời nói, hắc ám bên trong cũng không có thanh âm phản đối. Bọn hắn tập hợp toàn cầu các nơi cường đại võ giả, như thế xa hoa đội hình, hiện tại cứ như vậy xám xịt trở về, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Nếu mà so sánh, bọn hắn càng muốn đổ sát người là một đầu. Thế nhưng cái này nắm giữ không gian chi lực tô thần, đồng dạng cũng là con mắt của bọn hắn đánh dấu. Bởi vì tiểu tử này tựa hồ có chữa trị khe hở không gian lực lượng. Đối với bọn họ đến nói đồng dạng là cái uy hiếp. Nếu như có thể thuận tay đem hắn giải quyết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta đi thôi. Lúc này, hắc ám bên trong có người chủ động xin đi. Ân. Đạo kia oang oang âm thanh nhẹ nhàng trở về một tiếng, xem như là trả lời chắc chắn. Bọn hắn những người này đều là toàn cầu cao cấp nhất cao thủ. Muốn đánh giết một cái vẫn chưa ra khỏi Thanh Long trại huấn luyện tiểu tử, đây còn không phải là hạ bút thành văn. Ngươi là Tiểu Lộ? Lạc Tình nhìn trước mắt tóc bạc Tô Thần, một ngụm trả lời nói. Tiểu Lộ nghe xong, nhìn không được nhíu mày, không phải, ngươi là thế nào nhận ra? Liền ngươi cái này lấm la lấm lét dáng dấp, thật sự cho rằng nhiễm cái đầu phát, liền có thể trang a tang. Lạc Tình bĩu môi một cái nói. Mặc dù hai người là khác biệt thế giới song song Tô Thần, thế nhưng lấy nàng đối Tiểu Lộ quen thuộc trình độ, một cái liền có thể nhìn ra cả hai khác biệt. Được, vẫn là ngươi lợi hại. Tiểu Lộ lắc lắc chính mình tóc màu bạc, mở miệng nói ra, bất quá chuyện này là cái bí mật, chớ nói ra ngoài. Thế nào, ngươi đây là sợ? Lạc Tình nâng lên đôi mi thanh tú, giống như cười mà không phải cười hỏi. Vừa vặn phát sinh sự kiện ám sát không bao lâu, tiểu tử này liền đi đầu nhuộm tóc, còn cung á tang thay đổi thân phận, rõ ràng là sợ. Tiểu Lộ nhếch miệng, cái gì gọi là sợ, ta nếu là sợ lời nói liền sẽ không tới đây tiền tuyến. A Tang tên kia không chết được, hơn nữa thực lực đủ mạnh, để hắn đi đóng vai một đầu, lại cực kỳ thích hợp. Hắn đây là không làm hy sinh vô vị. Trí tuệ. Cái này gọi trí tuệ. Theo ta thấy, ngươi vẫn là hảo hảo ở tại hậu phòng tuyến đợi a, để tránh lại bị để mắt tới. Lạc Tình từ tốn nói. Ngữ khí của nàng mặc dù bình thản, thế nhưng thanh âm bên trong lại mang theo vài phần ẩn tàng không song lo lắng. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại thiên hạ đại loạn, dị thú không ngừng tập kích nhân loại. Mà nội bộ nhân loại vậy mà còn có người, thừa dịp khoảng thời gian này nhắc lên nội đấu. Mấu chốt nhất chính là địch tối ta sáng, bọn hắn đối mặt đối thủ là người nào đều hoàn toàn không biết gì cả. Không cần thiết, hiện tại ta là A Tang. Tiểu Lộ mười phần tự tin nói. Cái này sức sẹo trò lừa gạt có khả năng lừa gạt đến ai? Ngươi có thể hay không đàng hoàng một chút, cần phải đi chịu chết mới yên tâm đúng không? Lạc Tình giận không chỗ phát tiết, đưa tay cầm lên Tiểu Lộ cổ áo, cặp kia trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần hỏa khí. Tựa hồ cảm nhận được Lạc Tình phẫn nộ, Tiểu Lộ vội vàng giơ tay lên, cái này, ngươi sinh cái gì khí đâu? Xin lỗi, ta không dừng cảm xúc. Lạc Tình buông lỏng ra Tiểu Lộ vào áo, trầm giọng nói. Tiểu Lộ cười một cái nói, lao tới tiền tuyến đối kháng dị thú, vốn là có hy sinh có thể, cũng không thể bởi vì gặp phải ám sát, ta liền co đầu rút cổ ở phía sau đi. Trước đây như thế nào không có phát hiện ngươi cái này không biết sợ tinh thần. Lạc Tình hừ một tiếng, nói thầm nói. Nhìn xem Lạc Tình dáng dấp, Tiểu Lộ cười cười. Hắn rõ ràng, Lạc Tình cũng là lo lắng tính mạng của hắn an toàn. Hắn nhìn xem Lạc Tình, mười phần nghiêm túc hỏi, Lạc Tình, ngươi vì sao lại thích ta? Chương 718, vì cái gì thích chương 718, vì cái gì thích? Một câu, nháy mắt để Lạc Tình mặt trở nên đỏ bừng. Nàng nhìn xem Tiểu Lộ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì đâu? Nàng là ưa thích Tiểu Lộ, chuyện này gần như tất cả mọi người hiểu. Thế nhưng bị Tiểu Lộ ở trước mặt vạch trần thời điểm, nàng vẫn là cảm giác tâm tình mười phần xấu hổ. Khoảng thời gian này, ta một mực tại lặp lại làm một giấc mộng. Tiểu Lộ không có để ý Lạc Tình nổi giận cảm xúc, tự mình nói, cái gì mộng? Lạc Tình nhịn không được truy hỏi. Tiểu Lộ suy nghĩ một chút, gãi đầu một cái phát ra miệng nói, chính là, tóm lại rất kỳ quái một giấc mộng, cảm giác rất vụn vặt, không quá tốt hình dung. Lại nhải, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lạc Tình nhìn thấy Tiểu Lộ bộ này thần thái, nhịn không được cắn răng hỏi, ta hình như mộng thấy hai người chúng ta kết hôn. Tiểu Lộ cặp mắt kia mười phần nghiêm túc nhìn xem Lạc Tình. Giờ khắc này, Lạc Tình cả người đều sửng sốt, nàng nhìn xem Tiểu Lộ, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Làm cái gì a? Ngươi đang nói bậy bạ gì a? Có phải là uống lộ thuốc? Lạc Tình tại thời khắc này cảm giác chính mình khẩn trương, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, phanh phanh tiếng động, bất ổn. Thuốc quân sáo cũng giải thích, đây là chuẩn bị muốn thổ lộ sao? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Giờ khắc này, Lạc Tình tinh xảo gương mặt xinh đẹp cũng giống như cả chua đồng dạng đỏ nóng lên. Trước nói chính mình mộng thấy đối phương, mộng thấy cùng đối phương cùng đi vào hôn nhân cung điện tình cảnh. Cái này không ổn thỏa thổ lộ mở màn tử. Vấn đề là Tiểu Lộ cùng nàng thổ lộ, cái kia Mộ Hiểu Yên bên kia làm sao bây giờ? Bởi vì Mộ Hiểu Yên nguyên nhân, gần nhất khoảng thời gian này Lạc Tình cùng Tiểu Lộ đi đều không phải rất gần. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Tiểu Lộ đối Mộ Hiểu Yên là có ý tứ, năm đó tại Trấn Nam đại học thời điểm vẫn ngôn truyền, Tiểu Lộ là nàng liếm chó. Lúc ấy, nàng sở dĩ không chút kiêng kỵ đi trêu chọc Tiểu Lộ. Một mặt là bởi vì nhiệm vụ trong người, nghĩ làm rõ ràng những này thế giới song song Tô Thần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà sau đó, nàng bất chi bất giác đối Tiểu Lộ Luân hãm, vẫn như cũ dám to gan bày tỏ chính mình thích. Là vì nàng không tin, thân là phú gia thiên kim Mộ Hiểu Yên, sẽ thích không còn gì khác Tiểu Lộ. Thế nhưng bây giờ nhìn, Mộ Hiểu Yên tựa hồ đối với Tiểu Lộ cũng có một chút manh mối. Nàng hiện tại xen kẽ tại hai người chính giữa, liền lộ ra hết sức xấu hổ. Cho nên khoảng thời gian này, Lạc Tình đều có ý tại né tránh hai người. Nếu có một ngày, Tiểu Lộ thật cùng Mộ Hiểu Yên cùng đi tới, nàng cũng sẽ thuyết phục chính mình, lựa chọn từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới chính là, hiện tại Tiểu Lộ vậy mà lại đột nhiên cùng nàng chơi một màn này. Nàng nào có cái gì chuẩn bị tâm lý a? Không phải, đây thật là một cảnh. Tiểu Lộ lộ ra một vệt nụ cười nói ra, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là cùng ngươi đang nói chuyện này mà thôi. Nhìn xem Tiểu Lộ cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, một cái mắt, Lạc Tình mặt trở nên âm trầm xuống. Tốt tốt tốt. Họ Tô. Vừa đi vừa về đuổi nghịch nàng, rất có ý là a. Nhìn thấy Lạc Tình tựa hồ muốn nổi giận bộ dạng, Tiểu Lộ vội vàng nói, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi đã có làm hay không cùng loại mộng cảnh? Không có, chưa từng có. Lạc Tình vẫn như cũ có chút tức giận bộ dáng. Kỳ thật ta vẫn là thật tò mò, ngươi đến cùng vì sao lại thích ta a? Tiểu Lộ lộ ra một vệt cười khổ nói, thời điểm đó ta thật là không có gì cả. Lúc trước, hắn có khả năng cảm giác được Lạc Tình đối hắn thích, chỉ bất quá hắn sợ, lựa chọn lựa bộ, thậm chí không dám đối mặt Lạc Tình tâm ý. Hiện tại hồi tưởng lại, thời điểm đó hắn là cái cô nhi, không có phụ mẫu, không có nhà, thậm chí có thể dùng không có gì cả đến hình dung. Tự mình đa tình. Lạc Tình đầu vứt hướng về phía một bên, lạnh giọng nói, chừng nào thì bắt đầu thích Tiểu Lộ? Liên chính nàng đều có chút nói không rõ ràng. Với bắt đầu chỉ là diễn kịch, muốn biết những này khác biệt thế giới Tô Thần đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, về sau diễn, kết quả đem chính mình cho diễn tiến đi, làm nàng phát hiện điểm này thời điểm thì đã trễ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời điểm đó chính mình hình như chúng ta, chính là chẳng biết tại sao thích Tiểu Lộ. Ta nghe qua một đầu nói qua. Lúc này Tiểu Lộ đột nhiên mở miệng. Lạc Tình kỳ quái nói ra, làm cái gì? Làm ngươi sẽ chẳng biết tại sao, làm một cái người cảm thấy động tâm thời điểm, có lẽ tại thế giới song song bên trong, đã sớm từng có trăm ngàn lần gặp gỡ bất ngờ. Tiểu Lộ nghiêm túc nói, có lẽ chúng ta tại cái khác thế giới song song bên trong, thật quan hệ không phải bình thường. Cái gì thế giới song song, đêm hôm khuya khoắt, nói bậy một chút cái gì đâu. Đều là chút không đứng đắn lời nói. Lạc Tình đối mặt Tiểu Lộ những này thổ lộ tầm thường lời nói, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Thế nhưng, hiện tại ta, không phải liền là xác minh thế giới song song tồn tại. Tiểu Lộ nhún vai nói. Nhìn thấy Tiểu Lộ, tại thời khắc này Lạc Tình có chút tiến lặng. Xác thực, 6 cái đến từ khác biệt thế giới song song Tô Thần, giáng lâm tại cùng một cái thế giới. Cái này không phải liền là chứng thực thế giới song song tồn tại. Vậy ngươi nói, hai chúng ta tại thế giới song song bên trong là quan hệ gì? Lạc Tình lớn mật nhìn hắn hỏi. Ta không biết. Tiểu Lộ thở dài. Hắn thật không biết, hơn nữa những cái kia mộng cảnh cũng chỉ là suy đoán của hắn. Bất quá hắn liên tưởng một cái là Đông Giang thái tử gia, Tần Chấn Bắc nhi tử, một cái là cổ võ thế gia, Lạc gia dòng chính đại tiểu thư. Hai người bất luận là thân phận, vẫn là địa vị, đều là cùng nhau tìm trận tồn tại. Có lẽ tại cái khác thế giới song song, hai người cũng bởi vì gia tộc thông gia, góp thành một đôi phu thê. Đây cũng không phải là không có khả năng, bởi vì Tiểu Lục phía trước liền nghe nói qua, Tần Chấn Bắc tựa hồ cố ý muốn đem Lạc Tình đính hôn cho hắn, muốn thừa cơ trèo lên Lạc gia cái này cây đại thụ che trời, lớn mạnh chính mình thế lực lực lượng. Tần Chấn Bắc dã tâm rất lớn, Tiểu Lộ xem ra, loại này sự tình hắn tuyệt đối có khả năng làm được. Lạc Tình ngồi ở Tiểu Lộ bên cạnh, hai người cùng một chỗ yên tĩnh thổi gió đêm. Mặc dù cùng Tiểu Lộ nói một chút loạn thất bát tao lời nói, thế nhưng không biết vì cái gì, trong lòng của nàng vẫn là mười phần vui vẻ. Nếu ngươi nói, hôn lễ khả năng là thế giới song song phát sinh sự tình, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có mộng thấy qua Mộ Hiểu Yên sao? Lạc Tình mười phần nghiêm túc hỏi. Tiểu Lộ quay đầu nhìn xem nàng, sau đó có chút gật đầu, cũng mộng thấy qua. Lạc Tình, một nháy mắt, trên mặt nàng nguyên bản vui vẻ, nháy mắt âm đi xuống. A, có đủ bản lĩnh, còn mọc lên như nấm. Mệt mỏi, ta trở về ngủ. Lạc Tình đứng dậy, thở phì phò dáng dấp nói một câu, đáng ghét ra hỏa, liền không nên gặp ngươi. Không phải, ngươi như thế nào đột nhiên tức giận? Tiểu Lộ liền vội vàng đứng lên đuổi tới. Cách ta xa một chút, nhìn ngươi liền tiền. Chương 719, tiền tuyến chương 719, tiền tuyến Tiểu Lộ đã đi tới Đông Giang tỉnh tiền tuyến khu vực. Hắn mặc dù là Thanh Long trại huấn luyện thành viên, nhưng cùng đại bộ phận xung phong nhận việc võ giả được an bài đến nơi này. Trước mắt, tiền tuyến đã bận rộn không thể dàn xếp, nào có thời gian đến thu xếp chiêu đãi. Chỗ ở hơi có vẻ hơi đơn sơ, đều là một chút lâm thời dựng lên cỡ lớn sắt lá thùng đựng hàng, không gian bên trong rất lớn. Hán, Lạc Tình, A Tang, Tinh Tử, Trần Vĩ còn có Chu Phóng, 6 người đi tới tiền tuyến. Lúc này, cái này không lớn dương bọc sắt bên trong, chật ních đến từ các phe võ giả. Khí trời bắt đầu dần dần nóng bức, không khí bên trong xen lẫn mùi mồ hôi bẩn, ở hoàn cảnh tuyệt đối là khiến người giận sôi. Thế nhưng không có cách, trước mắt đang đánh trận, nào có cái gì ở điều kiện. Tiểu Lộ thở dài, chắp hai tay sau gáy, nhìn qua cũ nát dương bọc sắt đỉnh chót, tại cái này đầy trời tiếng ngáy bên trong căn bản là không có cách ngủ. Đi tới tiền tuyến sau đó, bọn hắn liền bị phân đến mấy cái đội. Trong lúc rảnh rỗi Tiểu Lộ mở ra hắn điện thoại cho Lạc Tình phát ra thông tin. Người bên kia thế nào? Còn tốt, nữ sinh tương đối ít, cho nên chúng ta là 6 người một gian. Nhìn thấy Lạc Cường trả lời, Tiểu Lộ lập tức tâm tắc. 6 người một gian. Hắn đứng dậy nhìn xem dương bọc sắt bên trong, những này rậm rạp chẳng chịt võ giả. Chỉ riêng hắn nhìn ra đoán chừng có 20 người đi. Bất quá không có cách, nữ võ giả vốn lại ít, có thể lao tới tiền tuyến người càng ít. nghĩ góp ra mấy người đến cũng không dễ dàng, lại thêm giới tính nhân tố, cho nên tự nhiên cũng liền nhận lấy ưu đãi. Ân, vậy ngươi ngủ sớm a, ngủ ngon. Ân. Tiểu Lộ nhìn thấy Lạc Tình hồi phục về sau, liền chuẩn bị đóng lại điện thoại. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn nhìn thấy Mộ Hiểu Yên cho hắn gửi tới thông tin. Ngươi thế nào? Tiểu Lộ ngón tay lốt buốt khôi phục, đã tới tiền tuyến. Thật xin lỗi a, lúc đầu ta có lẽ có thể cùng đi tiền tuyến. Nhìn xem Mộ Hiểu Yên hồi phục lời nói, Tiểu Lộ nhịn không được lộ ra một vệt nụ cười. Mặc dù Mộ Hiểu Yên thực lực bây giờ thật rất mạnh, thế nhưng nàng căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, chỉ có một thân thực lực, còn phải cần tôi luyện. Ở tiên tuyến, có thể là chính diện cùng dị thú chém giết. Muốn tiếp tục sống cũng không phải sự tình đơn giản, cứ việc hiện tại đã đem Trấn Nam thị những này dị thú toàn bộ trục xuất, nhưng trong đó vẫn như cũ 10 phần hung hiểm. Đương nhiên, Mộ Hiểu Yên không có cách nào tới nguyên nhân căn bản, là vì Mộ Đông Lai ngăn cản. Cần tiền, muốn tài chính chi viện, bọn hắn Mộ gia có rất nhiều. Nhưng Mộ Đông Lai cũng không nhẫn tâm để chính mình bảo bối khuê nữ lao tới tiền tuyến. Hơn nữa hiện tại tiền tuyến những đội ngũ này đều là tự nguyện trước đến nghĩa sĩ, có người ngăn trở, tám thành là tới không được. Nghĩ đến cái này, Tiểu Lộ nhìn hướng những này trong phòng người, lại tràn đầy tính ý bọn hắn đều là tự nguyện trước đến chịu chết tồn tại, xúc động lòng người. Tiểu Lộ hít mắt, chuẩn bị đi ngủ. Cầm đi thời điểm, bên cạnh Diễm Mép Võ Giả đột nhiên nói chuyện, "Ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là tính toán đến kiếm công hơn a?" "Công hơn? Cái gì công hơn?" Ánh mắt của Tiểu Lộ bên trong lộ ra mấy phần kỳ quái. "Ha ha, đừng giả bộ, tất cả mọi người hiểu." Diễm Mép lộ ra một vệt nụ cười nói ra, "Nếu là không có thứ này, có mấy cái người nguyện ý lao tới tiền tuyến. Đây chính là đi tìm cái chết." Nghe đến cái này, Tiểu Lộ nhịn không được nhíu mày. "Chúng ta những người này nát mệnh một đầu, võ giả đâu, không có tiền lại không tu luyện được, hiện tại trước mắt có thể là một cái cơ hội tốt, chỉ cần có thể tham dự lần này trục xuất dị thú hành động, liền có thể kiếm lấy công văn, đến lúc đó, có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, làm không tốt còn có thể thành công vào biên." Diễm Mép vừa nhắc tới nơi này, liền bắt đầu mặt mày hớn hở, lại nhại nói xong. Vừa nhắc tới tương lai chuyện có thể xảy ra, trên mặt liền mang theo vẻ mơ ước. Bọn hắn những võ giả này, đại bộ phận đều là một chút bất nhập lưu thực lực. Lẫn vào, cũng liền so người bình thường hơi mạnh lên một chút. Thế nhưng, cái này có thể không thỏa mãn được bọn hắn khẩu vị. Người đều là muốn trèo lên trên. Áo cơm không lo có lẽ không sai, thế nhưng càng nhiều người muốn có thể là vinh hoa phú quý. Mà tại thế giới này, thực lực võ giả tăng lên, thường thường liền có thể thu hoạch càng nhiều tài phú, cao hơn địa vị xã hội, có nhiều hơn tài nguyên. Hòa bình niên đại, võ giả hướng bên trên leo lên tấn thăng con đường 10 phần có hạn, thế nhưng hiện tại có thể là chiến loạn thời kỳ. Nắm giữ bo lớn cơ hội. Diễm Mép thanh niên hiện tại đã làm tốt nằm mơ ban ngày, sẽ chờ ngày mai có khả năng đại chiến thân thủ. Nhìn ngươi đủ tuổi trẻ, thi qua cấp 2 võ giả không? Diễm Mép một bộ như quen thuộc dáng dấp, chủ động cùng Tiểu Lộ lên tiếng chào hỏi. Không có. Tiểu Lộ che lấy cái gối mở miệng nói ra. Bất quá, hắn không có nói sai, hắn xác thực không có thi qua cấp 2 võ giả, mà là trực tiếp từ võ giả cấp 3 bắt đầu thi. Không phải chứ? Tiểu tử ngươi liền võ giả một cấp thực lực, cũng dám tới đây. Diễm Mép nghe xong, con mắt đều đi theo trợn tròn. Võ giả một cấp thực lực, tại cái này chiến đấu bên trong gần như chính là chịu chết tồn tại. Tùy tiện một cái dị thú, là có thể đem hắn tiêu diệt. Có thể nói võ giả này một thực lực, trong chiến trường muốn sống cũng không sống nổi. Tại chỗ này võ giả, đại bộ phận đều là võ giả cấp 2, cấp 3 có chút ít võ giả cấp 4. Được rồi, đại ca, ngủ đi. Tiểu Lộ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái nói. Phát tài muốn điên rồi đi. Người trên chiến trường cũng không có dễ dàng như vậy, trước ngẫm lại sống sót bằng cách nào đi. Bất quá, tiểu tử, vẫn là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ đi về còn kịp. Diễm Mép mặc dù tham lam một điểm, thế nhưng người ngược lại là không xấu, hắn vô vô Tiểu Lộ bả bay, ra hiệu hắn không cần tiếp tục. Ân. Tiểu Lộ thuận miệng trả lời một câu, ứng phó. Sau đó, Diễm Mép tựa hồ không có ý bỏ qua cho hắn, chỉ về đằng trước, một cái ngay tại ngủ say to con, nhìn thấy tên kia không, thực lực của hắn là ở trong sân tối cường, nếu như ngày mai sợ hãi lời nói liền trốn sau lưng hắn, bao nhiêu có khả năng bảo vệ ngươi. Tiểu Lộ nghe xong, nhìn không được theo Diễm Mép chỉ phương hướng nhìn. Hiện tại thùng đựng hàng bên trong, khắp nơi đều là ngáy âm thanh, mà cái này dáng người khôi ngô ra hỏa, tuyệt đối là âm thanh lớn nhất. Coi hắn nhìn thấy người này thời điểm, ánh mắt có chút ngưng lại. Không có nguyên nhân khác, người này hắn vậy mà nhận biết. Chính là ban đầu ở võ giả cấp 3 khảo hạch thời điểm, gặp phải cái kia to con tấn nhất. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại tiền tuyến gặp nhau. A, biết. Tiểu Lộ nói một câu, che lấy cái gối chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, Diễm Mép vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử, nghe ca một câu, trở về đi, ngươi tuổi quá trẻ, căn bản không hiểu chiến trường đáng sợ đến cỡ nào, ngươi còn có bó lớn thanh xuân hưởng thụ đâu, lúc nào kiếm tiền đều kịp. Giang giác. Đúng vào lúc này Tiểu Lộ đưa tay ra, ở bên cạnh sắt lá thùng đựng hàng bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, một cái rõ ràng dấu tay hiện ra. Tiểu Hồ sắc mặt ngưng lại, bất khả tư nghị nhìn xem Tiểu Lộ. Đây là kinh khí. Ngoa tạo. Cái này tóc trắng tiểu quỷ, vậy mà là võ giả cấp 4 thực lực. Chương 720, thành kiến chương 720, thành kiến sáng sớm hôm sau. Tiểu Lộ ngáp một cái, đi theo võ giả đội ngũ, cả người còn có chút ngủ không tỉnh bộ dạng. Sáng sớm ngủ dậy tập hợp, so hắn tưởng tượng muốn sớm, lại thêm đêm qua ngủ đến tương đối trễ, cho nên hắn cơ bản không có làm sao ngủ. Đại ca, quay đầu trên chiến trường chiếu cố một chút. Cái kia Diễm Mép đối với Tiểu Lộ, nháy mắt ra hiệu nói. Nguyên bản tưởng rằng cái nhược kê tử, muốn dựa vào trên chiến trường kiếm lấy công văn, phát tài làm giàu. Nhưng không nghĩ tới chính là, tiểu tử này vậy mà nắm giữ võ giả cấp 4 thực lực, bọn hắn đều là một chút võ giả bình thường, võ giả cấp 4 thực lực, theo bọn hắn nghĩ đã là cao thủ. Dù sao nếu như nắm giữ võ giả cấp 4 thực lực lời nói, tại người bình thường thế giới bên trong, cũng có thể ăn ngon uống sướng, tùy tiện lưu manh liền có thể trở thành người trên người. Cái kia còn cần như thế khổ bước tới đây kiếm lấy công văn. Mà lúc này, có một tên hổ kéo cặn bã trung niên nhân chắp tay sau lưng dò xét những này lâm thời chắp vá lên võ giả. Hắn thấy, quả thực chính là một đám gà mờ, nói là lính tôm tướng cua cũng không đủ, rất khó tưởng tượng loại này đội ngũ có thể trên chiến trường phát huy thực lực. Ta là các ngươi tiểu đội trưởng, Cố Kiệt, đến từ Hắc Giáp binh đoàn, ở sau đó chiến đấu bên trong, hy vọng các vị có khả năng phối hợp ta. Cố Kiệt ánh mắt đánh giá những này thần thái khác nhau võ giả, nghiêm túc nói: "Người nơi này, Ngư Long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có, muốn quản lý hảo những người này cũng không dễ dàng. Nếu như là cho hắn một đoạn thời gian lời nói, hắn còn có thể rút ra khoảng không, thật tốt huấn luyện huấn luyện. Thế nhưng hiện tại trực tiếp cùng dị thú chính diện giao chiến, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc bao nhiêu. Đem những này vòng tay cho phát đi xuống, mỗi người các ngươi đều mang lên, ghi nhớ đăng ký chính mình thân phận tin tức khóa lại." Cố Kiệt nhìn xem bọn hắn nói ra, những này vòng tay có khả năng thời khắc ghi chép các ngươi tình huống, nếu như tại đánh giết dị thú thời điểm, vòng tay sẽ căn cứ dị thú thực lực đến đem cho các ngươi gia tăng tương ứng công văn. Nghe đến cái này thời điểm, những này lâm thời chắp vá lên võ giả từng cái vui vẻ ra mặt, nhìn xem vòng tay. Bọn hắn đều là hướng về phía điểm cống hiến đến. Ngượng ngùng, ta không cần thứ này. Lúc này, một tên thanh niên ánh mắt nghiêm túc, trực tiếp đem vòng tay vứt bỏ trên đất, quốc gia gặp nạn, thất phu hữu trách, ta lao tới tiền tuyến là vì bảo vệ quốc gia, không phải là vì kiếm lấy công văn phát tài phú quý. Hắn nói chuyện thời điểm, âm thanh âm vang có lực. Tại một đám hi hi ha ha võ giả bên trong, có vẻ hơi khác loại, giống như là vận đục vũng bùn bên trong một dòng nước trong. Người xung quanh ánh mắt nhộn nhịp hướng hắn nhìn. Có kinh ngạc, có cười nhạo, có cảm khái. Cố Kiệt ánh mắt nhìn hắn, biết tên này thanh niên là nghiêm túc. Tại bất luận cái gì thời đại, cũng không thiếu những này nhiệt huyết chân thành thanh niên. Đại Lam cũng bởi vì có những người này ở đây, mới có thể tại kéo dài chật vật tuế nguyệt bên trong gương ngạnh sinh tồn. Nói tốt. Tại đám người phía sau, dáng người khôi ngô tân nhất, bút bút bút bút vô tay. Một đôi mắt lệ nóng doanh trọng, nói, ta cũng đồng dạng. Hắn lao tới tiền tuyến mục đích, cùng thanh niên này, chính là không có cái này văn hải, không biết nên như thế nào nói rõ. Cố Kiệt túi người, đem vòng tay nhặt lên, đưa đến tên này tay của thanh niên bên trên. Đã như vậy, vậy ngươi càng phải cầm, điểm cống hiến cũng là đối ngươi hành động ngợi khen, ngươi phải nhớ, cái này đồng dạng là một phần binh dự. Là ngươi đối cái này quốc gia, đối bảo vệ nhân loại cống hiến chứng minh. Thanh niên nghe xong, dùng sức nắm chặt vòng tay, âm vang có lực nói ra, phải. Cố Kiệt trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, hắn ánh mắt nhìn về phía những võ giả này, ngựa khí bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, chư vị nhất định muốn nhớ tới, cái khác đều là thứ nhì, bảo vệ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Trên chiến trường, quân công gì đó đều dựa vào phía sau. Nếu như không có tính mệnh lời nói, tất cả đều là không. Mà những võ giả này đều là lâm thời chiêu mộ tới, bọn hắn dám đến tiền tuyến, cùng dị thú chém giết, đã là dũng sĩ. Nên như thế nào trong chiến đấu bảo vệ tốt chính mình, cũng là bọn hắn nhất định phải hiểu được. Thời gian kế tiếp bên trong, Cố Kiệt giảng giải một chút trong chiến đấu một chút kiến thức căn bản, cùng với sinh tồn kỹ xảo. Nói xong sau đó, hắn đem Tân Nhất cho kéo ra ngoài. Tân Nhất, khả năng sẽ có chút phiền phức ngươi, hy vọng ngươi có thể tại đủ khả năng dưới tình huống bảo vệ một cái bọn hắn. Cố Kiệt vỗ vỗ Tân Nhất bả vai nói. Hắn nghe nói qua tiểu tử này, năm nay 20 đến tuổi, đồng thời cũng là Đông Giang tỉnh cổ võ thế gia thiên tài, thực lực không tầm thường. Ai có thể nghĩ tới như vậy gia cảnh, vậy mà lại lựa chọn tới đây? Yên tâm yên tâm, có ta đây. Tân Nhất vỗ vỗ lồng ngực, cam đoan nói. Cố Kiệt khẽ gật đầu, tiếp xuống, bọn hắn chỉ là phụ trách quét dọn những cái kia còn sót lại tại thành khu bên trong dị thú, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tiểu Lộ đeo lên vòng tay, đưa vào mình tin tức. Đinh, trước mắt thân phận đã khóa lại, mời một lần nữa đưa vào. Nhìn thấy tin tức sau đó, Tiểu Lộ có chút im lặng. Bây giờ tại tiền tuyến, có hắn, A Tang, còn có Tinh Tử. A Tang tên kia, băng vào đầu góc của hắn, thân phận dãy số căn bản là con không xuống tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tinh Tử đã tại một cái khác chi đội ngũ bên trong, vượt lên trước chiếm dụng Tô Thần thân phận dãy số. Được rồi được rồi. Tiểu Lộ mặc lên vòng tay, cũng không có tiến hành thẻ căn cước nghiệp chứng. Điểm cống hiến những vật kia là đối những này anh dũng hy sinh võ giả khen thưởng. Đối hắn Đông Giang thái tử ra đến nói, căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Cái gì tài phú, địa vị gì, cái gì tài nguyên loại hình, chỉ bằng Tần Chấn Bắc cái này cha, tất cả đều có thể thỏa mãn. Thế là, tiếp xuống, tại Cố Kiệt dẫn đầu xuống, một đám võ giả trùng trùng điệp đi theo đi đến thành khu phương hướng. Lúc này thành khu, tại dị thú phá hư bên dưới đã biến thành từng mảng lớn phế tích. Bất quá cùng trấn Nam thị thành khu khác biệt chính là, nơi này thành khu bên trong dị thú còn không có bị khu trục sạch sẽ, lúc nào cũng có thể, không biết từ cái nào phế tích bên trong thoát ra một cái dị thú, đột nhiên phát động tập kích. Cho nên bọn hắn những võ giả này nhiệm vụ cũng tương đối đơn giản, chỉ là phụ trách chiến hậu quét dọn công tác, dị thú có lẽ có một chút, thế nhưng số lượng cũng không có như vậy nhiều. Uy, không nghĩ tới ngươi cái tên này vậy mà lại đến tiền tuyến. Tân Nhất ngay tại phía trước đi lại, nhìn kỹ phía trước phế tích động tĩnh, đột nhiên có người vô vô bờ vai của hắn. Lúc này Tân Nhất còn không có lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tiểu Lộ một khắc này, con mắt đều đi theo phát sáng lên. Tô Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giống như ngươi bảo vệ quốc gia, trục xuất yêu ma, giữ gìn thường sinh. Tiểu Lộ nhàn nhạt mở miệng nói ra, khoe miệng của hắn nâng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới Tân Nhất nghe xong, lập tức thoải mái cười to, hết sức vui mừng, ha ha ha, liền ngươi cái này kẻ nghèo hèn, còn chơi anh dũng đại nghĩa đâu, đừng cho là ta không biết, ngươi là đến kiếm điểm cống hiến, đổi tiền. Lần trước tại võ giả hiệp hội khảo hạch thời điểm, Tiểu Lộ cùng hắn đánh cược, cứng rắn hô hắn tiền chẳng diện, hắn còn nhớ đến đây. Tiểu Lộ, ai, quả nhiên, người trong lòng thành kiến là một tòa núi lớn. Chương 721, càn quét nhiệm vụ chương 721, càn quét nhiệm vụ đừng nói ngươi cái này tóc trắng thật đẹp trai, từ chỗ nào nhuộm, cho ta nhiễm một cái chứ sao? Tân Nhất khuấy động lấy Tiểu Lộ mái tóc màu trắng, cười ha hả dò hỏi. Tiểu Lộ ngẩng đầu lườm hắn một cái, không nói gì. Hắn sao có thể nói, là bởi vì chính mình sợ hãi bị ám sát, cho nên nhiễm cái tóc trắng cùng A Tang thay đổi thân phận. Cẩn thận một chút ta, ngươi vẫn là thân là tiểu đội trưởng đâu, nhiều chú ý xung quanh hoàn cảnh. Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Hắn có khả năng cảm nhận được cái này một vùng phế tích không hề an bình, bên trong có lẽ còn có không ít còn chưa bị khu trục đi ra dị thú. Tân Nhất mười phần kiêu ngạo, nhếch miệng vô lồng ngực, nói đùa cái gì, ta hiện tại có thể là võ giả cấp 4 thực lực. Nói chuyện thời điểm, Tân Nhất trên mặt lộ ra cực kỳ tự hào nụ cười. Hắn cái này niên kỷ có khả năng đạt tới võ giả cấp 4, tuyệt đối xưng được là thiên tài. Ta cho ngươi biết, Tô Thần, cũng chính là bởi vì ta năm nay đã 26, nếu như đặt ở năm ngoái ta 25 tuổi, cái gì Thanh Long trại huấn luyện, Bạch Hổ huấn luyện doanh, Chu Tước huấn luyện doanh, Huyền Vũ huấn luyện doanh, cái này tứ đại trại huấn luyện ta nhắm mắt tiến. Tân Nhất mười phần kiêu ngạo dáng dấp nói. Hắn lúc này, trên mặt tràn đầy khoe khoang chi sắc. Tựa như hắn vào không được tứ đại trại huấn luyện, là vì tuổi tác nguyên nhân. Tiểu Lộ nhịn không được lườm hắn một cái. Dựa vào võ giả cấp 4 thực lực, đúng là có khả năng đạt tới những này tứ đại trại huấn luyện cánh cửa, thế nhưng muốn vào tứ đại trại huấn luyện, đây chẳng qua là thấp nhất cánh cửa mà thôi. Nếu là giống Tân Nhất loại này, Á Miêu A Cẩu đều có thể tùy tiện vào. Làm sao có thể thể hiện ra hắn không giống bình thường đến? Lại nói ngươi đây, ngươi bây giờ kiểu gì, có đến võ giả cấp 4 không? Tân Nhất mười phần nhiệt tình dáng dấp, cùng Tiểu Lộ kề vai sát cánh hỏi. Tiểu Lộ nhịn không được lườm hắn một cái. Nói đùa cái gì? Võ giả cấp 4? Hắn nửa năm trước liền đã đạt tới, hiện tại đến tột cùng là võ giả cấp 5 vẫn là võ giả cấp 6, còn khó nói. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, ngươi cái tên này nếu quả thật đạt tới võ giả cấp 4 lời nói, cái kia còn đến mức chạy đến nơi đây kiếm công hơn a. Tân Nhất mười phần đắc ý dáng dấp, sờ lấy Tiểu Lộ đầu, ngươi yên tâm, thật gặp phải chuyện gì, nhớ tới hướng ca sau lưng dựa vào, ca sẽ bảo hộ lấy ngươi. Nói thật, hắn hiện tại bao nhiêu có gan, nông nô xoay người đem ca cảm giác. Nhất là nhìn thấy, võ giả cấp 3 khảo hạch thời điểm, thực lực đã từng nghiền ép chính mình Tiểu Lộ, bị chính mình xa xa vung đến sau lưng. Loại này khoái cảm, khiến Tân Nhất có loại không nói được hạp đi. Cút đi đi. Tiểu Lộ từ chối đi Tân Nhất cào tóc hắn tay. Bằng hai ta quan hệ, đến lúc đó ta nhất định bảo kê ngươi, điểm này yên tâm. Tân Nhất nhếch miệng lộ ra nụ cười, thanh tú hắn cái kia trên cánh tay bắp thịt bắp chân. Tiểu Lộ nhịn không được lườm hắn một cái, được rồi, trước chiếu cố tốt chính ngươi đi. A. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng thét chói tai vang vọng. Tiểu Lộ cùng Tân Nhất ánh mắt không nhịn được nhìn. Tại bọn họ cách đó không xa, một đầu giống như là mãng xà đồng dạng đầu hình hình cái vòng sinh vật đột nhiên lao tới mà ra, hướng về một tên võ giả cắn. Mà tên võ giả này phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng lui ra phía sau một bước, tránh thoát đầu này dị thú tập kích. Nháy mắt tất cả mọi người ở đây đều đi theo sôi trào lên. Là dị thú, là dị thú. Tìm thời gian dài như vậy, rốt cuộc tìm được. Tránh ra, giao cho ta. Một tên hổ lớn võ giả lộ ra vẻ mặt hưng phấn, tại nhìn đến con rắn kia chạm dị thú sau đó, huy động trong tay búa đập tới. Hắn búa đánh cho rất nhanh, nhìn ra được là có chút võ kỹ bản lĩnh. Con rắn này chạm dị thú, không có bất kỳ cái gì né tránh năng lực trực tiếp bị cái này búa bổ trúng đầu, máu tươi vẩy ra. Tích. Rất nhanh, tên này râu quai nón võ giả vòng tay bên trên, liền bắt đầu có chút hiện ra tia sáng. Dâu quai nón trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ha ha, điểm cống hiến vào tay, ái chà chà, đây là cấp 2 dị thú đây. Những võ giả khác thấy cảnh này, trên mặt đều là mang theo vẻ hâm mộ. Cấp 2 dị thú có thể đổi bao nhiêu điểm cống hiến? Long Nhu, Long Nhu, để ta xem một chút vòng tay chứ sao. Nhìn cái lông gà nhìn, không có bao nhiêu điểm cống hiến, liền tại cấp 2 dị thú phía sau, tăng thêm cái một. Được xưng lão Nhu võ giả, biểu hiện ra cho những người khác nhìn. Lúc này vòng tay của hắn bên trên, tin tức trong ghi chép. Cấp 2 dị thú phía sau, từ sẽ rồ biến thành một. Chữ số 1 là có kết nối, điểm mở từng cái nhìn, liền có thể nhìn thấy kế tiếp giao diện, đi lại quỷ xà dị thú. Được rồi, đi, đều nhìn cái gì, tranh thủ thời gian tìm, có lẽ còn có cái khác dị thú. Lão Nưu có chút hưng phấn dáng dấp nói. Những người khác đi theo liên tục cảm khái, vừa bắt đầu tại phế tích bên trong tìm hiểu. Bọn hắn hiện tại nào có ra chiến trường bộ dạng, càng giống là một đám kiếm tiền đảo bạo người. Không có cách, bọn hắn hiện tại vốn chính là chiến hậu khu vực, đại lượng dị thú đã bị trục xuất đi, chỉ còn lại một phần nhỏ vẫn như cũ còn sót lại tại thành khu bên trong. Bọn hắn muốn làm chính là đem những này còn sót lại dị thú toàn bộ xử lý. Xem ra không có gì nguy hiểm a, cảm giác cùng đi biển bắt hải sản đồng dạng. Tân Nhất nhìn qua một màn này, trong ánh mắt mang theo vài phần thất vọng. Nói thật, hắn càng muốn làm là ở tiền tuyến bên trong vung lấy hắn cái kia đại thương, mạnh mẽ đâm tới, làm chết những cái kia xâm lấn dị thú, từ đây một lần hành động thành danh, dương danh lập vạn. Đáng tiếc là hiện tại loại này càn quét công tác, thực sự là không có gì cảm giác thành tựu. Tiểu Lộ vô vô hắn cái kia rộng lớn lưng, được rồi, đi, đừng suy nghĩ, ngươi nếu thật đi tiền tuyến, có thể hay không sống sót còn chưa nhất định đây. Ta có thể là võ giả cấp 4. Tân Nhất nhịn không được lại thanh tú lên cánh tay của mình, cái kia đen bóng khối cơ thịt, sắc thực cực kỳ phát đạt. Được rồi, đi, biết, biết. Tiểu Lộ có chút bất đắc dĩ. cảm giác người này trong đầu đều tràn đầy bắp thịt. Bất quá nói thật, hắn cũng cảm thấy lần này muốn công tác có chút buồn chán. Dù sao, hắn nhưng là Thanh Long trại huấn luyện muốn trở thành tân vương nam nhân. Bây giờ tại làm những này kết thúc công tác, giống như là tại cầm lớn pháo hoanh môi đồng dạng. Bất quá, có cái chỗ tốt chính là, đúng là an toàn. Thành khu dị thú, chỉ là đại lượng bị tiền tuyến võ giả đuổi ra ngoài, vẫn như cũ có không ít dị thú trốn ở những này phế tích phía dưới. Phế tích bên trong để lại dị thú không ít, không bao lâu bọn hắn đều có phát hiện, đồng thời thành công đem đánh giết. Những cái kia đánh giết dị thú võ giả, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ vui sướng, bắt đầu tính toán điểm cống hiến tới tay sau đó có khả năng hối đoái một chút cái gì. Mà không có đánh giết dị thú những cái kia võ giả, bao nhiêu nhìn xem những người này, đều có chút đỏ mắt. Không thích hợp, trong này có đồ vật. Tiểu Lộ đi tới một tòa bỏ hoang tầng lầu phía trước, đột nhiên mở miệng nói ra. Làm sao? Làm sao? Tân Nhất chủ động đứng ở Tiểu Lộ trước mặt, vung lấy cái kia cán đại thương đánh giá xung quanh. Ngươi trước tiên lui phía sau. Tiểu Lộ từ tốn nói. Tân Nhất nhịn không được lộ ra vẻ tò mò, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Tiểu Lộ đi tới cái này bỏ hoang hai tầng lầu cây cột phía trước, nhấc chân đạp hướng về phía chống đỡ. Một tiếng ầm vang, cây cột giạn nứt, cả lầu bắt đầu sụp xuống. Đủ loại bén nhọn âm thanh vang vọng không ngừng.